Loại kia gần như tuyệt vọng tốc độ, để Triệu Ân Long thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Loại này nhanh đến mức cực hạn tốc độ, lại phảng phất để Triệu Ân Long sản sinh ảo giác, phảng phất hết thể tất cả đều biến chậm chậm. Đối mặt vất vả mù như vậy tốc độ cực hạn, Triệu Ân Long thậm chí không kịp đánh ra pháp ấn, phóng thích phép thuật. Đây chính là thuật sĩ đối mặt một cái cận chiến hình đối thủ thời điểm, to lớn nhất thiếu hụt, nếu như không thể kéo dài đầy đủ khoảng cách, hầu như chính là tình huống tuyệt vọng. Nhưng là đối mặt vất vả mù, mặc kệ kéo bao xa khoảng cách đều không làm nên chuyện gì. Vất vả mù quá nhanh, nhanh nhân loại mắt thường căn bản là không cách nào bắt giữ mức độ. Chỉ là, Triệu Ân Long có chút kỳ quái, bởi vì bên người Nam Hải này cũng ở động. Hắn năng lực cùng trên vất vả mù động tác. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Triệu Ân Long không tin, nhân loại có thể đạt đến loại này khủng bố tốc độ. Chuyện này căn bản là không phải thân thể có khả năng chịu đựng tốc độ, nếu như đổi làm là hắn bùng nổ ra tốc độ như vậy thân thể của hắn tuyệt đối sẽ tan vỡ. Không đúng, hắn thật sự ở động. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Ân Long con người đột nhiên co rút lại, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Triệu Ân Long há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bởi vì giờ khắc này Bạch Thần hai tay, chính đang cầm lấy vất vả mù sau gáy cùng cái cổ, vất vả mù quay lưng Bạch Thần, hai tay không ngừng vung đẩy, muốn gại đến Bạch Thần, nhưng là hắn tay đủ không tới Bạch Thần. Bạch Thần nhẹ nhàng tiến đến vất vả mù bên hai, vậy còn ngươi làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị à? Buông tay. Cho ta buông tay. Vất vả mù gầm thét lên. Hắn giờ phút này trăm mối cảm xúc nổn ngang, không cam lòng, hoảng sợ, hối hận, oán hận. Hắn không tin, không muốn tin tưởng sẽ là kết quả như thế. Bị hắn coi là đồ ăn nhân loại, sẽ lấy như vậy phương thức phản kích hắn. Đây là rất lớn sỉ nhục, nhưng là đồng dạng, này cũng sẽ là hắn sống mãi khó quên ác ngộng. Bạch Thần xác thực là thả ra sau gáy của hắn cùng cái cổ, nhưng là hắn tay nhưng xuyên thấu vất vả mù lồng ngực. Vất vả mù cảm giác được lâu không gặp hoảng sợ, tử vong. Quỷ hút máu tuy rằng ngoài miệng nói, bất tử là bọn họ sống mãi giàn vặt, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không muốn chết. Nếu như đổi làm là Bạch Thần, chỉ sẽ cảm thấy bọn họ lập dị. Đối mặt tử vong thời điểm, bọn họ vẫn như cũ sẽ hoảng sợ, sợ sệt, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp trốn tránh tử vong. Làm Bạch Thần tay nắm chặt rồi vất vả mù trái tim thời gian, vất vả mù cuối cùng đã rõ ràng rồi, tử vong cách mình là như vậy tiếp cận. Thả. Buông tay. Ta chịu thua. Chịu thua người thất bại là cần phải bị trừng phạt. Ta đồng ý tiếp thu tất cả trừng phạt, chỉ cần ngươi. Ta cái gì đều không cần, ngươi năng lực cho ta, ta tất cả đều nắm giữ, càng không muốn ngươi cái gọi là sống mãi, ta chỉ muốn ngươi chết. Ngươi dám. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi cho rằng ta có dám hay không? Phúc. Vất vả mù trận to trong mắt tử, đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Đột nhiên, vất vả mù phát sinh khốc liệt cực kỳ tiếng gào thét, thân thể của hắn điên cuồng giấy rua. Da thịt của hắn ở chảy ra máu tươi, hắn ngũ quan bắt đầu hòa tan, ánh mặt trời liền như liệt diễm giống như vậy, thiêu nướng linh hồn của hắn. Dưới da là hài cốt, nhưng là dưới ánh mặt trời, hắn hài cốt đều không thể bảo tồn, giống như hôi bay như thế, đến đây hắn vẫn không có hoàn toàn chết, còn đang không ngừng giãy giụa, chống lại, nhưng là đồng thời cũng là tuyệt vọng. Trái tim là quỷ hút máu nhược điểm lớn nhất, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu mình cái nhược điểm này. Nhưng là không quản bọn họ làm sao ẩn giấu. Nhược điểm trước sau vẫn là nhược điểm. Cuối cùng, vất vả mù hóa thành bụi phấn, một trận gió nhẹ thổi qua, cho cặn bay lượn khắp trời. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám tin tưởng sự thực này. Không người nào dám tiếp thu loại này gần như kỳ tích một giống như sự thực, tối tiếp cận với thần đời thứ ba huyết tộc thân vương, vất vả mù liền như thế chết rồi. Triệu Ân Long không tin, Cài Lô E cũng không tin, kéo ngươi cùng ỉm tợ gì ủ cũng không tin, chu vi hết thể quỷ hút máu cũng toàn bộ cũng không tin. Đây là giả như đi. Ở trong lòng của bọn họ, bản hẳn là vô địch vất vả mù, làm sao có khả năng chiến bại? Làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch chiến bại? Chết đi cái kia là cái hàng giả, tuyệt đối là cái hàng giả. Bạch Thần trong tay còn nắm một đống cho tàn, trong tay nhẹ nhàng nhào nặn, cho tàn theo gió tung bay. Đây mới thực là lột da chóc thịt. Ta nói rồi, ngày hôm nay vất vả mù muốn tiêu diệt tộc, các ngươi không tin, vì lẽ đó ta cần chứng minh cho các ngươi xem. Bạch Thần trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Là các ngươi đem lão già kia đẩy hạ vách núi, là các ngươi đem gia tộc của chính mình chôn vùi. Cài Lô E thân thể đang run rẩy, hắn kinh hãi nhìn Bạch Thần. Đây chỉ là trùng hợp. Ngươi chỉ là trùng hợp. Trùng hợp giết đời thứ ba Cài Lô E nói chính mình cũng không thể tin tưởng cớ. Trùng hợp này không phải là dùng trùng hợp có thể giải thích rõ sở. Vất vả mù đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cài Lô E nhưng là tràn đầy lĩnh hội, hắn đã từng cũng muốn đi khiêu chiến đời thứ ba. Liền dường như đời thứ ba khiêu chiến bọn họ bậc cha chú như vậy, nhưng là kết quả chứng minh, đời thứ ba có thể làm được sự tình, không có nghĩa là hắn đời sau cũng có thể làm được. Hiện tại, vất vả mù bóng tối rốt cục tiêu tan, nhưng là loại bỏ vất vả mù gia tộc bầu trời mây đen, nhưng là một cái nhân vật càng khủng bố hơn, một cái dễ dàng xóa bỏ vất vả mù người, hắn mang đến tai nạn. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng chính là, bước lên vụ tai nạn này, cũng không phải đối phương, mà là bọn họ. Chạy mau A cũng không biết cái nào quỷ hút máu hô một tiếng, sau đó rất nhiều quỷ hút máu liền dự định đào tẩu. Nhưng là rất nhanh, Bạch Thần hay dùng viên đạn nói cho bọn họ biết, đào tẩu là không có tác dụng. Ta nói muốn giết sạch các ngươi, chính là muốn giết sạch các ngươi, ai cũng đừng nghĩ trốn, các ngươi hiện tại càng là nỗ lực chạy trốn, chỉ là gia tốc tử vong của các ngươi. Bạch Thần tiếng súng liên tiếp không ngừng. Cài Lô E tộc trưởng, ngươi đem tận mắt chứng kiến trận này tàn sát. Bạch Thần nhìn Cài Lô E nói rằng, không muốn lại giết, không muốn lại giết. Ta van cầu ngươi. Cài Lô E nhìn Bạch Thần tàn sát sợ vỡ mật nước, hắn hiện đang hối hận, thật sự hối hận rồi. Hắn ngạo mạn cùng ngông cuồng, tạo nên kết quả này, hắn đưa tới ác ma. Một cái chân chính ác ma. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2879, Thần Phục. Triệu Ân Long nhìn Bạch Thần đối với xin mộ gia tộc tàn sát, tâm tình phi thường phức tạp. Cái Lô E vị lão bằng hữu này, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Cuối cùng, Triệu Ân Long thở dài, "Tiểu Vương gia, gần đủ rồi đi." Bạch Thần nhìn một chút chu vi, xin mộ gia tộc người cũng thật là không ít, ta lúc này mới giết 1/10, này có thể không cách nào để cho bọn họ nhớ kỹ cái này giáo huấn, ta nên đem bọn họ giết tuyệt, hoặc là lưu cái kế tiếp hai cái, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nhớ kỹ ngày hôm nay. Cái Lô E, lại đây. Cái Lô E vẻ mặt hoảng hốt đi tới Triệu Ân Long trước mặt, Triệu Ân Long thở dài nói rằng, "Cái Lô E, đối với ngày hôm nay cái này giáo huấn, ngươi có thể nhớ kỹ." Cái Lô E mở mịt ngẩng đầu lên, Triệu Ân Long đẩy một cái Cái Lô E, "Cái Lô E, nói chuyện cùng ngươi đây." "A cái gì?" "Cái Lô E, ngươi là đang giả bộ lung à, vẫn là nói xin mộ gia tộc chết tộc nhân còn chưa đủ nhiều?" Cái Lô E bỗng trong lúc đó tỉnh lại, trực tiếp liền quỳ đến Bạch Thần trước mặt, "Đông Phương Vương, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta hướng về ngài biểu đạt ta tối chân thành ấy nấy, đối với lúc trước mạo phạm, ta cảm thấy phi thường xin lỗi." Đối với Cài Lô E thái độ, trước sau có thể nói là 180 độ, giờ khác này Cài Lô E hoàn toàn chính là một con chấn kinh cựu con, Bạch Thần một cái ánh mắt một cái sắc mặt, cũng có thể làm cho hắn thấp thỏm lo âu. "Ta không phải Đông Phương Vương, ngươi xin lỗi ta tiếp thu, có điều ngươi lần sau nếu như lại lung tung xưng hô, ngươi đem đối mặt so với hôm nay càng tàn khốc hơn trừng phạt." "Đúng, ta rõ ràng." Cái Lô E túi đầu lo sợ tắt mét mặt mày đáp lại nói. "Cái Lô E, ngươi cùng ta cũng như thế, gọi là tiểu vương gia liền có thể." Triệu Ân Long nói rằng. Triệu Ân Long cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn cùng Cái Lô E giao tình không tính thâm, có điều tốt xấu là có chút gặp nhau, bây giờ nhìn thấy Cái Lô E tình cảnh như thế, hắn cũng khó tránh khỏi cảm khái. "Vững vàng nhớ kỹ hôm nay, bởi vì các ngươi chính mình ngạ mạn, thu nhận thai ách." Triệu Ân Long cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, giúp Cài Lô E cùng Bạch Thần hòa hoãn quan hệ. Cài Lô E gật đầu liên tục, tuy rằng thù này kết lớn, có điều hắn vẫn là hiểu được đại cục. Mặc kệ theo phương diện nào tới nói, hắn đều không có báo thù tư cách. Kẻ địch là chính bọn hắn trêu chọc, nắm đấm còn không nhân ra ngạnh, nhân ra một người liền đem xỉn mộ gia tộc giết người ngã ngựa đổ, liền ngay cả đời thứ ba cũng bởi vậy rơi xuống. Mà nhất làm cho Cài Lô E cảm thấy tuyệt vọng chính là, mạnh mẽ đời thứ ba hầu như không có phản kháng cùng dễ rủa cơ hội. Nếu như nói để hắn lập tức thả xuống cừu hận, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng là nếu để cho hắn báo thù, hắn nhưng không cách nào nhấc lên dũng khí. Trước mắt nam hài này, lại như là một cái quái vật như thế, không có ai ở kiến thức hắn bộ mặt thật sau, còn năng lực có dũng khí cùng hắn đối mặt. Đặc biệt, hắn không chỉ là mạnh mẽ, hơn nữa còn rất hung tàn. Nhiều như vậy rất chóc, tựa hồ vẫn không có để hắn cảm thấy thỏa mãn. Dù cho là Triệu Ân Long cũng không nghĩ tới, Bạch Thần chân thực mặt sẽ là như vậy. Bạch Thần ở tàn sát xỉn mộ gia tộc quỷ hút máu thời gian, hắn không giống như là ở tàn sát, càng như là ở quét sạch. Hắn không có chứa bất luận cảm tình gì tàn sát, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có bất kỳ phụ tội cảm. "Tiểu vương gia, ngài lúc trước nói, xỉn mộ gia tộc trong vòng 10 ngày sẽ có diệt tộc tai họa, không biết chỉ chuyện gì?" "Ta không tính này." "Ngậy! Đây là bọn hắn chính mình tìm phiền phức, không thể coi là thật." Triệu Ân Long cười nói. Rõ ràng, lần này Bạch Thần cùng hắn đồng thời là mang theo mục đích đến. Truy cập. Tuyệt đối không phải nhàn đến phát chán, tới nơi này du sơn ngoạn thủy. Chỉ có điều trận này xung đột, để Bạch Thần mục đích thất bại, Bạch Thần sau đó như vậy đại khai sát giới, rất khả năng cũng là phát tiết thanh hư duyên cớ. Triệu Ân Long cũng muốn làm người trung gian này, hòa hoãn quan hệ của song phương, giúp song phương giật dây quay về với dễ dàng. Hừ. Bạch thần quay đầu qua, ta hiện tại không muốn nói. Tiểu nhân cho tiểu vương gia bồi tội, xin mời tiểu vương gia chỉ điểm sai lầm. Cái lô e hạ thấp tư thái nói rằng. Tiểu vương gia, cái lô e cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài liền tha thứ hắn một lần đi. Được rồi, xem ở triệu lão bản trên mặt, tạm tha quá hắn một lần. Bạch thần liếc mắt cái lô e, biết SCT đau nhà thờ lớn sự tình à. Cái lô e con người đột nhiên co rút lại, hắn đương nhiên biết SCT đau nhà thờ lớn xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi đó nhưng là giáo đình lãnh địa, hơn nữa là giáo đình phi thường trọng yếu cứ điểm. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết. Ngay ở đêm qua, SCT đau nhà thờ lớn đột nhiên bị san thành bình địa, không có bất kỳ dấu hiệu. Cái lô e ngơ ngác nhìn về phía Bạch thần, Triệu Ân Long cũng là ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch thần. Hắn nhưng là biết, Bạch thần tối ngày hôm qua biến mất rồi một quãng thời gian rất dài. Không cần đoán, là ta làm ra. Bạch thần nói rằng, cái lô e mãnh liệt cả kinh, trong lòng càng là cay đắng, chính mình đây rốt cuộc là tội gì, đi treo chọc cái tên này. Không lâu sau đó, giáo đình tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, mà bọn họ sẽ đối với cái này trong khu vực hết thể hắc thế lực ngầm giúp đỡ thanh tẩy, các ngươi xỉn mộ gia tộc tất nhiên đứng núi chịu sào. Cái lô e trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch thần, thật lâu không kềm chế được, chấm dãi, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Hắn đã linh cảm đến xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Lúc trước hắn nghe nói SCT đau nhà thờ lớn bị san thành bình địa thời điểm, trong lòng hắn còn âm thầm cao hứng, vui mừng không ngớt. Nhưng là hiện ở hồi tưởng lại, nhưng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. SCT đau nhà thờ lớn bị phá hủy, hiểm nghi lớn nhất người sẽ là ai? Khẳng định là bọn họ những này hắc ám chủng tộc, lấy giáo đình bản tính, bọn họ sẽ nghe lời giải thích của chính mình à? Đáp án hiển nhiên là phủ định, giáo đình sớm liền đã quen thô bạo vô lý. Chỉ cần là bọn họ nhận định sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thay đổi làm việc, dù cho là sai, vậy cũng sẽ tiếp tục thi hành xuống. Huống chi, ở thảm bờ sông, có tương đương thực lực thế lực thực sự là có hạn, giáo đình cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là bọn họ những này quỷ hút máu gia tộc. Nghĩ tới đây, cái lô e không khỏi càng thêm cay đắng, tiểu tử này tới đây tuyệt đối không phải đến báo cho chính hắn một tin tức. Hắn là đến tìm kiếm liên minh, chính mình vốn có thể cùng hắn liên minh. Nhưng là hiện tại, cái này liên minh đem không còn tồn tại nữa, có chỉ có chính mình khẩn cầu. Mà là lấy hạ vị giả thân phận, khẩn cầu đối phương trợ giúp. Cho tới đối phương có hay không có tư cách này liên minh, hắn đã chứng minh quá, hắn tuyệt đối có tư cách này. Xin mời tiểu vương gia vì là xin mộ gia tộc chỉ một con đường sáng. Rất đơn giản, nghe lời của ta. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, không có lá mặt lá trái, không có dây dưa dài dòng. Bạch thần đã không có quá nhiều tính nhẫn mại cùng hắn cãi cọ, bạch thần ánh mắt lạnh lẽo, hơn nữa hùng hổ dọa người. Hắn chính là đang bức bách cải lô e thỏa hiệp. Chính là buộc hắn lựa chọn lập trường, hoặc là chính là thuận theo, hoặc là liền một mình đi đối mặt giáo đình lửa giận. Cái lô e sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vốn định muốn mượn này đàm luận một ít điều kiện, dù cho là ăn nhờ ở đầu, chí ít cũng nên có một chút tự chủ quyền lực. Nhưng là bạch thần hiển nhiên không dự định cho hắn cơ hội này, hoặc là liền kiêu ngạo đi chết, hoặc là liền tham sống sợ chết còn sống. Tiểu vương gia, tại hạ cùng với xin mộ gia tộc nguyện ý nghe hậu mệnh lệnh của ngài. Cái lô e không đủ quá nhiều do dự thời gian, dù sao hắn liền lựa chọn cơ hội đều không có, đây là một cái rất đơn giản lựa chọn, còn sống hoặc là đi chết. Cái lô e lựa chọn sinh tồn, dù cho là từ bỏ xỉn mồ gia tộc luôn luôn kiêu ngạo. Lựa chọn sáng suốt. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, ở thảm bờ sông có mấy cái quỷ hút máu gia tộc. Cái lô e không chút do dự hồi đáp, tham gia. Vẫn đúng là không ít, đều là 13 thị tộc đi. Đúng thế. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi lẫn nhau trong lúc đó sẽ không có như vậy thân mật quan hệ đi, tại sao tụ tập lại ở đây? Ở thế kỷ 21, London, New York cùng với SH đều được gọi là Mado, đặc biệt London, làm hắc ám sinh vật tụ tập địa, nơi này đến cùng có món đồ gì, hấp dẫn bọn họ không ngừng hội tụ ở đây. Bởi vì nơi này là hắc ám khởi nguyên. Cài Lô E nói rằng, hắc ám khởi nguyên. Đúng, lang nhân, quỷ hút máu, nữ vù, phù thủy đều ở nơi này hoạt động quá. Đồng thời lưu lại chính mình dấu chân, mà bởi vì trường kỳ nhiều lần hoạt động, cho tới ảnh hưởng đến nơi này khí hậu hoàn cảnh, nơi này lại như là chúng ta như vậy hắc ám sinh vật giường ấm như thế, để chúng ta ở đây sinh sôi sinh lợi, kéo dài dấu vết của chính mình. Ngươi là nói, thảm bờ sông mưa dầm kéo dài đều là bởi vì các ngươi duyên cơ à? Đây là bị động, không phải chủ động đi thay đổi, chúng ta cũng không có lớn như vậy năng lực thay đổi khí hậu hoàn cảnh. Đi cho bọn họ truyền một cái tin, ta muốn thấy bọn họ. Ta hy vọng đêm nay trước năng lực nhìn thấy bọn họ. Bạch thần ngữ khí phi thường cứng rắn. Cái lô e ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, nếu như bọn họ không đến vậy. Ta đã chịu đủ lắm rồi các ngươi những này chán nản quý tộc ngạ mạn, đón lấy ta sẽ không cùng các ngươi quá khách khí nói chuyện, nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ không đến, như vậy tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không cần tìm đến ta. Đúng, tiểu nhân rõ ràng. Cái Lô E Phi thường tình nguyện ra sức, dù sao chuyện này không thể để cho hắn xin mổ gia tộc một nhà chịu thiệt, muốn ăn thiệt thòi mọi người cùng nhau chịu thiệt. Cái Lô E trong lòng có thể không đủ an hảo tâm gì, hắn ước gì nhìn thấy những gia tộc khác cũng ăn quả đắng. Bạch Thần cùng Triệu Ân Long sau khi rời đi, kéo ngươi cùng ỉm tợ gì ú đi tới Cái Lô E bên người. Phụ thân, chúng ta cần gì phải ở nhân loại kia trước mặt ủy khúc cầu toàn đây, chúng ta nhưng là cao quý kéo ngươi không phản đối nói rằng, nhưng là không chờ hắn lời nói xong. Cái Lô E đã một cái tát phiến ở trên mặt của hắn. Cao quý nếu như chúng ta thật sự cao quý như vậy, vừa nãy vì sao lại bị nhân loại kia tàn sát nếu như ngươi cảm giác mình cao quý như vậy, tại sao ở thời điểm chiến đấu, ngươi sẽ trốn đi? Lúc này Cái Lô E hoàn toàn liền mất khống chế giống như gào thét, kéo ngươi quá để hắn thất vọng rồi. Hắn không phân biệt được thế cuộc, nếu như nói lúc trước hắn không biết Bạch Thần thực lực, cái kia còn có thể nói còn nghe được, dù sao mình cũng trông nhầm. Nhưng là đến hiện tại, hắn còn không nhận rõ tình hình. Vậy thì để Cái Lô E không cách nào khoan dung. Ỉm tợ gì ủ, ta xem nhân loại kia thái độ đối với ngươi cũng không tệ lắm, có thể ngươi có thể giúp được việc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2880, Bạch Thần mục đích. Cái gọi là cao quý, đó là ở khi còn sống, tài năng có tư cách đi tranh thủ. Chết rồi, vậy thì cái gì đều không còn, liền ngay cả tôn nghiêm đều không còn, lại đi đàm luận kiêu ngạo, cao quý, cái kia không phải chuyện cười này. Nhưng là lần hiển nhiên còn không rõ đạo lý này, hắn thậm chí ngay cả ủy khúc cầu toàn cũng không hiểu. Điều này làm cho Cái Lô E phi thường thất vọng, này hai đứa bé là hắn đặt vào trọng vọng dòng dõi. Có điều này hai đứa bé đều có chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm, ỉm tợ gì ưu bình tĩnh thận trọng, có điều làm cái gì đều quá mức sợ đầu sợ đuôi, hắn lại như là một lão già như thế, chuyện gì đều theo khuôn phép cũ, sẽ không thử nghiệm đột phá. Lên nhưng là hoàn toàn ngược lại tính cách, hắn chuyện gì cũng dám làm, nhưng là thường thường chính là không chịu trách nhiệm. Liên nói thí dụ như vừa nãy, hắn trêu ra sự tình, nhưng lại nhưng ở thời điểm chiến đấu chạy mất dép. Nếu như mới vừa rồi không có Triệu Ân Long động viên Bạch Thần, hiện tại lại kết cuộc như thế nào? Phụ thân ỉm tờ gì ủ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không muốn đi thấy Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. Vậy thì là một cơn ác ngộng, liền ngay cả đời thứ ba đều chết ở trong tay của hắn. Đứng trước mặt của hắn, thực sự là không đủ an toàn gì cảm. Ỉm tờ gì ủ, gia tộc tương lai hiện tại ngay ở trong tay ngươi, nếu như ngươi không chấp nhận nhiệm vụ này, chúng ta xỉn mổ gia tộc tiền đồ, chỉ sợ cũng phi thường xa vời. Ỉm tợ gì ủ phi thường sự bất đắc dĩ, dũng khí của hắn còn chưa đủ lấy đối mặt cái kia đồ tệ. Nhưng là Cái Lô E ngôn từ lại để cho hắn không cách nào chối từ, đang do dự vài lần sau, Ỉm tợ gì ủ rốt cục gật gật đầu. Được rồi, đưa cái này chiếc nhẫn mang theo. Cái Lô E đem thạch tượng quỷ chiếc nhẫn hai xuống, đưa đến Ỉm tợ gì ủ trong tay. Lên biến sắc mặt. Phụ thân, ngươi muốn đem tộc trưởng truyền cho ỉm tợ gì ủ? Ỉm tợ gì ủ cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái này chiếc nhận ý nghĩa thực sự là quá nặng, Cái Lô E cũng là đừng không có pháp thuật khác. Ỉm tợ gì ủ hiện tại chính là xỉn mộ gia tộc hy vọng, nếu như hắn có thể cùng Bạch Thần xây dựng lên hài lòng quan hệ, như vậy xỉn mộ gia tộc còn có hy vọng. Nếu không, xỉn mộ gia tộc sẽ đối mặt với phi thường nghiêm túc tình cảnh, đầu tiên là đời thứ ba chết trận, một cái mất đi đời thứ ba gia tộc. Còn năng lực xưng là 13 thị tộc. Chòe nu à toài. 13 thị tộc cái khác 12 cái gia tộc cho phép, e sợ những tiểu gia tộc kia cũng không cho phép. Thứ yếu chính là giáo đình phương diện uy hiếp, giáo đình đáng sợ là mỗi người đều hiểu. Trước đây còn có đời thứ 3 che chở, giáo đình cũng nắm đời thứ 3 không đủ biện pháp quá tốt. Nếu như giáo đình đồng ý trả giá thương vong to lớn đánh đổi, xác thực cũng có thể bắt đời thứ 3, nhưng là giáo đình hiển nhiên không cách nào hạ xác định như vậy quyết tâm. Vì lẽ đó 13 thị tộc tuy rằng chịu đựng mấy lần giáo đình gột rửa, vẫn như cũ ngoan cường tiếp tục sống sót, gốc gác vẫn còn, gia tộc liền còn có hy vọng. Nhưng là, hiện tại xỉn mổ gia tộc quan trọng nhất sức chiến đấu biến mất rồi, như vậy xỉn mổ gia tộc trời đông giá rét cũng tương lai gần. Tuy rằng đời thứ 3 ở trong gia tộc thời điểm, bởi vì bản thân nhu cầu, trong gia tộc đối với hắn cũng phi thường hoảng sợ. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, Cái Lô E tài năng sâu sắc cảm nhận được, đời thứ 3 ở trong gia tộc tầm quan trọng. Hiện tại xỉn mộ gia tộc cần một cái che chở giả, nếu như Bạch Thần có thể che chở xỉn mộ gia tộc, như vậy xỉn mộ gia tộc lúc trước những kia tổn thất, cũng là có thể tiếp thu. Bạch Thần bản thân thì có chiến lược mạnh mẽ, thứ yếu chính là sau lưng của hắn, là to lớn võ đường hoàng thất, vậy cũng là lật út thiên hạ thiên triều trên quốc. Tuy rằng đời thứ ba chết trận, cho xin mộ gia tộc mang đến trùng kích cực lớn, nhưng là đồng dạng, này làm sao không phải là một lần kỳ ngộ, một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Mà cái này kỳ ngộ, bây giờ liền rơi xuống ỉm tợ di ủ trên người. Triệu Ân Long cùng Bạch Thần đi ở về trang viên trên đường, đường vẫn là con đường kia, người cũng hay là bọn hắn hai cái. Nhưng là bầu không khí cùng cảm giác nhưng không như thế, đến thời điểm Triệu Ân Long không có cảm giác đến áp lực quá lớn, ở trong mắt hắn, Bạch Thần chỉ là một cái thông minh nam hài, một cái quyền cao chức trọng, chịu đến hoàng đế sùng ái hoàng tộc thiếu niên. Nhưng là hiện tại, nam hài này đã thay đổi, thậm chí Bạch Thần khí chất, ở Triệu Ân Long trong mắt cũng đã thay đổi. Kỳ thực Bạch Thần không có thay đổi, Bạch Thần cũng không có thả ra hơi thở của chính mình. Biến chỉ là Triệu Ân Long tâm thái, cùng với hắn đối với Bạch Thần nhận thức. Tiểu vương gia sư từ đâu cửa Triệu Ân Long cường tự kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Triệu Ân Long, sư môn. Nói như thế nào đây? Ta đến từ chúng tiên quán. Chúng tiên quán. Triệu Ân Long trong lòng giật mình, lẽ nào là cái kia chúng tiên quán? Trương An thành bình dân bách tính đều biết chúng tiên quán, bởi vì ở bình dân bách tính trong mắt, chúng tiên quán là một cái tương tự với thiện đường địa phương. Có người nói chúng tiên quán ban đầu là xuất hiện ở thành Lạc Dương. Sau đó bởi vì thành Lạc Dương lũ lụt di chuyển đến Trường An thành, có điều ở ban đầu lập xuống quy củ, vẫn luôn không có thay đổi. Triệu Ân Long đi chúng tiên quán thăm một lần bệnh, nhìn hắn 100 lạng bạc ròng. Mà đây cũng là bởi vì Triệu Ân Long có tiền, nếu như là bình dân bách tính, nhưng là chỉ cần một đồng tiền. Đương nhiên, cũng có thể không cần tiền, có điều không cần tiền đánh đổi chính là chịu đựng thống khổ quá trình trị liệu. Nhưng là ở huyền người trong môn trong mắt, chúng tiên quán sẽ không có đơn giản như vậy. Quá mây 16 tiên liền xuất từ chúng tiên quán, vậy cũng là sừng sững ở huyền trong môn phái hàng đầu tồn tại. Có điều chúng tiên quán cũng không tham dự huyền môn tranh đấu, mà bất luận người nào cũng đều không cho đi đối địch với chúng tiên quán, mặc kệ là huyền môn chính tông vẫn là tam giáo cửu lưu, dám cùng chúng tiên quán làm khó dễ, chính là cùng triều đình làm khó dễ. Có người nói chúng tiên quán đạo thống đến truyền tiên nhân, đồng thời phạm là trung nguyên gặp phải phiền phức, mặc kệ là thiên tai vẫn là nhân họa, chúng tiên quán đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Trung Nguyên giáo phái đối với chúng tiên quán đều càng kính nghệ, cũng bởi vì chúng tiên quán kéo, hiện tại rất nhiều giáo phái cũng là học theo răm giáp, mặc kệ là vì làm dáng vẻ hay là thật muốn làm chuyện tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham dự đến một ít từ thiện bên trong đi. Triệu Ân Long chưa từng thấy quá mây 16 tiên, có điều hắn nghe giang hồ đồn đại, quá mây 16 tiên mỗi người cũng đã đột phá tam cảnh, đến tiên nhân cảnh giới. Mà trước mắt nam hài này, tuổi như thế tiểu, cũng đã có tu vi như thế. Điều này làm cho Triệu Ân Long không khỏi hoài nghi, trên giang hồ cái kia nghe đồn có phải là thật hay không? Không biết tiểu vương gia là quá mây 16 tiên bên trong vị tiên tử kia đệ tử. Đều không đây Bạch Thần hờ hững nói rằng, Triệu Ân Long nguyên vốn còn muốn, Bạch Thần sẽ theo lời nói của hắn nói tiếp, chỉ cần Bạch Thần thừa nhận là quá mây 16 tiên một người trong đó đệ tử, hắn liền năng lực thổi phồng một hồi hắn sư trưởng, sau đó sẽ làm quen với hắn. Nhưng là Bạch Thần trực tiếp phủ định ý nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời, Triệu Ân Long có vẻ rất là lúng túng. Ở yên lặng một hồi sau, Triệu Ân Long lại tìm tới đề tài. Tiểu vương gia, ngài kỳ thực vốn là không dự định đem xỉn mồ gia tộc diệt tộc đi. Bạch Thần gật gù, ta đúng là không đủ ý định này, ta vốn tưởng rằng cái lô e cái kia hai cái sinh đôi nhi tử sẽ tiến lên, mặc kệ là lần đến nhận tội, vẫn là ỉm tợ gì ưu lại đây cùng ta lập quan hệ, ta đều năng lực mượn lửa xung dốc, dừng tay như vậy. Bạch Thần lắc lắc đầu, đáng tiếc, hai người này can đảm nhưng là kém một chút. Nếu như không phải ngươi mở miệng, chỉ sợ ta thật có thể đem xỉn mồ gia tộc dân tộc mãn tàn sát hết. Nhìn thấy Bạch Thần đem diệt tộc nói như thế thản nhiên, Triệu Ân Long không khỏi run lên một cái. Như vậy hoàng tộc con cháu, tương lai nếu như làm hoàng đế, thật không phải chuyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vũ Tắc Thiên thích hợp nhất, chỉ hy vọng tuổi tác đã cao Vũ Tắc Thiên có thể quá nhiều hoặc mấy năm. Vũ Tắc Thiên tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng là lại hiểu đến tiến thối có độ, hiểu được thừa nhận sai lầm. Ngược lại Vũ Tắc Thiên cái gì đều là tốt. Này kỳ thực cũng là người trong thiên hạ cộng đồng ý nghĩ, cũng không biết có bao nhiêu hộ người ở nhà cung phụng trường sinh bài, chỉ hy vọng Vũ Tắc Thiên có thể sống lâu trăm tuổi. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Vũ Tắc Thiên làm tốt, được người trong thiên hạ tán thành, vì lẽ đó người trong thiên hạ cho rằng Vũ Tắc Thiên cái gì cũng tốt. Dù cho là Vũ Tắc Thiên một ít thói xấu vặt, cũng bị mọi người trực tiếp quên đi. Nói thí dụ như Vũ Tắc Thiên làm hoàng đế là hợp lệ, nhưng là nàng cũng không phải một cái hợp lệ nữ nhân. Dù sao nữ nhân tam tòng tứ đức, toàn bộ bị nàng lật đổ. Nếu như những chuyện này phóng tới những nữ nhân khác trên người, tuyệt đối cũng bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là đặt ở Vũ Tắc Thiên trên người, mọi người sẽ nói, Vũ Tắc Thiên một người thủ tiết nhiều năm như vậy, khuê phòng cô độc, tìm cá nhân bồi cũng là bình thường. Có phải là cho rằng ta quá lòng dạ độc ác? Bạch Thần hờ hứng hỏi. Tiểu nhân không dám. Ngươi không phải thủ hạ của ta, không cần tự xưng tiểu nhân. Bạch Thần phất phất tay, hờ hứng nói rằng, ngươi như thế cho rằng cũng là bình thường, có điều có một số việc ngươi không hiểu. Bị một đứa bé nói, có một số việc chính mình không hiểu, Triệu Ân Long vẫn là cảm giác trong lòng là lạ, có điều hắn cũng phản bác không được. Tiểu vương gia khả năng cho tại hạ một ít công khai. Quỷ hút máu là một cái rất nhân vật đặc biệt, bọn họ kỳ thực xem như là một nửa nhân loại, bọn họ có thể hòa vào người bình thường bên trong, nhưng là bọn họ thực đơn trên, nhưng đem nhân loại huyết coi như đồ ăn, này không phải là người bình thường có thể tiếp thu, nhưng là bọn họ lại là một đám nhất định phải giải quyết chủng tộc, bởi vì lăng người đã có một nửa bắt đầu hòa vào Trung Nguyên, quỷ hút máu ta vốn là bài xích, nhưng là đợi được Âu Châu thế cuộc ổn định lại, bọn họ hoặc là lưu lại nơi này, làm Âu Châu quốc gia một cái lệ thuộc, hoặc là chính là trở thành Trung Nguyên một phần, bọn họ bản thân sức chiến đấu cũng là một cái rất lớn vấn đề, tương lai khó tránh khỏi sẽ trở thành Trung Nguyên phiền phức một trong, vì lẽ đó còn không bằng. Để bọn họ hòa vào Trung Nguyên, đặc biệt ở tại bọn hắn khó khăn nhất thời kỳ, võ đường hướng về bọn họ rối ra cứu viện, nhưng là triều đình không muốn quá nhiều quỷ hút máu, vì lẽ đó thích hợp thanh lý một ít cũng là phi thường cần phải, ta vừa nãy giết vẫn tính là thiếu, có điều ta nguyên bản là dự định để bọn họ chết ở trên chiến trường. Những câu nói này mặc dù là thả ở một người trưởng thành bên mép nói ra, cũng đã đủ rất khiếp sợ, nhưng là những câu nói này nhưng là theo một đứa bé trong miệng nói ra, Triệu Ân Long không khỏi có chút hoảng hốt, nhìn lại mình một chút nhi tử, cũng đã 27-28 người, nhưng liền đứa bé này một phần mười tâm trí đều không có. Hoàng tộc quả nhiên là hoàng tộc, xác thực là không tầm thường, như vậy giáo dục phương thức, người bình thường là hít khói. Tiểu vương gia tương lai nếu là trở thành. Bạch Thần ngừng lại Triệu Ân Long. Quên ta ở xin mộ gia tộc nói sao, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành hoàng đế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2881, Song Hoàng. Dứt bỏ Bạch Thần tính cách không nói chuyện, kỳ thực Triệu Ân Long vẫn cảm thấy trước mắt tên tiểu tử này phi thường có năng lực, nếu như hắn trở thành hoàng đế, có thể hắn có thể trở thành cái kế tiếp Vũ Tắc Thiên. Có điều cái này xuất từ hoàng gia thiếu niên, lại phủ định cái này đối với hắn mà nói cao nhất theo đuổi. Một cái không muốn làm hoàng đế hoàng tử. Thiếu niên này thật sự xuất từ hoàng gia à? Bạch Thần cười không nói, hắn đương nhiên không phải xuất từ hoàng gia. Tiểu vương gia, vậy ngài không sợ chữa lợn lành thành lợn què, ngài giết bọn họ nhiều như vậy tộc nhân, không sợ bọn họ sau lưng mấy chuyện xấu. Nhân tính thứ này phi thường kỳ quái, nếu như ngươi đối xử tốt với hắn 10 lần, chỉ cần đối với hắn xấu 1 lần, hắn sẽ ghi hận ngươi cả đời, nhưng là nếu như ngươi đối với hắn xấu 10 lần, chỉ cần đối xử tốt với hắn 1 lần, hắn sẽ đem quá khứ cựu hận đều quên đi. Một người thiếu niên ở Triệu Ân Long trước mặt đàm luận nhân tính, Triệu Ân Long cũng không biết nên đáp lại ra sao. Nhưng là lại vừa nghĩ, tựa hồ là như thế cái đạo lý, nhân loại đối với tốt cùng xấu là cần phải có so sánh. Vậy thì như là gần nhất tại Trung Nguyên lưu hành một cái đề tài, một cái cao tăng nghi vấn bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật câu nói này. Nói là hắn khổ tu nghiên cứu mấy chục năm thiền tông, có thể nói là thông hiểu Phật gia kinh ý, coi như là mật tông cũng có đặt chân. Nhưng là đối với bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật câu nói này trước sau không dám gật bừa. Câu nói này bản thân là có một cái điển cố, nói là Thiên Trúc xuất hiện một cái tên là Già Cụ Sát Nhân của Ma, bị người đầu độc cho rằng giết 1.000 người liền có thể đắc đạo, đợi đến giết 999 người sau, Phật Đà hiện thân điểm hóa, sau hóa thân làm sư phụng dưỡng Phật Đà. Câu nói này mong đợi là không có sai, là khiến người ta thả xuống quá khứ làm ác hung ác tích, nhưng là mặt khác một tầng ý tứ lại làm cho không ít người đều không thể nào tiếp thu được. Chính là nói chỉ cần hối cải để làm người mới, như vậy quá khứ phạm vào tội nghiệp là có thể xóa bỏ. Câu nói này kỳ thực cùng Bạch Thần vừa nãy câu nói kia đều là một cái ý tứ, mọi người càng dễ dàng tiếp thu thay đổi sau ấn tượng. Tiểu vương gia định làm gì? Cái lô e sẽ chủ động cùng ta lập quan hệ. Tại sao Triệu Ân Long không hiểu, Bạch Thần tại sao như thế chắc chắc, hắn trong ấn tượng cái lô e là một cái cứng nhắc cố chấp, hơn nữa là cái phi thường kiêu ngạo người, ngày hôm nay túi đầu trước Bạch Thần đã là phá thiên hoang. Nhưng là Bạch Thần lại nói hắn sẽ chủ động cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ, đây là Triệu Ân Long khá là không tin. Rất đơn giản, Cái Lô E không có lựa chọn nào khác chỗ trống, hắn hôm nay có thể vì xỉn mộ gia tộc túi đầu trước ta, như vậy hắn liền tất nhiên rõ ràng đời thứ ba chết rồi, gia tộc của hắn thế tất sẽ phải chịu 13 thị tộc xa lánh, thậm chí là cái khác gia tộc nhỏ dòng nó, dù sao 13 thị tộc mỗi một gia đều là gốc gác chất phác, trước đây bọn họ có đời thứ ba che chở, vì lẽ đó có thể vô tư, nhưng là bọn hắn bây giờ lại như là một cái tay trói gà không chặt đứa bé, giấu trong lòng giá. Chị Liên Thành bảo tàng, ngươi cho rằng cho bọn họ hiện tại còn an toàn à? Không cần giáo đình ra tay, bọn họ cũng phải gà chó không yên. Triệu Ân Long phát hiện, đứa bé này so với hắn cho rằng càng thêm mưu tính sâu xa. Tự mình nghĩ đến hắn đều nghĩ tới, tự mình nghĩ không tới, hắn đồng dạng có thể nghĩ đến. Đứa bé này thủ đoạn, năng lực, tâm cơ thậm chí còn kiến thức cũng đã hiếm thấy trên đời. Triệu Ân Long thực sự là không nghĩ ra ngoại trừ yêu nghiệt bên ngoài, càng thích hợp từ ngữ để hình dung hắn. Khi bọn họ trở lại hoa rổ trang viên ở ngoài thời điểm, liền nhìn thấy ỉm tợ gì ủ chính đứng ở trước cửa. Triệu Ân Long kinh ngạc liếc nhìn bên người Bạch Thần, hắn là thật không nghĩ tới, Bạch Thần lại nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Hắn cùng Bạch Thần đi con đường này đã là trực đường, không đủ quá nhiều chuyển hướng, ỉm tợ gì ủ phải đi ở tại bọn hắn phía trước, trừ phi là nhiều đường xa, hơn nữa là dùng nhanh hơn bọn họ gấp đôi trở lên tốc độ chạy đi. Nếu không là sẽ không chạy đến trước mặt bọn họ đi, nguyên bản vẫn là một mặt bình dị gần gũi Bạch Thần, đống sắc mặt trầm xuống, lại như là hàn xương phả vào mặt. Ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần ngữ khí so với sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Nếu như Triệu Ân Long không phải biết Bạch Thần tâm ý, chỉ sợ hắn đều phải bị Bạch Thần sắc mặt lừa dối. Ở Triệu Ân Long trong lòng, Bạch Thần lại thêm một người sở trường, vậy thì là hỉ nộ không hiện rõ. Hắn hỉ cùng nộ có thể tùy ý cắt, phảng phất những tâm tình này đều có thể tự do cắt như thế. Tại hạ là phụng gia phụ mệnh lệnh, đến đây bái kiến tiểu vương gia, đồng thời muốn đi theo ở tiểu vương gia bên người, vì là tiểu vương gia đi theo làm tùy tùng. Đi theo làm tùy tùng ngươi cái này thành ngữ đúng là dùng không sai, nhưng là muốn nên vì bản vương đi theo làm tùy tùng người có khối người, ta cũng không cần ngươi vì ta đi theo làm tùy tùng. Bạch Thần trong giọng nói đều là mang theo cự người bên ngoài ngàn dặm ý tứ, điều này làm cho ỉm tợ gì ủ phi thường do dự. Theo bản tâm tới nói, hắn là không muốn đến. Trước khi tới nơi này, hắn cũng đã ngờ tới, Bạch Thần sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nhưng là ở cảm nhận được Bạch Thần thái độ sau, ỉm tợ gì ủ càng thêm thất vọng. Bạch Thần căn bản không có ý định cho hắn cái này tiếp cận cơ hội. Tiểu vương gia, tại hạ là thay gia phụ đến đây bồi tội. Lúc trước cũng không thấy các ngươi như thế lễ phép, hiện tại ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bạch Thần cười lạnh nói. Tiểu vương gia, việc này nhắc tới cũng không phải ỉm tợ gì ủ sai. Triệu Ân Long ở một bên khuyên, hắn kỳ thực chính là cùng Bạch Thần sướng cái song hoàng. Tuy rằng Bạch Thần cùng Triệu Ân Long không có thương lượng qua, có điều Triệu Ân Long là cỡ nào khôn khéo, hắn đương nhiên hiểu được phân trường hợp nói chuyện. Hắn không phải là lần loại kia thằng nhóc, từ nhỏ bị trưởng bối quá độ cưng chiều, cho tới hoàn toàn không đủ tiếp thu quá thử thách. Ở bề ngoài xem là cho ỉm tợ gì ủ hỗ trợ khuyên bảo, trên thực tế mặc kệ Triệu Ân Long có nói hay không những câu nói này, Bạch Thần đều sẽ tìm một cơ hội cho ỉm tợ gì ủ xuống đài cơ hội. Tiểu vương gia, ngài không phải đã nói, tên ỉm tợ gì ủ cùng ngài một vị cựu bằng hữu tên như thế sao, này ở chúng ta người Đông Phương trong mắt, chính là duyên phận, ngài cũng là đến từ Đông Phương, nên tin tưởng thứ này đi. Bạch Thần nghe được Triệu Ân Long, ánh mắt dần dần trở nên hòa hoãn, không lại giống như ban đầu như vậy lạnh lẽo. Triệu Ân Long cho ỉm tợ gì ủ đánh cái ánh mắt, ỉm tợ gì ủ kỳ thực cùng lên gần như, cũng không đủ tiếp thu quá nhiều thử thách. Triệu Ân Long đã cho hắn hòa hoãn bầu không khí, hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Triệu Ân Long đối với ỉm tợ gì ủ phản ứng khá là xem thường, trong lòng thầm than cải lô e hai đứa con trai, thực sự là không hăng hái, bằng địa lãng phí này vốn có túi ra tốt. Tiểu vương gia, đứng ở chỗ này cũng không phải cái sự tình, chúng ta vẫn là đi vào trước nói sau đi. Bạch Thần gật gù đi ở phía trước, Triệu Ân Long trong bóng tối cho ỉm tợ gì ủ làm thủ hiệu. ỉm tợ gì ủ vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân, Triệu Ân Long âm thầm lắc đầu, liền ngay cả chuyện như vậy đều muốn chính mình ám chỉ. Cái lô e đem ỉm tợ gì ủ phái lại đây thực sự là một sai lầm, ỉm tợ gì ủ ngoại trừ tên của hắn có thể cùng Bạch Thần lập quan hệ, tựa hồ sẽ không có thứ càng có giá trị, nhưng là thiên hạ này cùng tên nhiều người chính là ỉm tợ gì ủ liền dựa vào tên của chính mình lập quan hệ, thực sự không đủ quá to lớn ưu thế. Chủ yếu nhất chính là, ỉm tợ gì ủ là người ngu dốt, người như thế có thể hoàn thành sự tình tài năng kỳ quái. Nếu như không phải Bạch Thần sớm đã bí mật quyết định lợi dụng xin mộ gia tộc, e sợ ỉm tợ gì ủ sẽ đem cài lô e bàn giao sự tình làm hư hại. Tiểu vương gia, ngài cùng vị kia cùng ỉm tợ gì ủ cùng tên cựu bằng hữu quan hệ rất tốt. Hắn là ta đệ tử. Bạch Thần nói rằng, đệ tử tiểu vương gia. Ngài còn có đệ tử hơn nữa còn là người phương Tây. Nay thật kỳ quái sao vẫn là nói ta không đủ tư cách này. Có, tiểu vương gia ngài đương nhiên là có. Triệu Ân Long cười ha ha, không biết ngài cái kia vị đệ tử hiện tại ở nơi nào. Ở chỗ rất xa. Có bao xa? ỉm tờ gì ủ tò mò hỏi. Triệu Ân Long đã không nhịn được mắt trợn trắng, Bạch Thần cũng đã nói rồi rất xa, kỳ thực ý tại ngôn ngoại chính là không muốn nói ra hắn đệ tử kia vị trí, ỉm tờ gì ủ lại còn ở truy hỏi. Bạch Thần chỉ vào trang viên đường mòn bên cạnh cái kia dòng suối nhỏ, nhìn thấy cái kia dòng suối nhỏ à? Ngậy! Nhìn thấy! Bạch Thần nhặt lên hai chi một đầu, chúng ta hiện tại nằm ở con suối nhỏ này bên này. Nói, Bạch Thần đem một cái cành cây vùi đầu vào trong nước sông, sau đó lại sẽ mặt khác một cái cành cây vùi đầu vào trong nước sông, nói rằng, hắn ở nơi đó. Triệu Ân Long cùng Ỉm Tợ Dị U đều nghe không hiểu, tại sao Bạch Thần sẽ dùng như vậy tỉ dụ, đặc biệt Triệu Ân Long, hắn cho rằng Bạch Thần tâm trí thông minh, không nên nói ra như thế không thể nói lý. Nhưng là sông nước này là động, cái kia hai cái cành cây đều bay đi. Đúng đấy, chúng ta từng người nơi địa phương, đều là sẽ động, này hai cái cành cây sẽ vẫn nước chảy bèo trôi. Sẽ động địa phương Ỉm Tợ Dị U như mày, đối với Bạch Thần phi thường khó có thể lý giải được. Triệu Ân Long nhưng là như mày, hắn vốn là tu đạo. Vì lẽ đó thường thường bế quan minh tưởng, cho nên đối với Bạch Thần, sẽ không tự nhiên rơi vào ngộ cảnh bên trong. Bạch Thần câu nói này nhìn như không được điều, nhưng là nhưng giấu giếm huyền cơ. Triệu Ân Long trầm tư suy nghĩ chốc lát, đột nhiên con mắt hơi động, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia, ngài nói không phải địa phương đi mà là thời gian. Bạch Thần đồng dạng kinh ngạc nhìn Triệu Ân Long, thật khó, ngươi lại có thể nghĩ rõ ràng, ta cho rằng ta nói như thế tối nghĩa, không bao nhiêu người có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng là, nay lại nói không thông A. Triệu Ân Long nghi hoặc nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia vừa nãy đem đại diện cho ngài đệ tử cành cây bỏ vào dòng suối phía trước, đại diện cho chính mình cành cây ném ở phía sau, vậy thì là nói ngài đệ tử là trong tương lai, là ý này đi. Không sai. Bạch Thần gật gù. Nhưng là ngài hiện tại ở đây, thì lại làm sao trong tương lai thu đồ đệ, hoặc là nói ngài trong tương lai thu đệ tử, hiện tại ngài làm sao biết lẽ nào là thiên cơ bói toán nhưng là... Cõi đời này thật sự có người có thể đem quái tượng toán rõ ràng như thế hay hoặc là ngài đầu tiên là trong tương lai thu rồi đệ tử. Sau đó trở về nơi này. Triệu Ân Long nghĩ tới đây, âm thanh đột nhiên một trận, hắn phát hiện mình thực sự là qua ý nghĩ kỳ lạ. Lại muốn đến như thế không thể tưởng tượng nổi suy đoán, chuyện này căn bản là không thể, còn không bằng tin tưởng là bởi vì một cái hiểu rõ thiên địa thần nhân vì là Bạch Thần bói toán quái tượng. Bạch Thần cười cợt, không có tiếp tục cùng Triệu Ân Long giải thích. Triệu Ân Long nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt, phảng phất có một loại ảo giác, chính mình tựa hồ là đoán đúng. Nhưng là Bạch Thần nếu không nói, hắn cũng không cách nào xác định thật giả, mà này chân tướng e sợ chỉ có Bạch Thần tự mình biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2882, Ba Đảng. Có Triệu Ân Long ở chính giữa làm hòa hoãn, Bạch Thần thái độ đối với Ỉm Tợ Dị Ủ cũng không đủ như vậy ác liệt. Chí ít Ỉm Tợ Dị Ủ là cho là như vậy. Vì lẽ đó hắn đối với Triệu Ân Long còn là phi thường cảm kích. Hắn cảm giác mình phụ thân trước thái độ xác thực có vấn đề, đặc biệt đối với Triệu Ân Long về mặt thái độ. Triệu Ân Long cùng bọn họ ra trước từng có mấy lần giao dịch, Ỉm Tợ Dị Ủ cảm giác mình phụ thân đối với Triệu Ân Long nên càng thân mật một ít. Triệu Ân Long hoàn toàn không có bởi vì lúc trước cùng cha mình không vui mà làm khó dễ hắn, trái lại nghị trăm phương ngàn kế giúp hắn cùng Bạch Thần hòa hoãn quan hệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều là Ỉm Tợ Dị Ủ đơn thuần như thế cho rằng. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết, mặc kệ là Bạch Thần thái độ chuyển biến, vẫn là Triệu Ân Long giúp hắn trường trước cô sau, đều chỉ là đã sớm quyết định tốt đẹp. Ngay vào lúc này, Tô Mã, Lợi Ở tìm tới Bạch Thần trước mặt đến. Chủ nhân, Ỉm Tợ Dị Ủ nhìn thấy Tô Mã cùng Lợi Ở thời điểm, trong mắt lập tức bắn mạnh ra một đạo sự thù hận, lang nhân. Tuy rằng hắn cùng Tô Mã cùng với Lợi Ở chưa từng gặp, nhưng là loại này đến từ trong huyết mạch cứu hận. Ngay lập tức sẽ để hắn bày ra hình thái chiến đấu. Tô Mã nhìn thấy Ỉm Tợ Dị Ủ thời điểm, tương tự cũng biểu hiện ra địch ý. Quỷ hút máu. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, bọn họ đã lẫn nhau đem đối phương coi là không đội trời chung kẻ thù. Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, khí tức kinh khủng liền như Thái Sơn áp đính một giống như chấn áp xuống. Trong phút chốc, Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ đồng thời hòa phun ra một ngụm máu đến, hai người cùng nhau nằm trên mặt đất, thân thể lại như là bị đánh nát như thế. Bên người Triệu Ân Long cùng Lợi Ở cũng đều bị Bạch Thần khí tức trên người đánh văng ra, hai người kinh hãi nhìn Bạch Thần. Đặc biệt Triệu Ân Long, hắn không có bị đến bất kỳ thương tổn, nhưng là hắn nhưng cảm giác được này cố dường như thiên địa một giống như vô cùng mênh mông khí tức, để hắn cảm giác mình liền dường như kiến càng một giống như bé nhỏ không đáng kể. Thật đáng sợ, đây chính là chúng tiên quán đi ra đệ tử. Một cái tuổi còn nhỏ hài đồng, liền có như thế sâu không lường được tu vi. Như vậy quá mây 16 tiên lại nên làm gì khủng bố. Mà luồng khí tức kia còn chưa liền như vậy tàn đi, vẫn như cũ chiếm giữ ở trang viên bầu trời, giữa bầu trời mây đen bao phủ. Triệu Ân Long càng là đầy mặt ngơ ngác, chỉ là thả ra khí tức, liền để thiên địa biến sắc, đứa bé này tu vi, đến cùng khủng bố đến cảnh giới cỡ nào. Chuyện của tôi nét Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ bị chấn áp không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, cảm thụ mênh mông thiên uy. Loại cảm giác đó lại như là cự nhân đem cự trưởng đem bọn họ nhấn ở dưới trường, chỉ muốn người khổng lồ này lại nhẹ nhàng đưa tới. bọn họ liền muốn chân chính tan xương nát thịt. Ở trước mặt ta, các ngươi liền dự định động thủ à? Các ngươi là không phải quá không đem ta để ở trong mắt? Bạch Thần mặt như hàn sương, âm thanh tuy rằng không lớn, đối với Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ tới nói, nhưng như sấm sét xả hưởng, chấn động hai người đầu đau đớn. Triệu Ân Long nhấc lên dũng khí, tiến lên nói rằng, tiểu vương gia, nghiệp ở tại bọn hắn sơ phạm, tạm tha quá bọn họ một lần đi. Hai người bọn họ giã tính khó tuần, ác tính khó sửa đổi, có một thì có hai, nếu bọn họ không nghe ta quảng giáo, vậy ta lưu bọn họ cần gì dùng. Tiểu vương gia, ngài tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng là nhưng cũng không biết bọn họ tương lai làm sao, nếu là ngài hiện tại liền đem bọn họ đánh giết, nhưng là có chút không có tình người, chẳng bằng cho bọn họ một cơ hội, nếu là tái phạm, tại hạ liền tuyệt không lại vì bọn họ cầu xin. Ngươi nói ta không có tình người? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Ân Long, Triệu Ân Long sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, đột nhiên liền cảm giác được Bạch Thần khí tức trên người liền như cuồng phong mưa rào một giống như dâng tới hắn, mà thân thể của hắn cũng mất đi sự khống chế, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau một khắc Triệu Ân Long đã thương tích khắp người, chỉ là để Triệu Ân Long nghi hoặc chính là, hắn lại không đủ cảm giác được bất kỳ thống khổ. Triệu Ân Long nhìn về phía Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần khỏe mắt dư quang ở trên người hắn chợt lóe lên. Chỉ nghe Bạch Thần hừ lạnh nói, nếu ngươi thay bọn họ bị phạt, lần này liền bỏ qua cho bọn họ một lần, nếu là tái phạm, ngươi liền cùng bọn họ đồng thời bị phạt. Đông trong lúc đó, hết thể cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất, hết thể tất cả đều tan thành mây khói, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Hai người nằm trên mặt đất không dám động, chỉ nghe bên tai lần thứ hai truyền đến sấm nổ. Còn bắt trên đất làm cái gì? Có phải là muốn vĩnh viễn nằm trên mặt đất? Hai người vội vã nhảy lên đến, không lo được đau đớn trên người, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi. Hừ. Bạch Thần tầng tầng hừ một tiếng, đối với Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ tới nói, nhưng như phủ đầu cảnh báo giống như vậy, không dám tiếp tục đối với lẫn nhau toát ra chút nào để ý, ánh mắt cũng tận lực không rơi xuống trên người của đối phương. Ỉm Tợ Dị Ủ, nếu phụ thân ngươi muốn ngươi đi theo bên cạnh ta, vậy ngươi tốt nhất bảo vệ ta quý củ, còn ngươi, Tô Mã, ta năng lực dành cho đồ vật của ngươi, tương tự có thể thu hồi lại, lúc trước ngươi đối với lỡ biểu hiện ra để ý. Này đã là lần thứ nhất, hôm nay lại ở ngay trước mặt ta thất thố, đây là lần thứ hai, nếu như lại có thêm lần thứ ba, ta liền để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục. Tiểu vương gia, bọn họ dù sao còn trẻ, ta tin tưởng bọn hắn có thể hối cải để làm người mới. Triệu Ân Long hiện tại đã rõ ràng, Bạch Thần là dự định để hắn hiệp trợ, để hắn vẫn làm vì là giữa bọn họ cầu nối. Bạch Thần chỉ cần để Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ sợ sệt hắn liền được rồi. Sau đó sẽ để cho mình biến thành bọn họ chỗ che chở. Bọn họ bây giờ đối với Bạch Thần đã sợ tới cực điểm, lúc này Triệu Ân Long hơi hơi thi một ít tấn huệ, hai người tất nhiên đối với hắn cung kính rất nhiều. Tiểu vương gia, không bằng liền tạm thời đem bọn họ giao cho tại hạ bên người, để tại hạ đến giáo dục bọn họ, miễn cho ngày khác lại tự dưng sinh sự. Ngươi có cái này nắm? Tại hạ không chắc chắn, bất quá bọn hắn đều là rất nhiều tiền đồ người trẻ tuổi, tin tưởng nếu như có thể quản giáo tốt, tương lai chắc chắn năng lực tiểu vương gia hiệu lực, vì là tiểu vương gia giải quyết khó khăn, vì lẽ đó loại này thử nghiệm đăng giá. Triệu Ân Long ngữ khí cung cung kính kính, hoàn toàn là đem mình đặt ở thuộc hạ địa vị. Vậy cũng tốt, việc này liền giao cho ngươi, nếu như ngươi không thể đem bọn họ quản giáo tốt, vậy thì liền cùng ngươi bị phạt. Triệu Ân Long đầy mặt sự bất đắc dĩ, chỉ là dùng nhu hòa ánh mắt liếc nhìn Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ, vẫn là thật dài thở dài, tại hạ tuân mệnh. Không lâu sau đó ta liền cần dùng đến bọn họ. Vì lẽ đó thời gian của ngươi không hơn nhiều, tối mấy ngày gần đây, bọn họ hãy cùng bên cạnh ngươi đi. Nói xong, Bạch Thần liền xoay người rời đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Tô Mã cùng Ỉm Tợ Dị Ủ kỳ thực cũng không tính là loại kia cùng hung cực các người, bọn họ đối với Triệu Ân Long phi thường hổ thẹn. Dù sao Triệu Ân Long giúp bọn họ nói chuyện, nhưng là bọn họ nhưng liên lụy Triệu Ân Long. Triệu tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngài. Ỉm Tợ Dị Ủ rất ngượng ngùng nói. Triệu Ân Long đối với hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như mình lại không biết phân biệt, vậy mình đều cho rằng mất mặt. Xin lỗi. Triệu tiên sinh. Tô Mã không quen giao tiếp, làm người cũng so sánh ngại ngùng, hơn nữa cùng Triệu Ân Long không tính quen thuộc. Nhưng là vừa nãy Triệu Ân Long vì nàng nói chuyện, nàng là vững vàng ký ở trong lòng, hơn nữa Triệu Ân Long tướng xác thực là làm cho người ta một loại cảm giác thân cận, để bọn họ đều không tự chủ được tín nhiệm Triệu Ân Long. Triệu tiên sinh, tuy rằng ta cùng hắn là thiên địch, có điều ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài, xin ngài yên tâm, sau này ta cũng đem khắt chế hành vi của chính mình. Ỉm Tợ Dị Ủ chỉ là liếc nhìn Tô Mã, tuy rằng chỉ là một chút, trong mắt vẫn là né qua một tia sự thù hận. Có điều Ỉm Tợ Dị Ủ vẫn là rất nhanh rời đi ánh mắt, miệng đến tiếp tục xem tiếp, lại để cho tâm tình mất khống chế. Tô Mã bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng vậy. Nàng cũng không muốn liên lụy Triệu Ân Long, cái này cũng là thẳng tính người ưu điểm vị trí. Lúc chẳng vạng, Cài Lô E đến rồi, đồng thời đến còn có mặt khác hai cái 13 thị tộc gia tộc đại biểu. Bọn họ chia ra làm cực mật si tộc đại biểu cùng với Kiều Phàm Ni tộc, hơn nữa xỉn mộ tộc, 13 thị tộc ba cái đảng. Phái toán tập hợp đủ. Xỉn mộ tộc là mật đảng, bọn họ tôn trọng cùng nhân loại thân cận, hòa vào xã hội loài người bên trong. Ma đảng nhưng là có cấp tiến quan niệm, đối với bọn họ tới nói, nhân loại chỉ là đồ ăn, dù cho có cùng đồ ăn sống chung hòa bình, hơn nữa nhân loại cũng thường thường đối với bọn họ tiến hành cắn giết, vì lẽ đó quỷ hút máu nên ăn miếng trả miếng, đem nhân loại toàn bộ giết sạch đây chính là bọn họ ý nghĩ. Cho tới trung lập phái, bọn họ nhưng là không thiên hướng bất kỳ bên nào, bọn họ chú ý chính là chỉ lo thân mình, nhân loại xác thực là bọn họ đồ ăn, vì lẽ đó không cần đối với nhân loại trả lễ lại, bất quá bọn hắn cũng không có ma đảng như vậy cấp tiến, nhất định phải đi giết quang nhân loại. Bởi vì chỉ cần hơi có chút lý trí người đều nên rõ ràng, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Nhân loại bộ tộc quá khổng lồ, là quỷ hút máu ngàn gấp bội vạn gấp bội, nhân loại coi như đứng thành hàng cũng giết không riêng. Đương nhiên, ma đảng tuy rằng quan niệm cấp tiến, có điều bởi vì giáo đình áp chế, vì lẽ đó quan niệm của bọn họ cũng chỉ tồn tại trong ý nghĩ bên trong, muốn chân chính làm được căn bản là không thể, thậm chí ma đảng thị tộc chỉ cần tay hơi hơi thân lâu một chút, đều sẽ bị giáo đình nhận ra được. Tiêu Phàm Ni tộc đến mấy cái cao cấp quỷ hút máu, bọn họ đồng dạng có quỷ hút máu kiêu ngạo, đối với hoa rổ trang viên nhân loại mắt nhìn chằm chằm, liền như trước Bạch Thần cùng Triệu Ân Long tiến vào xỉn mộ tộc lãnh địa như thế. Cũng may Cài Lô E ràng buộc, hắn làm xỉn mộ tộc tộc trưởng, đối với những này hạ cấp quỷ hút máu vẫn có rất mạnh lực cướp thúc. Nhưng là đối với một phe khác, cực mật si tộc đến người nhưng không hề lực cướp thúc, bởi vì cực mật si tộc đến người là đời thứ ba. Cực mật si tộc đời thứ ba tên một chữ một cái si. Cài Lô E ở Si trước mặt cũng phải cung cung kính kính. Có điều để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Si vẫn chưa biểu hiện ra cấp tiến thái độ, vẫn ở trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Cài Lô E bởi vì lo lắng Si đi ra ngoài gây sự, vì lẽ đó vẫn bồi ở trong phòng khách. Vẫn ngồi vào Thái Dương Hạ Sơn, Si mở mắt ra, nhìn từ ngoài, Si chính là một cái phi thường vô cùng trẻ tuổi nữ nhân, có điều Cài Lô E tuổi ở Si trước mặt, liền như một đứa con nít như thế còn nhỏ. Si dù sao cũng là cùng xỉn mộ như thế đời thứ ba, bọn họ đã từng cộng đồng liên thủ giết cha. Phần này tráng cử tuy rằng bọn họ kiêng kỵ không có gì thầm, nhưng là vẫn ở quỷ hút máu bộ tộc bên trong truyền lưu, vì bọn họ kinh thiên vĩ nghiệp mà chấn động. Đương nhiên, cái này giết cha truyền thống, cũng vẫn luôn lưu truyền xuống rồi. Si trong mắt lập lòe một tia bi thương, nhìn về phía Cài Lô E, xỉn mộ có phải là chết rồi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2883 Tham dò. Cài Lô E sắc mặt cứng đờ, đầy mặt kinh hoàng vẻ mặt, ngơ ngác nhìn Si. Si đại nhân, ngài làm sao biết? Hắn là huynh đệ của ta làm sao sẽ không biết? Si trong mắt lộ ra nồng đậm ai sắc, ngọn lửa linh hồn của hắn đã theo gió tàn đi, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Si đại nhân Cài Lô E hiện tại bắt đầu lo lắng, Si có thể hay không đại khai sát giới? Dù sao nếu như Si ở đây đại khai sát giới, như vậy cái thứ nhất gặp nạn nhất định là chính mình. Cài Lô E vẫn không đủ đem tin tức này truyền đi, vốn tưởng rằng chỉ cần che giấu tốt, liền sẽ không có người biết. Nhưng là Si phản ứng để hắn không ứng phó kịp, hắn căn bản là không nghĩ tới, nửa ngày nhiều thời giờ, đã bị Si biết rồi. Nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp đời thứ ba năng lực, bọn họ 13 cái huynh đệ lẫn nhau trong lúc đó, từ lúc sinh ra đã mang theo cảm ứng, có thể biết được lẫn nhau sinh tử. Đây là huyết thống cộng hưởng, cũng là sau đó dòng dõi không có năng lực. Toàn bộ tham bờ sông, có thể đối với xỉn mộ tạo thành uy hiếp, chỉ có so với đoàn. Án giờ hiệu, có điều mặc dù là so với đoàn, cũng không có năng lực đem xỉn mộ triệt địa tiêu diệt, vì lẽ đó xỉn mộ chết hơn nửa chính là người ngoại lai, những này đến từ Đông Phương người chính là tạo thành xỉn mộ tử vong kẻ cầm đầu đi. Si ngữ khí bình thản, nhưng để lộ ra mấy phần cựu hận, Cài Lô E mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Xem ra ta đoán đúng. Si liếc nhìn Cài Lô E phản ứng, ngữ khí càng thêm chắc chắc. Cài Lô E chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi, lẽ nào nàng tới đây mục đích, chính là vì cho xỉn mộ báo thù à? Ngươi đang hại sợ sệt ta ở đây liều lĩnh ra tay à? Si đại nhân, mời ngài bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh, là ngươi không bình tĩnh lắm. Si nụ cười giống như hoa quý thiếu nữ giống như vậy, khiến người ta tắm rửa xuân trong gió. Cài Lô E chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn cũng không dám đem Si coi như nhu nhược thiếu nữ, nếu như đem nàng so sánh hoa, như vậy nàng cũng là mang kích động sát vi. Ta cùng xin mổ quan hệ còn chưa tới loại trình độ đó, vì giúp hắn báo thù mà đi đối mặt một cái, có thể tiêu diệt kẻ thù của hắn. Cái lô e cả người lại như là hư thoát giống như vậy, khi nghe đến Si sau khi trả lời, cả người hắn đều ngã ngồi ở trên ghế, ngực còn đang phập phồng. Ngươi là đang sợ ta vẫn là đang sợ hắn cái kia giết chết xin mồ người Đông Phương? Đều có. Không, ta là hỏi ngươi sợ ta nhiều hơn chút, vẫn là sợ hắn nhiều hơn chút. Vậy thì lung túng, nếu bàn về e ngại, Cái lô e tự nhiên là sợ Bạch Thần nhiều một chút. Dù sao đời thứ ba trong lúc đó mạnh yếu chênh lệch không lớn, nhưng là Bạch Thần nhưng dễ dàng đánh bại, đánh giết Shinmo. Trong này chênh lệch liền thể hiện ra, nếu như 13 vị đời thứ 3 liên hợp lại, cũng có thể đánh với Bạch Thần một trận. Có điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, Cái lô e cho rằng coi như là quỷ hút máu đối mặt diệt tộc nguy cơ, 13 vị đời thứ 3 cũng không thể liên hợp lại, dù cho không tính cả Shinmo. Có điều, những câu nói này hiển nhiên không thể làm Si nói ra, Si là 13 vị trong đời thứ 3. Tính cách nhất là quái lạ một cái. Cũng không ai biết nàng điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng không ai biết nàng lúc nào liền sẽ tức giận, cũng không ai biết nàng tại sao mà cao hứng. Nếu như mình nói càng sợ người kia, nàng có thể hay không vì vậy mà sinh khí. Nhưng là, nếu như nói càng sợ nàng, này tựa hồ lại có chút không thích hợp. Cái lô e gấp đến độ cái chán mồ hôi ứa ra, liền như vậy lúng túng đốn ở nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì. Si nhẹ giọng nở nụ cười. Hết thể không khí lung túng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, phảng phất lúc trước tất cả, đều chỉ là nàng ở lơ đãng trong lúc đó mở một cái tiểu chuyện cười. Được rồi, không cùng ngươi đùa giỡn, không muốn quá yên tâm trên. Truy. En của tui nè ha ha. Si đại nhân, tiểu nhân không dám. Cái lô em một bên lau chùi mồ hôi chán, một bên cười làm lành nói rằng. Nói một chút đi, người kia đem chúng ta xin mời tới nơi này làm cái gì? Tình huống cụ thể, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng ngươi liền dám đem chúng ta cũng gọi tới đây à? Điều này làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi giáp tâm. Si ngữ khí lại trở nên ác liệt dâng lên. Cái lô e vội vã giải thích, tiểu nhân không có ác ý, thật không có ác ý, người kia mục đích chủ yếu nhất chính là đối phó giáo đình, có điều cụ thể làm sao đối phó, tiểu nhân cũng không biết. Si nhìn chăm chú cái lô e con mắt, cái lô e muốn rời, nhưng là cái cổ nhưng cương ở tại chỗ. Si con ngươi phảng phất có một loại nào đó ma lực như thế, để cài lô e không thể rời đi tầm nhìn. Thần nhìn chăm chú cài lô e rốt cục kiến thức Si nhất là năng lực đáng sợ, thần nhìn chăm chú. 13 cái đời thứ 3, mỗi người đều có độc nhất vô nhị năng lực, Si năng lực này liền gọi làm thần nhìn chăm chú. Mà chính là năng lực này, làm cho nàng đang cùng đời thứ 2 chiến đấu bên trong, biểu hiện càng đột xuất. Nàng năng lực này cũng vang vọng toàn bộ quỷ hút máu bộ tộc, chỉ là ngoại trừ đời thứ 2 ở ngoài, không còn người từng trải qua thần nhìn chăm chú, có người nói từng trải qua người cũng đã chết rồi. Điều này làm cho cải lô e không khỏi kinh hoàng dâng lên, chính mình sẽ không liền như thế chết ở chỗ này đi. Ha ha, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Si lắc lắc đầu, toát ra vẻ thất vọng. Si năng lực này, không chỉ là có thể đủ để chiến đấu, đồng thời còn có thể dùng để bức cung. Ở nàng nhìn chăm chú bên dưới, nếu như trong lòng có ẩn giấu hoặc là nói với nàng hoang người, đều sẽ không tự chủ được thổ lộ tiếng lòng. Tiểu nhân sao dám lừa gạt Si đại nhân ngài? Ngươi tuy rằng không dám lừa gạt ta, có điều ta mới vừa mới biết, so sánh với ta, người kia càng làm cho ngươi cảm thấy hoảng sợ, ta thật sự rất tò mò, người kia đến cùng làm cái gì, để ngươi như vậy sợ hai hắn. Hắn giết đời thứ 3 chỉ dùng trả lời cái này liền được rồi, chỉ dùng nói rõ điểm ấy, liền đủ để chứng minh hắn đối với Bạch Thần hoảng sợ. Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Si lắc lắc đầu, xịt mổ vết thương cũ vẫn không có khỏi hẳn, thực lực của hắn không đủ thời điểm toàn thịnh 6/10. Muốn giết hắn tuy rằng khó khăn, nhưng là cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Cái lô e là không thể nào hiểu được Si cùng xin mộ cảnh giới, hắn chỉ biết là, xin mộ bị Bạch Thần đánh bại, bị dễ dàng giết chết. Có thể ta nên tự mình đi nghiệm chứng một hồi thực lực của hắn. Si đại nhân, không muốn a cái lô e sợ hãi kêu lên. Si đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía thính ở ngoài, chỉ thấy mấy cái bóng người đi vào. Cái lô e vừa nhìn thấy người tới, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đến không phải người khác chính là Bạch Thần, phía sau còn theo con trai của chính mình, còn có hai người phụ nữ, một cái là lang nhân, cái kia làm người nôn mửa dã thú mũi, một cái khác. Hôn huyết. Si con người đột nhiên co rút lại, cái lô e cảm giác được không khí bị đọc lại, không gian chung quanh làm như bịt kín một tầng huyết vụ, tầm nhìn trở nên mơ hồ, tư duy trở nên chỉ độn. Tựa hồ hiện trường tất cả mọi người đều rơi vào bên trong không gian này, tất cả mọi người đều ở lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ di động. Nhưng là Si nhưng không bị ảnh hưởng, nàng thẳng đến Bạch Thần phía sau Tô Mã mà đi. Nhưng là một cái tay chặn lại rồi Si công kích, Si trong lòng giật mình, lập tức lui lại vài bước, đồng thời thần nhìn chăm chú cũng giải trừ. Si nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, nam hài này lại chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Hắn lại không bị thần nhìn chăm chú ảnh hưởng, muốn biết mình thần nhìn chăm chú, liền ngay cả đời thứ hai cũng không cách nào chống lại. Đây là một cái hoàn toàn duy nhất. Lập không gian, Si cho không gian này đặt tên là tầm nhìn chi giới, căn cứ Si ở phát động thần nhìn chăm chú trong nháy mắt chứng kiến tầm nhìn, do đó quyết định cái này tầm nhìn chi giới to nhỏ. Có điều tầm nhìn chi giới to nhỏ cũng không ảnh hưởng hiệu quả, ở tầm nhìn chi giới bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ lấy ngàn gấp bội tốc độ trì hoãn, chỉ có bản thân nàng không bị tầm nhìn chi giới ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, ở trì hoãn ngàn gấp bội sau khi, cái kia nam hải vẫn như cũ có thể ngăn trở sự công kích của nàng. Vậy thì để Si cảm thấy kinh ngạc, có điều nàng vẻ kinh dị chợt lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là nụ cười nhàn nhạt. Vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng chỉ là vì thăm dò, bởi vì nàng phát hiện nam hải này phía sau tùy tùng người đều rất kỳ quái. Có thể làm cho lang nhân, quỷ hút máu cùng với hai người hôn huyết sống yên ổn với nhau vô sự, này có thể không đơn thuần là thân phận liền có thể làm được, còn cần có sức uy hiếp mạnh mẽ. Si đương nhiên không sẽ phải chịu tâm tình ảnh hưởng, tuy rằng nàng không thích lang nhân, nhưng là nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì lang nhân cùng quỷ hút máu kết thù mới bắt đầu, là nàng đời sau, cùng nàng không đủ quá to lớn quan hệ, nàng lúc đó cũng không có nhúng tay trong đó. Nàng chân chính cảm thấy hứng thú chính là Bạch Thần, cái này Đông Phương Nam Hải. Chính là ngươi giết xin mộ à? Là ta, ngươi dự định vì hắn trả giá à? Bạch Thần nhìn Si. Không, đương nhiên không, nếu ta lá bài tẩy đều bắt ngươi hết cách rồi, ta càng không thể có phần thắng, tuy rằng ta mạnh hơn xin mộ, nhưng cường rất có hạn, ta không muốn vì hắn đánh bạc tính mạng. Ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần gật gù, có điều ta không thích người khác mạo phạm ta, mặc dù là thăm dò cũng không thể, để làm trừng phạt. Cây này ngón tay coi như đối nghịch cảnh cáo của ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Si giơ lên tay trái trên ngón út đã biến mất rồi, giờ khắc này chính nắm tại Bạch Thần đầu ngón tay. Có điều Si đối với này không để ý chút nào, biến mất ngón út chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Ta nhớ kỹ, Si mỉm cười hồi đáp, tựa hồ này đối với nàng mà nói chỉ là không đáng nhắc đến việc nhỏ. Những người khác nhưng là một mặt mờ mịt, sẽ ở đó nháy mắt, tựa hồ chuyện gì xảy ra, mà bọn họ đối với này nhưng mờ mịt không biết. Cũng chỉ có cái Lô E biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, ở những người khác không đủ nhận biết được thời điểm, Bạch Thần cùng Si đã trải qua một lần giao thủ. Có điều song phương đều không có sử dụng thực lực chân chính, chỉ có điều là một lần thăm dò. Có điều từ trước mắt đến xem, Bạch Thần hiển nhiên chiếm được một chút lợi lộc. Nói đi, ngươi bảo ta tới nơi này làm cái gì? Nếu như ngươi là vì biểu hiện thực lực của chính mình, vậy ngươi thành công, ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta. Gấp cái gì, ngươi không phải còn chưa tới cùng sao? Cái Lô E, tiểu phàm ni tộc người đâu, đem bọn họ gọi tới nơi này đi. Cái Lô E hướng về Bạch Thần chào một cái, đúng, tiểu vương gia, tiểu nhân cáo lui trước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2884, Hội nghị. Không lâu lắm, Cái Lô E liền đem tiểu phàm ni tộc quỷ hút máu triệu tập. Chỉ có điều đã thiếu một cái, Cái Lô E dừng lại bọn họ nói, là mạo phạm Bạch Thần, kết quả bị Bạch Thần thuận lợi giết. Cái Lô E nhìn tiểu phàm ni tộc những người này, liền giận không chỗ phát tiết. Bản lấy vì là mặt mũi của chính mình đã rất lớn, tự mình đi tiểu phàm ni tộc làm thuyết khách, chí ít bọn họ cũng nên cho chút mặt mũi. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, tiểu phàm ni tộc lại chỉ là phái mấy cái tiểu tạp ngư. Tuy nói này mấy cái tạp ngư ở tiểu phàm ni trong tộc địa vị đã không tính thấp, nhưng là so sánh lần này đàm phán những người khác, tiểu phàm ni tộc người liền rõ ràng không đáng chú ý, thậm chí nói khó nghe một điểm, bọn họ liền mở miệng tư cách đều không có. Khi ta tới nhưng là đã cảnh cáo các ngươi, không nên trêu chọc nơi này bất cứ người nào, dù cho là một cái hạ nhân. Các ngươi lẽ nào đều đem ta làm gió bên tai à? Lẽ nào các ngươi là cho rằng ta không phải các ngươi tộc trưởng, các ngươi là có thể không nghe lời của ta, là có thể làm sằng làm bậy à? Nhưng là, nhân loại kia tiểu tử giết chúng ta một cái tộc nhân. Tiêu phàm ni tộc đại biểu mỗi người căm phẫn sục sôi, đầy mặt sự phẫn nộ. Là các ngươi muốn giết người, hiện tại ngược lại bị người giáo huấn, các ngươi có tư cách gì kêu gào? Chúng ta nhưng là cao quý quỷ hút máu. Trước lúc này, Cái Lô E phi thường tán đồng câu nói này. Nhưng là hiện tại, hắn thực sự không đủ dũng khí ở nơi này tán đồng câu nói này. Người cao quý cùng kiêu ngạo, là xây dựng ở ngươi đầy đủ mạnh mẽ trên, nếu như ngươi liền liền tính mạng của chính mình đều bảo vệ không được, nói chuyện gì cao quý. Nhưng là, lẽ nào liền như thế quên đi chúng ta kiểu phàm ni tộc người bị một kẻ loài người giết? Đây là sỉ nhục lớn lao. Cái Lô E liếc nhìn kiểu phàm ni những người này, thầm nghĩ trong lòng, gia tộc mình người bị giết nhiều như vậy, chính mình cũng không nói gì. Chỉ là một cái tiểu phàm ni tộc tộc nhân, lại trọng yếu bao nhiêu đây? Vậy cũng tốt, các ngươi phải tiếp tục nháo xuống, ta cũng là không đáng kể, ngược lại chuyện này cũng không có quan hệ gì với ta, có điều Si đại nhân đang ở bên trong, có thể các ngươi âm thanh nên càng lớn tiếng một ít, tốt nhất là làm cho nàng nghe được, nếu như các ngươi không đủ làm tức giận nàng, có thể nàng sẽ giúp các ngươi báo thủ. Cái Lô E biết mình lực uy hiếp không đủ, dù sao mình chỉ là xin mộ gia tộc tộc trưởng, trừ phi cùng tiểu phàm ni tộc khai chiến, nếu không là không thể động bọn họ. Nhưng là Si không giống nhau, nàng là đời thứ ba, hơn nữa nàng không để ý đối phương là không phải là mình tộc nhân. Nếu như làm tức giận nàng, như vậy nàng cái gì đều làm được, cũng cái gì cũng dám làm. Dù sao nàng là đời thứ ba, cho nên nàng có hoành hành vô kỵ tư bản. Vừa nghe mang cài Lô E, cái kia mấy cái kiểu phàm ni tộc quỷ hút máu ngay lập tức sẽ ngừng chiến tranh, trên mặt ngược mà biểu lộ ra cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt. Bọn họ dám ủy vào thân phận của chính mình hoành hành vô kỵ, nhưng là bọn họ tuyệt đối không dám ở đời thứ ba trước mặt ngang ngược ngông cuồng, đặc biệt vẫn là lấy bất thường xương Si. Si hung danh liền như thực lực của nàng như thế vang dội, nàng tài năng là tối thô bạo vô lý cái kia. Coi như cho những này quỷ hút máu 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ở Si trước mặt ngang ngược. Nếu như thật sự bởi vậy trêu chọc Si, coi như là trong gia tộc, cũng sẽ không vì bọn họ chỗ dựa. Nghĩ rõ chưa? Nếu như muốn rõ ràng, vậy thì cho ta thành thật một chút, theo ta đi vào. Những này quỷ hút máu lúc này mới bất đắc dĩ đi theo cải Lô E phía sau, mọi người tới đến bên trong phòng hội nghị, từng người dựa vào thân phận ngồi xong. Si ngồi ở bàn dài phân cuối, nàng cũng xác thực có hợp lệ tư cách. Những người khác thì lại lần lượt dựa theo thân phận cao thấp vào chỗ, chỉ là kiểu phàm ni tộc quỷ hút máu nhìn thấy cải Lô E không có ngồi ở bàn dài một phía khác, liền muốn ngồi vào vị trí kia trên. Dù sao hắn cũng là kiểu phàm ni tộc đại biểu, hắn cho rằng hắn có tư cách này vào chỗ. Nhưng là bên thai nhưng truyền đến Si âm thanh, có thể ngồi ở ta ngay phía trước, ngoại trừ cần đầy đủ dũng khí, còn muốn có đủ thực lực. Cái kia kiểu phàm ni tộc quỷ hút máu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi bước. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đi vào, Tô Mã cùng ỉm tợ gì u đi theo Bạch Thần trên người, làm Bạch Thần đến thời điểm, tiểu phàm ni tộc quỷ hút máu ngay lập tức sẽ biểu hiện ra địch ý. Nay một nửa địch ý là cho Bạch Thần, còn có một nửa quỷ hút máu là cho Tô Mã. Liên như ỉm tợ gì u ban đầu nhìn thấy Tô Mã thời điểm biểu hiện ra địch ý như thế, cái khác quỷ hút máu nhìn thấy Tô Mã cũng giống như vậy phản ứng. Bạch Thần ngồi vào thủ tọa trên, hoặc là nói là ngồi vào trên bàn đi. Dù sao Bạch Thần thân cao, thực sự không cách nào cùng bàn đàm phán trên cái khác quỷ hút máu duy trì đồng nhất cái tầm nhìn trình độ. Ngày hôm nay ta triệu tập các ngươi lại đây, là nói cho các ngươi một cái tin. Lúc này, tiểu phàm ni tộc một cái quỷ hút máu đứng lên đến, nhân loại, ngươi có biết trước mặt ngươi ngồi chính là ai? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ngồi ở Si đại nhân trước mặt à? Cái này tiểu phàm ni tộc quỷ hút máu rõ ràng đập Si linh nọt, hắn cho rằng đối tượng là kẻ nhân loại này, Si nhất định sẽ đứng trước mặt của hắn. Ta đều không nói gì, cần ngươi để thay thế ta tỏ thái độ à? Si không chỉ không có cảm kích, trái lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cái kia quỷ hút máu. À là, nhiều tiểu nhân miệng. Đông Phương tiểu vương tử, xin mời tiếp tục. Si thái độ khá lịch sự, đương nhiên, nàng phần này khách khí là bởi vì Bạch Thần có thực lực này tiếp thu nàng thân mật. Bạch Thần liếc mắt kiểu phàm ni tộc quỷ hút máu, lập tức liền thu hồi nhãn thần, tiếp tục nói, giáo đình đại quân rất nhanh sẽ tương lai gần. Lần này bọn họ sẽ đối với các ngươi quỷ hút máu gia tộc tiến hành đại thanh tẩy, hơn nữa lần này không lại như quá khứ như vậy, chỉ là trò đùa trẻ con, giết mấy người các ngươi tộc nhân liền lui lại, lần này bọn họ là dự định đến thật sự. Tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này chuyện giật gân, giáo đình muốn tinh chế chúng ta vẫn luôn có ý nghĩ này, bất quá bọn hắn cũng biết đối với chúng ta không thể ra sức, trừ phi bọn họ dự định từ bỏ Âu Châu đại lục vùng đất này quyền thống trị, nếu không, bọn họ là sẽ không cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Đó là bởi vì trước đây giáo đình là một phương diện truy giết các ngươi, mà các ngươi đều chỉ là bị động chạy trốn, bọn họ cho rằng không cần ở trên người của các ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực, cho rằng một ngày nào đó có thể đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ngay ở tối hôm qua, SCT Bao nhà thờ lớn bị san thành bình địa, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho giáo đình lôi đình tức giận, từ hôm nay sau đó, giáo đình đem sẽ không lại tung tha cho các ngươi, đồng thời liền ta chiếm. Được tình báo, hiện nay quanh thân khu vực giáo đình thế lực đều ở hướng về thảm bờ sông tới gần, nhân số tiếp cận 5 vạn người, phần lớn đều là thập tự quân, trong đó lại pha lượng lớn nhân viên thần trước, các ngươi cho rằng cho bọn họ đây là dự định làm cái gì L? Ai cho các ngươi làm gột rửa à? SCT Bao nhà thờ lớn hủy diệt không liên quan gì đến chúng ta, giáo đình tại sao muốn tìm chúng ta tính sổ? Một cái quỷ hút máu căm phẫn sục sôi đứng lên đến, biểu đạt chính mình bất mãn. Lời nói của hắn để không ít quỷ hút máu đều phát sinh cười nhạo thanh âm, không thể không nói. Cái này quỷ hút máu còn là phi thường ngây thơ. Đúng đấy, việc này không phải các ngươi làm, các ngươi có thể đi tìm giáo đình giải thích, có thể giáo đình thật sự sẽ nghe lời ngươi, đem thập tự quân rút đi. Bạch Thần hơi hờn nói, nhưng là nghe ở cái kia quỷ hút máu trong thai nhưng là như vậy chói tai. Ngươi nói cái gì, ngươi đang giễu cợt ta à? Là thì thế nào, ta là thật sự rất không hiểu, Tiêu Phàm ni tộc có phải là đều không có ai, tại sao nhất định phải phái một đám ngu xuẩn tới tham gia hội nghị này? Hết thể Tiêu Phàm ni tộc quỷ hút máu toàn bộ đều nổi giận, tất cả đều là lên cơn giận dữ nhìn Bạch Thần, tựa hồ là dự định ở đây trình diễn toàn vũ hành. Ngay vào lúc này, Si Vô Bản đứng dậy, được rồi. Si đại nhân, mời ngài làm chủ cho chúng ta à, thằng nhóc loài người này đối với chúng ta Tiêu Phàm ni tộc ngôn từ sỉ nhục, chúng ta muốn cùng hắn không chết không thôi. Bọn họ đều cho rằng Si sẽ vì bọn họ nói chuyện, sẽ đứng ở tại bọn hắn bên này, nhưng là bọn họ hiển nhiên là đánh giá cao chính mình phân lượng. Si cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập trào phúng, không chết không thôi chỉ bằng các ngươi này quần ngu xuẩn cũng xứng các ngươi ngay cả mặt mũi đối với người có phải là các ngươi chiêu trêu chọc được đều không đủ làm rõ, liền ở ngay đây nói ẩu nói tả, ta cũng bắt đầu hoài nghi, các ngươi Tiểu Phàm ni tộc có phải là đã không có một cái ra dáng đời sau. Si so với Bạch Thần càng thêm trói thai. Những kia Tiểu Phàm ni tộc quỷ hút máu tất cả đều bị Si răn dạy hồng làm ác như vậy. Được rồi, cãi vã chấm dứt ở đây. Bạch Thần liếc nhìn Si, các hạ, coi như cho ta một bộ mặt có thể không, ta rất hiếm có chủ trì một hồi hội nghị, ta cũng hy vọng ta hội nghị có thể ở không phát sinh xung đột tình huống kết thúc, dù sao quá khứ ta chủ trì hội nghị, cuối cùng đều sẽ diễn biến thành một trường giết chóc, ta hy vọng lần này không biết. Được rồi, ngươi tiếp tục. Si ngồi xuống. Các ngươi hiện tại đã không có đường lui. Dùng chúng ta người Hán lại nói, các ngươi bây giờ là cùng đường mặt lộ, trừ phi chúng ta võ đường ra tay. Ý của ngươi là nói, các ngươi võ đường đồng ý giúp chúng ta Si nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Giúp, đây là đối lập, ngươi không muốn chỉ nhìn chúng ta không trả giá trợ giúp các ngươi, đây là cần hỗ lợi hỗ huệ. Bạch Thần nói rằng, cái kia ngươi muốn cái gì? Ở Yêu Đinh Bảo có một cái võ đường lãnh sự quán, nơi đó còn đóng quân một nhánh võ đường quân đội, cái kia nhánh quân đội chạy tới cần 2 chừng 10 ngày thời gian. Mà người của giáo đình hiển nhiên sẽ không cho các ngươi 20 ngày thời gian, vì lẽ đó trước lúc này, chúng ta nhất định phải tổ chức lên hữu hiệu liên minh, mà ta cũng đem làm vì cái này liên minh quan chỉ huy. Ngươi Kiều Phàm ni tộc quỷ hút máu lại bắt đầu nghi vấn Bạch Thần. Làm sao không thể được sao? Ngươi là một cái ngoại tộc người, hơn nữa còn là nhân loại, chúng ta là sẽ không đem vận mệnh của mình, giao phó đến nhân loại trên tay. Rất tốt, vậy ngươi hiện tại có thể rời đi. Bạch Thần trực tiếp liền xuống đạt lệnh trục khách. Không chỉ là chúng ta Kiều Phàm ni tộc, bất kỳ quỷ hút máu gia tộc đều sẽ không nghe theo một kẻ loài người mệnh lệnh. Kiều Phàm ni tộc quỷ hút máu nhìn về phía những người khác, đầu tiên là nhìn về phía Cài Lô E trực tiếp liền tránh ra ánh mắt, không cùng đối diện, Kiều Phàm ni tộc quỷ hút máu lại đưa mắt rơi xuống Si trên người. Si nhưng là hoàn toàn quên ánh mắt của bọn họ, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần, nghe theo mệnh lệnh của ngươi ta có thể được cái gì, gia tộc của ta có thể được cái gì? An toàn. Bạch Thần hồi đáp. Như thế vẫn chưa đủ, chúng ta có thể lần lượt thoát đi giáo đình đổi bắt, tự nhiên có tự chúng ta sở trường, lần này cũng giống như vậy, chúng ta đồng dạng có thể từ bỏ gia tộc tổng bộ, giáo đình không hẳn có thể bắt chúng ta như thế nào, mà mục đích của các ngươi rất rõ ràng, chính là muốn chúng ta cùng giáo đình cứng đối cứng, nhưng là này cùng chúng ta phong cách hành sự phản lại, vì lẽ đó nếu như ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta cũng không thể nào tiếp thu được đề nghị của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2885, Lì Lịch Máu. Si tuy rằng nhìn từ bề ngoài bất thường, nhưng là nàng nhưng là cái chân thực lao yêu quái, ở đây tất cả mọi người tuổi thọ gộp lại đều không đủ nàng một người sống lâu. Người khác đều muốn làm sao đối phó giáo đình thời điểm, nàng nhưng ngoài ý muốn lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa còn là không hề tôn nghiêm chạy trốn, liền gia tộc tổng bộ cũng có thể dễ dàng nói ra từ bỏ. Bạch Thần liếc nhìn Si, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Si sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Điều này cũng quay dậy kế hoạch của hắn, trước đó chuẩn bị nói từ hiện tại cũng đều không phải sử dụng đến. Bạch Thần nhìn Si, một lần nữa chỉnh đốn tâm tư sau, mở miệng nói rằng, chư vị, muốn nghe một cái cố sự à? Mọi người lúc này đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Bạch Thần, lúc này cho bọn họ kể chuyện xưa. Cố sự này phát sinh ở rất xa xưa trước đây, khi đó giáo đình còn chưa xuất hiện, khi đó phù thủy hội thống trị vùng đất này, có một người trẻ tuổi, hắn cùng phù thủy hội người sản sinh thù hận. Một cái phù thủy thê tử bị người trẻ tuổi kia cướp đi, liền phẫn nộ phù thủy đưa cho người kia rơi xuống nguyền rủa, tên là Khác Loại Vằn Mèo. Khác Loại Vằn Mèo. Si trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nàng hiển nhiên là nhận thức cái này nguyền rủa, ta nghe nói chúng rồi cái này nguyền rủa người, ban ngày sẽ là người dáng vẻ, nhưng là trời vừa tối liền sẽ biến thành khác loại. Cái này khác loại vặn vẹo nguyền rủa cụ thể hiệu quả làm sao ta cũng không biết, ta chỉ nói cố sự này, tiếp tục. Người trẻ tuổi kia bởi vậy mất đi hết thảy tất cả, người thân, thân phận, tài sản, thậm chí còn tôn nghiêm, hắn bị ép thoát đi vùng đất này, hắn biết có một chỗ là phù thủy hội không cách nào chạm đến địa phương, vậy thì là Đông Phương. Bạch Thần dừng một chút, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, bọn họ không hiểu cố sự này cùng cái này chủ đề của hội nghị có quan hệ gì. Hắn vẫn trốn, vẫn trốn. Đồng thời còn muốn đối kháng nguyền rủa mang đến thống khổ cùng giàn vặt, loại kia nguyền rủa đã bắt đầu sâu tận xương thủy. Hắn ở trong sa mạc gặp phải một người phụ nữ, một cái cô đơn nữ nhân này đến từ Đông Phương, liền dường như người trẻ tuổi này ở cố hương bị coi là khác loại như thế, nữ nhân này cũng là một cái khác loại, bọn họ thành bằng hữu, ở trong sa mạc lẫn nhau hiểu rõ liên quan với đối phương sự tình. Dần dần, người trẻ tuổi này phát hiện nữ nhân này có chút không giống bình thường, nhân vì là nữ nhân này không cần ăn uống, ở khô nóng trong sa mạc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có ở buổi tối thời điểm. Nữ nhân này sẽ quay về mặt trăng đờ ra. Các hạ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì si đánh gãy Bạch Thần cố sự? Không muốn đánh gãy chuyện xưa của ta, tiếp tục nghe tiếp. Người trẻ tuổi cố ý muốn đi Đông Phương, nữ nhân này không yên lòng người trẻ tuổi này, liền liền bảo vệ hắn đi tới Đông Phương. Ở đi tới sa mạc biên giới thời gian, bọn họ gặp phải sa đạo tập kích, người trẻ tuổi kia thoi thoát, người phụ nữ kia cứu sống hắn, dùng chính mình máu tươi cứu sống hắn. Tất cả mọi người ngừng thở, nhân vì là nữ nhân này cứu người phương thức cùng quy hút máu sơ hùng rất tương tự. Mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ như vậy, lẽ nào người phụ nữ kia quỷ hút máu? Người trẻ tuổi này tỉnh lại thời điểm, người phụ nữ kia biến mất rồi, hắn đồng thời còn phát hiện mình chạy trốn tử vong ràng buộc, người phụ nữ kia đem hắn đã biến thành chân chính quái vật, sức mạnh của nguyền rủa cùng người phụ nữ kia huyết phát sinh cộng hưởng, để người trẻ tuổi này sản sinh khó mà tin nổi biến hóa, để hắn có thể tự do khống chế thân thể của chính mình biến hóa, hắn trở lại Âu Châu. Giết chết cái kia mang đến cho hắn tai nạn phù thủy, thậm chí toàn bộ phù thủy hội đều bởi vậy chịu ảnh hưởng, lúc này mới cho giáo đình thừa cơ lợi dụng, do đó thống trị sau đó Âu Châu đại lục. Ngươi là muốn nói, người trẻ tuổi kia là chúng ta cộng đồng phụ thân, nên ẩn mà trong miệng ngươi người phụ nữ kia là Lilith mà nàng vẫn là một cái người Đông Phương. Nói chuẩn xác, người phụ nữ kia không gọi Lilith, nàng là đến từ Đông Phương thần linh. Si nhìn Bạch Thần, chuyện này chỉ có để phụ thân của chúng ta đứng ra. Không phải vậy vĩnh viễn cũng không có ai biết ngươi nói thật hay giả. Ta không để ý các ngươi tin hay không, ta chỉ là muốn cho các ngươi xem một cái đồ vật. Bạch Thần lấy ra một cái bình thủy tinh, cái thủy tinh này bình nhỏ vô cùng, khả năng chỉ có thể chứa đựng mấy khắc đồ vật. Ở trong bình thủy tinh chảy xuôi chất lỏng màu vàng, Bạch Thần nhẹ nhàng để lên bàn. Đây chính là vị kia thần linh dòng máu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể mang nàng xưng là ly linh máu. Bạch Thần mở ra bình thủy tinh, các ngươi hiện tại khẳng định đối với này thâm biểu hoài nghi. Có điều ta có thể chứng minh cho các ngươi xem. Bạch Thần đem trong bình dòng máu vàng đổ ra vài giọt, mà này vài giọt cũng đã là nửa bình. Dòng máu vàng ở đổ ra trong nháy mắt, trong đó thần tính cùng với chất chứa thần lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Ánh sáng màu vàng nóng liền như thái dương một giống như sáng lạ, nhưng là đối với ở đây hết thảy quỷ hút máu tới nói, nhưng không có mảy may thống khổ, phảng phất là tắm rửa ở mẫu thân dê bên trong giống như vậy, ấm áp, toàn thân mao mạch mạch máu đều thư giãn ra. Mà hào quang dần dần tản đi. Chúng quỷ hút máu lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, mà lúc này dòng máu màu vàng nóng đã triệt để phát huy, chỉ có trong bình nửa bình. Lúc này đã không có ai lại hoài nghi lì lịt máu chân thực tính, hết thảy quỷ hút máu đều dùng gần như ánh mắt tham lam nhìn Bạch Thần trên tay còn sót lại nửa bình lì lịt máu. Si càng là giận tím mặt nhìn Bạch Thần, ngươi lại đem quý giá lì lịt máu lãng phí đi, thần linh máu tươi là quý giá bực nào, thần linh máu tươi một chạm đến không khí, sẽ triệt để phóng thích. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dùng ăn, mà ngươi lại lãng phí đi nhiều như vậy. Ngươi đáng chết. Nếu như chỉnh bình cho trong các ngươi bất luận cái nào, các ngươi đều sắp trở thành ngự trị ở nên ẩn bên trên tồn tại. Này không phải ta muốn, ta cần chính là nghe lời quỷ hút máu, vì lẽ đó này nửa bình lý lý máu, ngoại trừ là ta cố ý lãng phí đi, đồng thời cũng là bởi vì các ngươi đối với ta không tín nhiệm, là chính các ngươi thái độ, tạo thành lý lý máu trôi qua. Bạch Thần liếc nhìn Si, lại nhìn một chút cải lô e. Như thế nào vật này so với các ngươi theo đuổi nên ẩn quan tài đã đáng giá có thêm đi. Cái lô e nuốt ngụm nước miếng, lúc này tiểu phàm ni tộc cái kia mấy cái quỷ hút máu, cũng đã không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt tham lam, nội tâm của hắn cũng như cái kia mấy cái không hiểu chuyện ra hỏa như thế, nhưng là hắn không dám biểu hiện ra. Dù sao hắn có thể không đủ dũng khí ở Bạch Thần trong tay cướp đồ vật, tuy rằng này lì lịt máu đối với quỷ hút máu tới nói, là trên thế giới này tối vật quý giá nhất. Nhưng là cải lô e đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến. Cho ta. Đây là ta. Ta chắc chắn sắp trở thành ngự trị ở nên ẩn bên trên tồn tại, ta chính là quỷ hút máu chi thần. Một cái quỷ hút máu đã không thể chờ đợi được nữa vọt tới bạch thần trước mặt, tham lam dục vọng để hắn mất đi lý trí. Thứ luôn mơ tưởng liền ở trước mặt của hắn, nhưng là hắn nhưng quên ở đây cái khác đồng loại, cũng quên cải lô e cùng si, đồng thời còn quên bạch thần. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, không có bất kỳ động tác gì. Ngay vào lúc này, cái kia quỷ hút máu bị một luồng sức mạnh khổng lồ va bay ra ngoài, si sắc mặt lánh khốc liếc nhìn cái kia nện ở trên tường, xuyên tường mà ra quỷ hút máu. Ngu xuẩn đồ vật, cũng không nhìn một chút chính mình là món đồ gì, cũng dám ở chỗ này ngang ngược. Si đồng dạng muốn ly lít máu, nhưng là đồng dạng, nàng cũng biết bạch thần rất mạnh mẽ. Cấp trắng trận rõ ràng là chuyện không thể nào, dù cho chính mình mạnh mẽ hơn bạch thần. Bạch thần chỉ cần đem chiếc lọ đập chết, vậy mình đều không làm nên chuyện gì, huống chi chính mình cũng không mạnh bằng hắn. Như thế nào vật này có thể thỏa mãn các ngươi à? Bạch thần nhìn si. Đúng, ngươi đã thành công thuyết phục ta, ta có thể ưng thuận tất cả lời hứa, chỉ cần đem lì lịt máu cho ta. Không không không. Đây là không thể. Bạch thần lắc lắc đầu, trong cái bình này dòng máu chỉ đủ một người trở thành nên ẩn như vậy quỷ hút máu thủy tổ, dù cho là cấp thấp nhất quỷ hút máu. Chỉ muốn chiếm được trong bình này dòng máu cũng có thể trong nháy mắt đột phá tất cả ràng buộc, nếu như chỉ là một mình ngươi, còn chưa đủ lấy để ta đưa nó cho ngươi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nghe lời của ta. Không chỉ là ngươi, còn có gia tộc của ngươi. Có thể. Si không chút do dự hồi đáp. Không chỉ là cực mật si tộc, còn có xin mô tộc, tiểu phàm ni tộc, các ngươi tam tộc nhất định phải đều nghe theo ta mệnh lệnh, sau đó ta sẽ cuối cùng tham khảo các ngươi biểu hiện. Do đó quyết định các ngươi ai có tư cách nắm giữ nó. Cái lô e trái tim bỗng nhiên nhảy lên dâng lên, cái kia không phải mang ý nghĩa, chính mình cũng có cơ hội nắm giữ nó. Chính mình cũng có cơ hội trở thành quỷ hút máu chi thần. Hà tất phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp đem lì lịt máu cho ta, ta có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đều nghe lời ngươi. Si đã vội vã không nhịn nổi, nếu như không phải kiêng kỵ bạch thần, nàng cũng sẽ học cái kia cấp thấp quỷ hút máu như thế trực tiếp động thủ. Chuyện cười, nếu như ta đem lì lịt máu cho ngươi. Ngươi không nghe lời của ta, vậy ta không phải uổng phí thời gian ta liền như thế một bình ly lít máu, ta có thể không định dùng cái này đến thử thách ngươi là có hay không sẽ thành thực thủ tín. Si sắc mặt rất khó nhìn, dù sao bị người ngay mặt hoài nghi nhân phẩm, chuyện như vậy thả ai trên người đều sẽ không có sắc mặt tốt. Có điều Si vẫn là kiềm chế lại bất mãn trong lòng, dù sao hiện tại không phải cùng bạch thần lúc trở mặt. Nếu như ngươi thật sự có thành ý, vậy thì nghe lời của ta, dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, chỉ cần ngươi phục tùng ta mệnh lệnh. Đợi được sự tình xong xuôi sau, ngươi vẫn như cũ có thể có được lì lì máu. Si như mày, hiện tại tin tức này nếu như truyền quay lại Kiều Phạm Ni trong tộc, Kiều Phạm Ni nhất định sẽ hiện thân. Hắn đồng dạng sẽ không sai thất cơ hội này, dù sao trở thành nên ẩn, đây là mỗi một cái quỷ hút máu đều tha thiết ước mơ, Kiều Phạm Ni cũng không ngoại lệ. Có điều Si cũng biết, muốn trở thành dường như nên ẩn như vậy tồn tại, chỉ dựa vào nên ẩn lưu truyền tới nay huyết mạch là không được. Bởi vì bọn họ đều là hậu duệ. Là không thể vượt qua nên ẩn. Trừ phi là đến từ chính so với nên ẩn càng thượng cấp tồn tại, liền nói thí dụ như lúc trước bọn họ giết chết đời thứ hai thời điểm, bọn họ phải đến nên ẩn ban tạo. Nếu không, bọn họ là không thể đánh bại đời thứ hai. Vì lẽ đó hiện tại muốn trở thành thứ hai nên ẩn, thậm chí là vượt lên nên ẩn bên trên, vậy cũng chỉ có thu được lì lịt máu này một cái con đường. Không thể không nói, quỷ hút máu truyền thống chính là giết cha, cái này truyền thống vẫn luôn là do bọn họ những này đời thứ ba lưu truyền tới nay. Đối với quỷ hút máu tới nói giết cha kỳ thực là so với nhân loại ngang nhau hành vi càng thêm ác liệt tội, nhưng là bọn họ tựa hồ không nhịn được liền muốn đi thử nghiệm, đi vượt lên đi vượt qua huyết mạch của chính mình ban tặng giả. Được rồi, ta đồng ý. Nó là của ta, ai cũng cướp không đi, ai cũng không cho theo ta cướp. Si nhìn một chút bạch thần, ta còn có việc trước hết đi rồi, ngươi liền chờ tin tức của ta đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2886, Thí Thân. Ngày thứ hai, Bạch Thần liền bị xông tới tiến vào Si cho đánh thức. Hai ngày nay Đô Nam Đức cùng Nhi Toa đều cùng Bạch Thần ngủ cùng nhau, bọn họ đồng dạng bị cả người vết thương đầy dây Si cho thức tỉnh. Nhìn thấy Si giang dấp, Bạch Thần cũng sợ hết hồn. Ngươi bị ai tập kích? Bạch Thần đầu góc có chút loạn, lẽ nào giáo đình động tác so với chính mình tưởng tượng còn nhanh hơn? Nếu là như vậy, động tác của chính mình cũng phải tăng nhanh tốc độ. Chỉ là, Si nhưng không phản đối ngồi vào trên ghế, tại sao không phải ta tập kích người khác? Ha ha! Ai có thể đem ngươi thương thành như vậy? Tiểu Phạm Nhi. Si hồi đáp. Bạch Thần sửng sốt một chút, đầu óc trong lúc nhất thời không đủ chuyển qua đến, có điều chậm rãi, Bạch Thần ý thức được vấn đề vị trí. Ngươi tập kích Tiểu Phạm Nhi ra đời thứ ba. Si lắc lắc đầu, lại nói, không phải tập kích, là giết chết. Người giết Kiều Phàm Nhi. Đúng thế. Si gật gù hồi đáp. Tại sao? Tiêu diệt người cạnh tranh, ngươi đối với này rất bất ngờ. Bạch Thần xoa xoa cái chán, ngươi không phải là muốn đem cái khác lưỡng tộc hết thể quỷ hút máu toàn bộ giết đi. Bọn họ đối với ta không hề uy hiếp, ta sẽ không giết bọn họ. Si chuyện đương nhiên nói rằng, tựa hồ nàng làm chỉ là một cái lơ là chuyện bình thường, mà không phải giết huynh đệ của chính mình. Được rồi, như vậy tốt nhất, có điều Kiều Phàm Nhi cần làm sự tình, ngươi cũng nhất định phải tiếp thu, dù sao ngươi nhưng là giết chết một cái chiến lực rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đối với này ta tỏ ra là đã hiểu. Si gật gù. Có điều ta không thích lúc ngủ bị người quấy rối, hy vọng sẽ không có lần sau. Vậy cũng tốt, ta trước hết đi rồi, ta vẫn là đánh giá thấp Kiều Phàm Nhi thực lực, ta cần tu dưỡng. Không muốn quá thời gian dài, dù sao đại chiến sắp đến. Không cần ngươi nói, ta rõ ràng. Thạch đầu, người phụ nữ kia thật là đáng sợ. Đúng đấy, nàng đem một cái đối thủ cạnh tranh giết, nữ nhân này quá tàn nhẫn. Người yêu thích thỏ à? Bạch Thần nhìn bên cạnh Ni Toa hỏi. Yêu thích. Vậy ta lần trước khảo thỏ ăn ngon không? Ngậy. Ăn ngon. Đi. Ngươi cảm giác mình tàn nhẫn à? Nhưng là người vốn là muốn ăn đồ ăn a. Đúng đấy, đây là người thiên tính. Người chỉ cần chạm tới chính mình lợi hại quan hệ thời điểm, đều sẽ không cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Chúng ta dựa vào cái gì đi bình luận những chủng tộc khác có hay không tàn nhẫn, bọn họ chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi. Nhưng là thạch đầu. Người không sợ nàng. Nàng rất lợi hại, có điều nàng càng thông minh, người thông minh thường thường đều sợ chết. Bạch Thần lại thu về ổ chăn, thời gian còn sớm, lại ngủ một hồi, lạnh quá a. London như thế đã sớm tiến vào trời đông giá rét. Người đều lợi hại như vậy, còn sợ lạnh không? Càng là lợi hại người liền càng sợ lạnh. Bạch Thần theo trong chăn chui ra đầu nói rằng. Tại sao? Bởi vì cảm quan nhạy cảm, mấy người ở cường tới trình độ nhất định sau, là có thể đối với mình cảm quan làm ra lựa chọn, hoặc là chính là đem cảm quan hoàn toàn che đậy, không cảm giác được đau đớn, nóng lạnh cũng không cảm giác được, hoặc là chính là đem cảm quan tiến hành tăng mạnh, mảy may động tĩnh đều có thể cảm nhận được. Thạch đầu, vậy ngươi là đem cảm quan tăng mạnh à? Xem tâm tình, Đại Lanh Thiên liền nên oa trong chăn ngủ, lúc này đem cảm quan phóng to đến cực hạn. Tài năng là tối cực hạn hưởng thụ, hơn nữa loại này siêu cường cảm quan cũng có thể bắt lấy động tĩnh chung quanh, để ta không đến nỗi ở lúc ngủ bị người bóc chết. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa nhưng là từng trải qua Bạch Thần khủng bố một mặt, bọn họ không cảm thấy cõi đời này có ai dám đến bóp chết Bạch Thần. Hai người các ngươi muốn học còn có rất nhiều rất nhiều. Thạch đầu, ngươi nói đại chiến liền muốn đến rồi, đến thời điểm chúng ta có phải là cũng phải tham chiến? Không được, các ngươi còn quá yếu. Bạch Thần lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta không kém. Chúng ta đã đem dở ý phép thuật vận dụng rất thuần thục rồi, hơn nữa thân thể chúng ta bên trong còn có thần huyết mạch. Hai người các ngươi gộp lại tài năng là thần huyết mạch, hơn nữa vẫn không có bị kích hoạt trạng thái, còn các ngươi nói lô hỏa thuần thanh dở ý phép thuật, những kia đều chỉ là cấp thấp phép thuật, ngươi gặp hạn dở sử dụng vẫn là liệu sử dụng ở chiến trường chân chính trên, các ngươi những dở ý đó phép thuật liền tự vệ đều không làm được, càng còn nói gì tới tham chiến. Chúng ta có như vậy được à? Các ngươi là cầm quá khứ của chính mình so sánh. Đương nhiên cảm giác mình trưởng thành rất nhiều. Nhưng là chúng ta cùng Triệu Tiên Sinh thủ hạ so với, chúng ta còn thắng nhiều lần. Bạch Thần đương nhiên biết, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa thường thường quấn quýt lấy Triệu Ân Long thủ hạ, cùng bọn họ giao thủ so chiêu, có người nói là nghe những người kia nhắc qua, muốn tăng cao thực lực liền muốn ở trong thực chiến cùng người giao thủ. Kết quả hai người liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhìn thấy ai liền bắt lấy ai, quấn quýt lấy muốn cùng đối phương so chiêu. Những người kia bình thường cũng là không sao nói phép ra, hiện tại được rồi, chính mình đem mình cho hãm hại. Nếu như là người bên ngoài, bọn họ tuyệt đối là nên động thủ liền động thủ. Một mực là hai cái tiểu tổ tông, bọn họ không treo chọc nổi, chỉ có thể nhắm mắt trên, còn chỉ lo tổn thương bọn họ. Cứ như vậy, năng lực phát huy ra thực lực ra sao? Trên căn bản những người kia lợi hại phép thuật cũng không dám dùng, nhưng là những pháp thuật này thường thường chính là ở trên chiến trường quyết phân thắng thua sinh tử chỗ mấu chốt. Hay hoặc là sợ hai người tiếp tục quấn quýt lấy bọn họ, cố ý nhường thua cho bọn họ. Bọn họ tự cho là ở đội buôn bên trong đã không người năng lực địch, ngoại trừ Bạch Thần cùng Triệu Ân Long, trên căn bản toàn bộ bị bọn họ đánh bại. Chỉ cần Bạch Thần không nói toạc, phỏng chừng bọn họ mãi mãi cũng sẽ chẳng hay biết gì. Giết người cùng người giám hộ là khái niệm bất đồng, Triệu Tiên Sinh thủ hạ là hộ vệ, bọn họ đều là nghỉ ngơi phép thuật người, chức trách của bọn họ là bảo vệ, mà không phải chiến sĩ. Này khác nhau ở chỗ nào hả? Người xem Triệu Thạch, hắn cùng bên cạnh ta thời điểm. Có một lần ta gặp phải một cái ác ôn muốn vơ vét ta, hắn khi đó còn tưởng rằng ta chính là cái phổ thông tiểu tử, hắn phản ứng đầu tiên chính là che ở trước mặt ta, nếu như là một người chiến sĩ, phản ứng đầu tiên không phải bảo vệ ta, mà là nhấc theo đao đem đối phương đẩy ngã, đây chính là khác biệt. Vậy chúng ta phải tới lúc nào mới tham ngộ chiến đấu? Chờ các ngươi đánh thắng được ở thời điểm, các ngươi liền có thể tham chiến. Lấy ở nàng lợi hại như vậy, chúng ta không thể đánh thắng được nàng đi hơn nữa. Ta nghe ỉm tợ gì u nói, nàng là quỷ hút máu cùng lang nhân hôn huyết, so với bình thường quỷ hút máu hoặc là lang nhân phải cường đại hơn rất nhiều. Làm sao các ngươi sợ sệt? Làm sao có khả năng sợ sệt? Chúng ta cũng không phải người bình thường. Đồ Nam Đức mạnh miệng nói rằng, sau 3 ngày, Edison mang theo hắn tụ tập lang người đi tới bạch thần trước mặt. Số lượng không nhiều, xem ra có điều hơn 100 cái lang nhân. Sau đó xin mộ gia tộc, tiêu phàm ni gia tộc cùng cực mật si tộc quỷ hút máu cũng đều đến rồi. Lang nhân cùng quỷ hút máu gặp mặt thời điểm, suýt chút nữa liền đánh tới đến rồi. Cũng may song phương đều có đi đầu, ngăn lại xung đột thăng cấp. Chờ đến song phương hỗn loạn lắng lại sau, bạch thần lúc này mới khoan thai đến muộn. Mọi người tụ xong chưa, bạch thần nhìn trước mắt phân biệt rõ ràng hai cái trận doanh. Lang nhân số lượng quá thiếu, không đủ 200 cái lang nhân, quỷ hút máu một cái gia tộc nhân số, cũng đã phá ngàn. Có điều lang nhân cá thể thực lực muốn cao hơn quỷ hút máu, đương nhiên, nơi này nói chính là cấp thấp quỷ hút máu, tử tước cùng hầu tước cái này đẳng cấp, cá biệt mạnh mẽ lang nhân, thực lực có thể cùng bá tước cấp bậc quỷ hút máu sánh vai. Cho tới công tước cùng thân vương cấp bậc này, trên căn bản lang nhân bên này không có, liên tiếp gần đều không có. Tô Mã mặc dù là lang vương, nhưng là bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì lẽ đó về mặt thực lực vẫn có khiếm khuyết. Edison đi tới bạch thần bên người, các hạ, ngươi có thể không đủ nói cho ta, lần hành động này đem cùng này quần hấp huyết sâu hợp tác. Si cũng tới đến bạch thần bên người, Si trên người tỏa ra mãnh liệt khí tức, nàng đối với lang nhân không hề có cảm giác gì, nhưng là lang nhân ngửi được mùi của nàng, chỉ sẽ cảm thấy gây mũi. Nhưng là đồng dạng, Si trên người nguy hiểm khí tức, để hết thể lang nhân đều nhượng bộ lui binh. Lang nhân tuy rằng dã tính khó tuần, nhưng là bọn họ cũng biết su cắt tị hung. Edison nhưng là thảm bờ sông địa đầu xà, hắn so với cái khác lang nhân càng rõ ràng, trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi là ai. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này chính là cực mật si tộc đời thứ 3. Edison thực sự là không nghĩ tới, bạch thần không chỉ thuyết phục thảm bờ sông 13 thị tộc 3 cái gia tộc, đồng thời liền ngay cả đời thứ 3 đều phát động rồi. Tuy rằng hắn đồng dạng căm hận quỷ hút máu, nhưng là ở phát hiện lần này bạch thần tìm đến minh hữu thực lực sau, Edison tự tin càng đủ. Từ trước mắt lang nhân cùng quỷ hút máu so sánh thực lực liền có thể thấy được Âu Châu lang nhân cùng quỷ hút máu so sánh, lang nhân số lượng kỳ thực muốn hơi cao hơn quỷ hút máu, hơn nữa thực lực tổng hợp trên cũng phải hơi hơi mạnh hơn một ít. Có điều lang nhân không có đời thứ 3 loại này cường giả siêu cấp tồn tại, đồng thời bộ tộc phân tán rộng lớn, toàn bộ Âu Châu đều có bọn họ phân bộ, đại bộ tộc khả năng có mấy trăm lang nhân, tiểu nhân bộ tộc nhưng là chỉ có mười mấy, quá bán nguyên thủy sinh hoạt. Mà quỷ hút máu thì lại khác, bọn họ hoàn toàn tụ tập cùng nhau, rất ít sẽ đơn độc sinh hoạt. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta hợp tác với các ngươi, liền không thể cùng bọn họ hợp tác cả? Bạch thần không thích hệ gì sờn loại thái độ này, hoặc là nói là hắn đối với quỷ hút máu loại thái độ này. Mấu chốt nhất chính là, song phương loại thái độ này, sẽ làm hắn cảm giác được khắp nơi bị quản chế. Không nên quên chúng ta đối mặt chân chính kẻ địch là ai, ở trong chúng ta vốn có một câu nói như vậy, kẻ địch chính là bằng hữu. Ta không cầu các ngươi cùng quỷ hút máu hóa giải cứu hận, chí ít không muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra. Đương nhiên, ta sẽ tuần hoàn ngươi tất cả mệnh lệnh. Si thái độ rất thẳng thắn, không có như trước cái khác quỷ hút máu như vậy, biểu hiện ngạo mạn vô lễ. Bạch thần nhìn về phía Edison, Edison chần chờ nhìn một chút bạch thần, lại liếc nhìn Si. Hắn không nghĩ tới bạch thần lại có thể để quỷ hút máu bên trong trí cao vô thượng đời thứ 3 như vậy thuần theo. Nếu quỷ hút máu đời thứ 3 đều có thể như vậy nghe theo bạch thần mệnh lệnh, vậy hắn cũng không có gì hay kiên trì. Ta cũng có thể. Rất tốt, các ngươi đã đều tiếp nhận rồi, cái kia ở cái kế hoạch này ngưng hẳn trước, ta không muốn nghe đến các ngươi nói bất kỳ không chữ, hiểu chưa? Rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2887, Thôi Tư Lai Đặc Chi Mộ. Si phi thường thuận theo, mục đích của nàng phi thường sáng tỏ, Edison liền không như vậy tình nguyện. Bất quá hắn rất hoài nghi nếu như mình nói không, mình và tộc nhân có thể đi ra hay không nơi này cửa lớn. Những giờ giả cũ là đó có thể là phi thường ánh mắt mong đợi nhìn hắn, nếu như bọn họ khả năng minh hữu không thành lập, những này giờ giả cũ là sẽ có cơ công kích bọn họ. Nói vậy bọn họ giờ khắc này cũng là phi thường chờ mong, đối với những thiên địch này phát động công kích. Ta cũng đồng ý. Edison hồi đáp. Ta để ngươi thu thập tình báo, ngươi thu thập thế nào rồi? Bạch thân hỏi. Thánh cao nhà thờ lớn đổ đi sau khi, Sông thám bên to lớn nhất giáo đình hợp thành căn cứ hẳn là chính là Thôi Tư Lai đặc chi mộ. Mộ? Nghĩa địa? Không, nơi đó nguyên bản là 200 năm trước đại công tức Thôi Tư Lai đặc mộ huyệt, cũng là toàn bộ Âu Châu to lớn nhất mộ huyệt. Thôi Tư Lai đặc trước khi chết hạ lệnh, hắn muốn đem chính mình chết rồi mộ huyệt chế tạo thành cung điện, vì lẽ đó hắn dốc hết hết thảy, cuối cùng tạo nên Thôi Tư Lai đặc chi mộ. Hắn đúng là đủ thông minh, biết tiền tài sinh không mang đến chết không thể mang theo. Có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là bị những người khác chiếm vì bản thân có, mà chính hắn hài cốt e rằng đã bị vứt bỏ ở nơi nào, thậm chí có thể cho ăn. Si khinh thường nói. Bạch thân liếc nhìn Si, ngươi biết hắn sao? Nhận thức, nguyên bản ta nghĩ để hắn trở thành đồng loại của ta, nhưng đáng tiếc hắn thà rằng chết cũng không chấp nhận biến thành huyết tộc. Bởi vì thân phận của hắn vẫn là của cải của hắn. Bởi vì ta không hy vọng hắn chết. Si không nói thêm gì nữa. Xem ra nàng cùng Thôi Tư Lai đặc còn có một đoạn không muốn người biết cố sự, rất hiển nhiên, còn có càng nhiều càng nội dung đặc sắc, nàng không có nói ra. Vậy chúng ta đêm nay liền đi ngươi tình nhân cũ trong nhà nhìn. Hắn không phải ta tình nhân cũ. Si bất mãn nói. Không đáng kể. Bạch thần nhún nhún vai nói. Thôi Tư Lai đặc chi mộ quái vật số lượng không ít, không ở thánh cao nhà thờ lớn bên dưới, ngươi dự định để chúng ta toàn viên điều động sao? Đương nhiên, này xem như là chúng ta lần thứ nhất hành động. Ta nghĩ nhìn có thể hay không ra loạn gì. Chỉ cần bọn họ không gây sự, ta có thể bảo đảm chúng ta bên này tộc nhân, tuyệt đối sẽ không tùy tiện công kích bọn họ. Edison nói rằng, ta cũng như thế. Si hờ hững nói rằng, như vậy tốt nhất, đêm nay ta cũng sẽ đích thân trình diện, bất quá ta không sẽ động thủ. Đêm dưới rừng rậm, ở thâm thúy trong bóng tối, lộ ra một tia kỳ dị, sương mù tràn ngập ở trong rừng. Ở nơi sâu xa làm như có âm thanh ở nơi đó vang vọng. Một tiếng đắt đỏ vang dội, tiếng sói tru vang vọng dưới màn đêm phía chân trời. Bọn lang nhân đã tụ hợp nổi đến, bọn họ chiếm giữ ở rừng rậm mỗi một góc. Cho tới những giờ giả cụ lạ đó, động tác của bọn họ càng thêm lặng yên không một tiếng động, phần lớn giờ giả cụ lạ đều hóa thành kết bè kết lũ rơi, bồi hồi ở rừng rậm bầu trời. Mà đến hàng ngàn giờ giả cụ lạ hội tụ mà thành đàn rơi, tối om om một mảnh, liền dường như mây đen nằm dày đặc bình thường. Ở rừng rậm nơi sâu xa, có một mảnh rộng rãi đất trống. Bằng phẳng hơn nữa sạch sẽ đá vụn đường mòn, từ rừng rậm ở ngoài vẫn kéo dài tới nơi này. Vẫn đến trung gian cái kia mộ huyệt bên ngoài xem ra cùng bình thường mộ huyệt không khác nhau gì cả. Bất quá từng luồng tối nghĩa mùi nhưng từ mộ huyệt lối ra tràn ngập ra, liền như sương mù như thế tàn mất, tràn ngập ở trong rừng sương mù chính là này mộ huyệt thả ra ngoài. Nơi này khí tức thật làm cho người không chịu được, tất cả đều là người chết mùi. Nhỏ giọng một chút, không nên quên trên trời đám người kia cũng chết người. Hai cái người sói đang thấp giọng nói chuyện phiếm, để hóa giải khai chiến trước không khí sốt sắng. Bạch thần, Si cùng ẹ dịt sờn liền đứng ở đường mòn cùng rừng rậm liên tiếp âm u nơi, nhìn về phía trước cái kia mộ huyệt. Chính là chỗ đó sao? Đúng, chính là chỗ đó, Thôi Tư Lai đặc thưởng thức vẫn là như vậy quái đản. Si hồi đáp, ta cho rằng hắn ở chết rồi hội có thay đổi. Chuyện của tôi, nét khả năng là chưa kịp thay đổi đi. Bạch thần bĩu môi một cái nói. Tiểu vương gia, lúc nào động thủ? Edison là sốt sáng nhất, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối với giáo đình. Tại quá khứ hắn vẫn luôn ở trốn, lần này hắn rốt cục lấy dũng khí, đứng ở giáo đình phía đối lập. Bạch thân nhìn chăm chú cái kia mộ huyệt lối vào, lần này quái vật có thể cùng các ngươi quá khứ đối mặt không giống. Cái gì? Si cùng Edison đều không hiểu bạch thân ý tứ. Không cái gì, cho người của các ngươi gửi thư báo, chúng ta động thủ. Liên như thế vọt vào. Liên như thế đi vào. Bạch thân gật gù. Nơi này liền một cái cửa ra vào, các ngươi còn dự định làm sao động thủ? Lén lén lút lút đi vào sao? Chúng ta nhiều người như vậy, muốn bí mật e rằng cũng không làm được, hơn nữa. Có thể bọn họ đã sớm biết chúng ta đến rồi. Cái gì? Bọn họ đã sớm biết chúng ta đến rồi. Yên tâm đi, bọn họ đồng dạng không niềm tin quá lớn đối với trả cho chúng ta, không đúng vậy sẽ không rùa rụt cổ ở bên trong. Điều này nói rõ sức chiến đấu của bọn họ cũng không mạnh bằng chúng ta. Hy vọng ngươi là đúng. Si cùng Edison đều cho mình tộc nhân gửi đi tín hiệu, tiếp theo bên trong vùng rừng rậm truyền đến bầy sói tiếng kêu gào, bất quá tiên tiến nhất nhập mộ huyệt vào miệng, lối vào chính là đàn rơi. Giờ giả cụ lạ hóa thành đàn rơi liền như hắc vân như thế, điên cuồng tràn vào mộ huyệt vào trong miệng. Bạch thần ba người cũng theo tiến vào mộ huyệt, bất quá chờ ba người tiến vào mộ huyệt sau, lại phát hiện toàn bộ mộ huyệt đều là không. Tại sao không có hợp thành quái vật? Si cau mày nhìn Edison, ngươi xác định tình báo không có sai. Chúng ta người sói xưa nay sẽ không nói khoác, càng sẽ không nắm chuyện quan trọng như vậy đùa giỡn. Nhưng là nơi này lại giải thích thế nào? Tại sao nơi này một cái giáo đình chế tạo quái vật đều không nhìn thấy? Nơi này vẫn như thế lớn, có thể bọn họ đều trốn tại hạ tầng. Edison cũng không chắc chắn lắm, cái này chống trải mộ huyệt, để hắn cũng bắt đầu hoài nghi tình báo độ chuẩn xác. Bởi vì nơi này thực sự là quá chống trải, phảng phất đã hồi lâu không giấu chân người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm chua mùi thối, lại như là thi thể phơi khô sau lại đang một cái nào đó ẩm thấp địa phương gửi nhiều năm như thế. Nơi này để ta thật không thoải mái. Edison cao mày nói rằng. Si, để người của ngươi đi hạ tầng nhìn. Bạch thân nói rằng. Rất nhanh, dơ dạ cụ lạ liền đem toàn bộ mộ huyệt chiếm cứ, nhưng là từ bọn họ báo cáo đến xem, toàn bộ mộ huyệt là không, một cái quái vật cũng không phát hiện. Người sói, xem ra tình báo của ngươi phạm sai lầm. Edison trầm mặc không nói, lúc này hắn đã không có cãi lại cớ. Bạch thân nhưng là rơi vào trầm tư, ta ở không tiến vào nơi này trước, xác thực cảm nhận được nơi này có khí tức tồn tại, tuy rằng rất yếu ớt, bất quá xác thực tồn tại, lẽ nào nơi này có ám cách sao? Bạch thần tin tưởng cảm nhận của chính mình không sẽ sai lầm, tuy rằng không có thả ra lĩnh vực, nhưng là bạch thần vẫn như cũ tin tưởng, nơi này cũng không phải là mình nhìn thấy như thế trống trải. Ngay vào lúc này, phía trước một cái người sói đột nhiên phát điên hướng về bạch thần xung lại. Đố khắc, ngươi làm cái gì? Edison một cái nhấn trụ cái này gọi là đố khắc người sói. Nhưng là đố khắc nhưng trở tay chảo kích đảo qua, Edison ngực nhất thời bị cào nát, đố khắc vẫn như cũ kiên quyết không rời nhằm phía bạch thần. Quả nhiên là một đám dã thú. Si ra tay rồi, một cái bóp lấy đố khắc cái cổ. Đừng giết hắn. Bạch thần quát lên. Loại này dã thú, giữ lại làm cái gì? Tiểu vương gia, đố khắc không nên như vậy. Hắn vẫn luôn rất lý tính, khả năng này có hiểu lầm gì đó. Edison không phải rất khẳng định nói. Dù sao đố khắc công kích bạch thần, đây là sự thật không thể chối cãi. Bạch thần nhìn đố khắc trong mắt không hề sợ dịch, tuy rằng bị si gắt gao bóp cổ. Nhưng là hắn tứ chi vẫn còn đang vung dậy. Hắn bị người đã khống chế. Bạch thần nói rằng. Bị người đã khống chế. Làm sao hội? Ta vẫn chưa nhìn thấy có ai tiếp cận hắn. Đố khắc vốn là ở tại bọn hắn cách đó không xa. Vì lẽ đó nếu như có ai tiếp cận đố khắc cho hắn gây phép thuật, bọn họ không thể không biết. Trên thế giới này cơ bản không tồn tại có người nào có thể ở trước mặt của bọn họ, cho người khác gây phép thuật mà không bị bọn họ phát hiện. Bạch thần đồng dạng không có phát hiện. Edison đi tới đố khắc trước, nhìn phát điên đố khắc. Có thể hay không là lúc ở bên ngoài bị gây phép thuật. Bị người đã khống chế tâm trí. Bên ngoài. Có thể hay không là những kia sương mù. Bạch thần trần chờ hỏi. Chuyện này. Những kia sương mù xác thực cho ta cảm giác không thoải mái. Si nói rằng. Ngay vào lúc này lại một người phát điên. Mà lần này phát điên không phải người sói mà là dở dạ cụ lạ. Cái này dở dạ cụ lạ không có dấu hiệu nào công kích bên người đồng loại. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bị chế phục, cái này giờ giả cụ lạ cùng đố khắc như thế, đều là không hề lý tính phát động công kích. Lúc này Si cũng không lập trường lại chỉ trích Edison, lông mày của nàng cũng cau lên đến. Sau đó cục diện bắt đầu có chút mất đi sự khống chế, càng ngày càng nhiều người sói cùng giờ giả cụ lạ bị cáo chế mất đi lý trí. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là cấp thấp nhất người sói cùng giờ giả cụ lạ, mà loại này xu thế càng lúc càng kịch liệt. Càng ngày càng nhiều người sói cùng dở dạ cụ lạ bắt đầu hỗn chiến với nhau. Edison cùng Si đều là mặt ủ mày cho, đối mặt loại cục diện này, bọn họ đã bó tay toàn tập. Trừ phi đem những kia phát điên đều giết chết, nhưng là những người này chí ít chiếm cứ một nửa số lượng. Nếu như chỉ là mấy cái, Si tự nhận là có thể chấn áp được, nhưng là nhiều như vậy đồng loại, coi như là nàng cũng là không thể ra sức. Xem ra đến ta không xuất thủ không được thời điểm. Bạch thân thở dài, ta vốn cho là, không cần ta ra tay. Tiểu vương gia, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Si lúc này cũng không mở miệng không được cầu xin. Nếu như có thể đem những này phát điên tộc nhân đều giết chết, cũng không dùng tới bạch thần ra tay rồi. Dù sao những này phát điên tộc nhân số lượng không phải số ít, coi như là nàng cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Bạch thần trong mắt hết sạch chợt lóe lên, trong phút chốc, từ bạch thần dưới chân lan tràn đi ra ngoài vô số màu đen sợi tơ, những này màu đen sợi tơ trên mặt đất di động, không giống chân thực sợi tơ. Những này sợi tơ có thể tự động tránh ra những kia không có phát điên người sói cùng dở dạ cụ lạ, mặc dù là lại nhỏ bé khe hở cũng có thể trôi qua, ở quanh co bên trong cùng phát điên dở dạ cụ lạ cùng người sói cái bóng nối liền cùng một chỗ. Phát điên người sói cùng dở dạ cụ lạ ngay lập tức sẽ đình chỉ công kích, thần sắc của bọn họ vẫn là như thế không hề lý tính, nhưng là động tác của bọn họ nhưng dừng lại. Đây là ma pháp gì? Si cùng ẹ dịt sờn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 2888, không chết không thôi tốc địch. Bóng đen phép thuật. Một cái thanh âm xa lạ ở mộ huyệt bên trong dập dờn, Đông Phương thiếu niên, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, càng không nên cùng những này hắc ám sinh vật đồng thời đến. Nhưng là, ta đến rồi. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi có phải là nên hiện thân vẫn là nói dự định tiếp tục như thế giấu đầu lòi đuôi, nếu như ngươi vẫn cất giấu, chúng ta cố nhiên bắt ngươi hết cách rồi, nhưng là ngươi cũng bắt chúng ta hết cách rồi, nếu như ngươi dự định dựa vào tâm linh phép thuật đến đánh bại chúng ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Mấy cái bóng người theo trong hư vô chui ra, không gian lại như là trong nháy mắt vặn vẹo như thế, cái kia mấy cái bóng người liền như thế đột ngột xuất hiện. Mọi người con ngươi đột nhiên co rút lại, đặc biệt gì, bởi vì nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, tôi ở lệ tờ. Tôi ở lệ tờ hướng về Si làm mỉm cười, tựa hồ là đang cùng đã từng cựu yêu chào hỏi. Các ngươi là ẩn thân ẹ gì sờn là đối với phép thuật nhất là xa lạ một cái, hắn căn bản cũng không nhận ra mấy người này hiện thân đi ra phép thuật là loại hình gì. Đó là ma pháp không gian. Bạch thần nói rằng, ma pháp không gian cái kia không phải thần lĩnh vực à, có người nói phàm nhân là không cách nào sử dụng ma pháp không gian. Ma pháp không gian cũng không có ngươi nói cao cấp như vậy, còn có một chút, bọn họ cũng không đủ ngươi cho rằng cường đại như vậy. Cái kia cầm quả cầu thủy tinh pháp sư, hắn vừa nãy sử dụng chính là không gian vặn vẹo. Không gian vặn vẹo cùng ẹ gì sơn đàm luận phép thuật, hiển nhiên là ở đàn gậy thai châu. Bạch thần lựa chọn sáng suốt cấm miệng, ẹ gì sơn thực sự là không có phép thuật thiên phú, hoặc là nói bọn họ lang nhân đều không có phép thuật thiên phú. Tôi ớ lệ tờ, ngươi không chết ngươi lại không chết hơn nữa ngươi còn trở thành giáo đình chó săn. Si sắc mặt dị thường sự phẫn nộ, thậm chí là cựu hận. Không, hắn đã chết rồi. Bạch thần liếc nhìn tôi ớ lệ tờ, bạch thần đã theo Si trong ánh mắt phát hiện tôi ớ lệ tờ là cái nào, hắn bây giờ là vu yêu hình thái, hắn đem mình đã biến thành một cái vong linh. Lẽ nào Đông Phương cũng có phép thuật vong linh tồn tại, ta còn tưởng rằng phép thuật vong linh chỉ tồn tại ở phương Tây. Tôi ớ lệ tờ kinh ngạc nhìn bạch thần, thiếu niên, ngươi để ta phi thường bất ngờ, ngươi không chỉ nắm giữ bóng đen phép thuật, hơn nữa còn nhận thức phép thuật vong linh, ngươi thậm chí còn biết ta hiện tại thân phận mới, này quá để ta kinh ngạc. Không ngừng, hắn lại còn nhận ra ta ma pháp không gian, lẽ nào những kiến thức này ở Đông Phương đã biến thành thưởng thức cả. Không muốn cùng bọn họ rông dài, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút kết thúc trận này vô vị tranh chấp đi, những người này đến, đã quấy rầy kế hoạch của chúng ta biểu. Ta lấy cho các ngươi muốn trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Bạch thần nhìn trước mắt bốn cái, từng người nắm giữ không giống phép thuật lĩnh vực cường đại pháp sư, những người này thực sự không giống như là người của giáo đình. Nhưng là thật là của bọn họ người của giáo đình, bởi vì bọn họ bên trong có trên người một người liền đeo thập tự giá, trên tay còn ôm một quyển thánh kinh. Ngươi có thể xưng hô ta John, nhớ kỹ danh tự này, bởi vì các ngươi sẽ bị ta tinh chế. John tay tìm cái thập tự, yên tâm đi, bị ta tinh chế sau. Ta chủ sẽ tha thứ tội nghiệt của các ngươi. Ta là Thánh Ma đạo sư Phở Giả Chi, hướng về chư vị biểu thị ta kính ý, dù sao rất ít người dám mạo phạm vùng lĩnh vực này, mà các ngươi chỉ bằng chút người này tay, liền xông vào. Phở Giả Chi tay cầm quả cầu thủy tinh, hư không sẽ nhấn chìm các ngươi. Ta còn cần tự giới thiệu mình à Si, người yêu của ta, ngươi đã từng hỏi ta, giống ta như thế nhân loại sợ chết, tại sao muốn từ bỏ trở thành quỷ hút máu, hiện tại ngươi nên hiểu chưa, bởi vì hiện tại ta không chỉ là bất tử. Hơn nữa còn không cách nào bị tiêu diệt, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi vừa hỏi bên cạnh ngươi cái kia Nam Hải, hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đúng, Vu Yêu là không cách nào bị tiêu diệt, trừ phi tìm tới linh hồn của bọn họ hộp. Bạch Thần nói rằng, mặc kệ ngươi đã biến thành cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi từ chối ta ban ân. Si sắc mặt âm trầm cực kỳ, hận không thể đem tôi ở lệ tờ chém thành muôn mảnh. Vậy còn ngươi tinh thần cùng hắc ám phép thuật kẻ nắm giữ? Ngươi tên gì? Bạch Thần nhìn về phía cái cuối cùng sắc mặt trắng bệch lão nhân. Hoàn đạ. Lão nhân lạnh nhạt hồi đáp. Ta thực sự là quá hiếu kỳ, các ngươi người như thế vì sao lại gia nhập giáo đình, bọn họ đến cùng cho các ngươi ưng thuận ra sao lời hứa. Bạch Thần hiếu kỳ nhìn ngoại trừ John ở ngoài ba người, John rõ ràng liền thuộc về đem thư ngưỡng coi như ăn cơm loại hình, hoàn toàn bị giáo lý tẩy não, không có chính mình tư tưởng, vì lẽ đó Bạch Thần căn bản là không muốn phản ứng hắn. Giáo đình cho các ngươi đồng ý cái gì? Ta có thể cho các ngươi gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần. Ta chủ ban tặng thần ân, há lại là ngươi có thể so với John bất mãn nhìn Bạch Thần như vậy trắng trợn đục khoét nền tảng. Ngươi xác thực cho không được. Tôi ớ lệ tơ lạnh leo nói rằng, Si, nhiều nữ nhân như vậy bên trong, chỉ có ngươi là tối không biết ta. Hắn ở khi còn sống có rất nhiều tình nhân không Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Si. Toàn bộ bị ta giết. Si lanh khóc nói, ta cần ái tình là thuần túy, không bị chia sẻ. Bạch Thần nhún nhún vai, được rồi. Ngươi cái này độc ác nữ nhân. Tôi ớ lệ tờ đột nhiên khuôn mặt dữ tợn nhìn Si, ngươi hủy diệt rồi ta tất cả. Không, ta ta còn không đủ đưa ngươi hủy diệt, mà hiện tại, 200 năm tâm nguyện, hôm nay rốt cục có thể thực hiện. Si sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hai người đều là cực kỳ tự mình trung tâm tính cách, bọn họ đều hy vọng thế giới quay chung quanh bọn họ chuyển động. Hai người này tính cách hoàn toàn tương đồng người, hoặc là liền trở thành người thân cận nhất, hoặc là liền trở thành lẫn nhau tối căm hận người. Ngươi làm được à? Các ngươi chỉ là bốn người, coi như giết không chết, ta cũng có 100 loại biện pháp phong ấn ngươi, ta muốn ngươi chịu đựng so với tử vong càng thêm thống khổ giàn vặt. Si sắc mặt càng ngày càng hung tàn, ở trong gia tộc của ta, nhưng là bồi dưỡng không ít hắc pháp sư, bọn họ chiết khấu mài linh hồn phi thường có một bộ. Bốn người ngươi nhất định phải so với ta nhân số à? Tôi ở lệ tờ mở hai tay ra, ở sau lưng của hắn mở ra hai cái hố đen, vô số oan hồn theo bên trái trong hắc động phiêu giật đi ra, mà bên phải hố đen nhưng là bước lên từng cái khủng bố vong linh sinh vật. Số lượng càng để lâu càng nhiều, lang nhân cùng quỷ hút máu không ngừng lui về phía sau, hơn nữa vong linh sinh vật mấy lượng hoàn toàn không có đình trệ. Ở quỷ hút máu bên trong, đúng là có không ít hắc phép thuật cao thủ, liền nói thí dụ như cải lô e chính là hắc phép thuật cao thủ, có điều nơi này vong linh số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Mà những kia oan hồn tài năng là đáng ghét nhất, lực công kích của bọn họ không cao, nhưng là bọn họ lại có thể mãi mãi không kết thúc quấy rầy những kia không hiểu phép thuật quỷ hút máu cùng lang nhân. Mà không hiểu phép thuật lang nhân cùng quỷ hút máu đối với những này oan hồn hoàn toàn liền bó tay toàn tập, Bạch Thần lập tức hạ lệnh, biết ma pháp đứng hàng đầu, khoảng trường xếp vào hai cái hầu tức cùng một cái lang nhân, những vong linh này sinh vật rất yếu, sẽ hỏa hệ ma pháp liền cho ta hướng về vong linh chồng bên trong đánh, ta liền không tin hắn năng lực vô hạn triệu hoán vong linh. Bạch Thần liếc mắt tui ở lệ tờ, toát ra một tia xem thường. Vong linh sinh vật đặc điểm chính là nhiều, ngoài ra sẽ không có ưu thế của hắn. Bạch Thần chính mình cũng sẽ phép thuật vong linh, có điều Bạch Thần xưa nay không đủ từng dùng tới vong linh thiên thai, bởi vì vong linh thiên thai ngoại trừ phạm vi lớn, đối với người bình thường có trọng đại uy hiếp, đối với một cái đối lập cường lực vũ trang tới nói, căn bản là không đủ cái gì công dụng. Cho tới tui ở lệ tờ, Bạch Thần rất hoài nghi hắn có hay không có năng lực triển khai vong linh thiên thai. Quả nhiên. Có Bạch Thần bố trí sau khi, lang nhân cùng quỷ hút máu không lại như vậy hoảng loạn, ở ban đầu rối loạn lắng lại sau, liền bắt đầu thu gặt thức thanh trừ vong linh. Tôi ở lệ tở phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, lại cho gọi ra một con khâu lại quái, cho ta phá tan bọn họ trận tuyến. Này con khâu lại quái di chuyển mập mạp thân thể, nó cùng hợp thành quái vật rất giống, có điều lại có chỗ bất đồng, điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là, khâu lại quái là vong linh sinh vật, nói chuẩn xác là một đống nát hợp lại cùng nhau. Mà hợp thành quái vật nhưng là nhân công sáng tạo ra đến sinh vật. Đi tới một cái bá tước, đi cho ta đem hắn xé nát, không nên cùng khâu lại quái liều mạng, cái này mập mạp ra hỏa, xem vóc người của hắn liền biết hắn hành động chậm chạp, hắn ngoại trừ da dày thịt béo ở ngoài, hào không có nguy hiểm, hơn nữa bình thường sinh vật có nhược điểm hắn cũng có, nói thí dụ như trong mắt của hắn tử. Một cái bá tước ngay lập tức sẽ hóa thành một đám rơi, quay chung quanh khâu lại quái chu vi, khâu lại quái ngay lập tức sẽ vung vẩy to mập bàn tay bằng thịt. Nhưng là nhiều nhất cũng là đập xuống vị trí rơi, lượng lớn rơi chính là quay chung quanh ở khâu lại quái trên đầu. Không bao lâu, cái kia quỷ hút máu bá tức liền thành công, lưỡng con rơi ngậm khâu lại quái con ngươi thoát đi, mất đi con ngươi khâu lại quái bắt đầu lung tung xông loạn, không đủ chạy đến lang nhân cùng quỷ hút máu tạo thành trận tuyến trước, trái lại ở vong linh trong đại quân lung tung đạp lên xông tới, đúng là đám lang nhân cùng quỷ hút máu giảm bớt không nhỏ áp lực. Tôi ớ lệ tờ, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại, ta thật không rõ. Lúc trước ta là làm sao coi trọng ngươi? Si nhìn thấy chiến cuộc, trên mặt toát ra trào phúng vẻ mặt. Tôi ớ lệ tờ biết bao kiêu ngạo, hắn làm sao nhận được như vậy trào phúng, sắc mặt càng là tái nhợt. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ta có hay không càng sống càng trở lại. Tôi ớ lệ tờ nghiến răng nghiến lợi nhìn Si. Si có bao nhiêu hận hắn, hắn thì có nhiều hận Si, đây là một đôi hoang gia, lẫn nhau không quên được đối phương, nhưng là hận thấu xương loại kia ký ức. Thử vong bầy sâu, cho ta gặm quang bọn họ. Tôi ớ lệ tớ lại một lần phát động tân vong linh triệu hoán. Lần này hắn triệu hoán đến chính là tử vong bầy sâu, loại này sâu nói chuẩn xác không tính vong linh, chúng nó lấy thi thể làm thức ăn, cho tới vong linh khí tức đưa chúng nó cải tạo thành sen vào sinh vật cùng vong linh trong lúc đó vật chủng, có thể tính chúng nó là vong linh, cũng có thể tính chúng nó là sinh vật. Có điều loại này tử vong bầy sâu không tồn tại với hiện thế, đúng là ở địa ngục hoặc là tử vong thế giới có rất nhiều. Bởi vì hiện thế bên trong vong linh quá ít, chúng nó không cách nào sinh tồn. Nói như vậy, chúng nó là sẽ không tập kích vật còn sống, trừ phi chúng nó số lượng hội tụ tới trình độ nhất định, lại như là châu chấu như vậy, nếu như là cá biệt châu chấu, là sẽ không công kích động vật, nhưng là nếu như đã biến thành nạn châu chấu liền sẽ bắt đầu tập kích tất cả vật còn sống, hơn nữa chúng nó có hạn đại não, rất khó lý giải hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2889, khoảng trừng thế cuộc. Nay tử vong bầy sâu cực sự khủng bố, đụng tới vách tường trong nháy mắt, toàn bộ vách tường liền bị gặm loang loang lổ lổ, tảng lớn bức tường bốc ra, chúng nó răng nhọn liền dường như lưới đao một giống như sắc bén. Mà thi thể trên đất càng là thành chúng nó đồ ăn, đồng thời chúng nó đối với đồ ăn lợi dụng chuyển hóa tốc độ mau kinh người, trong nháy mắt, chúng nó số lượng liền bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Đây chính là tử vong bầy sâu một cái đặc điểm, chúng nó ấp nhanh, nhưng là chết cũng nhanh, cái này cũng là quy luật tự nhiên, không cách nào tránh thoát gông xiềng ràng buộc chúng nó, cũng áp chế chúng nó không sẽ phá hư tự nhiên cân bằng. Đối mặt một mảnh đen kịt kéo tới tử vong bầy sâu, trong lúc nhất thời toàn bộ trận tuyến lại bắt đầu hỗn loạn. Mấy cái quỷ hút máu pháp sư ngay lập tức sẽ đối với bầy sâu sử dụng hỏa diễm phép thuật, nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là, những này tử vong bầy sâu lại không sợ hỏa diễm, chúng nó nhiễm phải liệt diễm, lại còn hành động như thường. Hai cái lang nhân chưa kịp lui lại, chưa kịp chống lại, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, bị bầy sâu xẹt qua trong nháy mắt, chỉ còn dư lại một đôi mắt cá chân còn bảo lưu hoàn chỉnh, mắt cá chân trở lên vị trí đã hoàn toàn bị gặm nhấm hết. Hết thể lang nhân cùng quỷ hút máu tất cả đều hoảng sợ nhìn bầy sâu, nay tử vong bầy sâu thực sự là quá khủng bố. Ngớ ngẩn à, các ngươi bạch thần giận dữ hét, quỷ hút máu, cho ta dùng các ngươi am hiểu nhất âm thanh âm làn công kích. Sóng âm. Chính là các ngươi hóa thân làm rơi sau, theo trong họng phát sinh loại kia âm thanh. Quỷ hút máu biến thành thân rơi cùng phổ thông rơi là hoàn toàn tương tự, nắm giữ rơi toàn bộ năng lực. Có điều phần lớn thời điểm ủng có chi khôn quỷ hút máu, rất ít sẽ đi lợi dụng những năng lực này. Bởi vì bọn họ không cảm thấy những năng lực này hữu dụng, nhưng là giờ khắc này nghe bạch thần nói, loại người như vậy lỗ tai không cách nào tiếp thu được âm thanh đối với những này tử vong bầy sâu hữu hiệu, điều này làm cho bọn họ không khỏi sản sinh hoài nghi. Trên thực tế có một chút là bạch thần không biết, mặc dù quỷ hút máu không cần hóa thân làm rơi, như thế có thể sử dụng sóng siêu âm. Một cái quỷ hút máu công tức thoáng chần chờ sau một lúc lâu, liền đứng ở phía trước nhất, há mồm liền phát sinh sóng siêu âm. Có điều ở trong mắt lang nhân, vị này quỷ hút máu công tức chỉ là làm một cái kỳ quái động tác, không có công kích, liền nhếch miệng đứng tại chỗ. Sau đó liền nhìn thấy trước mắt tử vong bầy sâu liên miên rơi rụng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Cái lô e cũng ở trong đám người, lập tức xô đẩy bên người quỷ hút máu công tức, các ngươi cũng đi lên hỗ trợ. Này sóng siêu âm quả nhiên hữu dụng. Tử vong bầy sâu tựa hồ đối với quỷ hút máu phát sinh loại này sóng siêu âm phi thường mẫn cảm. Trên thực tế bầy sâu là có thể tiếp thu được sóng siêu âm, hơn nữa đối với loại này sóng âm là phi thường mẫn cảm. Một khi tần suất vượt qua chúng nó mức cực hạn có thể chịu đựng, thân thể của bọn họ sẽ tan vỡ. Chúng nó tuy rằng không sợ thủy hỏa, nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi côn trùng một số đặc tính, hơn nữa chúng nó so với phổ thông côn trùng đối với sóng âm càng thêm mẫn cảm. Si ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, làm sao ngươi biết chúng ta năng lực này đối với tử vong bầy sâu hữu hiệu, liền liền chúng ta chính mình cũng không biết. Câu nói này ngươi nên hỏi mình, hỏi các tộc nhân của ngươi, một người ngoài đều biết sự tình, các ngươi quỷ hút máu lại không biết. Đối với bạch thần ngược sang, Si lại á khẩu không trả lời được. Tui ớ lệ tờ, ngươi đến cùng có được hay không? Nếu như ngươi không được, vẫn là đến lượt ta đến đây đi. Phờ giả chỉ đã thiếu kiên nhẫn. Tui ớ lệ tờ sầm mặt lại, mạnh mẽ nhìn chằm chằm bạch thần, có điều cuối cùng vẫn là không cam lòng lui về phía sau một bước, để phờ giả chỉ ra tay. Bạch thần đối với hắn phép thuật vong linh quá quen thuộc, liền ngay cả khắc chế phương pháp đều biết, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn đương nhiên còn có càng nhiều phép thuật vong linh, có điều hắn không cảm thấy tất yếu sử dụng. Si, nên ngươi ra tay rồi. Bạch thần nói rằng, ngươi không ra tay. Ta nói rồi, ngày hôm nay không ra tay, lúc trước đã ra tay quá một lần, cái này cũng là ta ngày hôm nay một lần duy nhất ra tay, ta không hy vọng có lần thứ hai, nếu để cho ta ra tay lần thứ hai, vậy ta liền không thể không hoài nghi các ngươi giá trị tồn tại. Được rồi, Si nhìn về phía Phở Giả Chi, có điều ta không am hiểu đối phó ma pháp sư, đặc biệt vẫn là không gian này phép thuật, ta đối với này không biết gì cả. Ta không ra tay không có nghĩa là ta không động nhân khẩu. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi chỉ để ý ra tay là được rồi. Tiểu tử côn vọng, không gian áo nghĩa không phải là ngươi có thể lý giải. Phở Giả Chi xem thường liếc nhìn bạch thần. Trên. Bạch thần khẽ quát một tiếng. Si trong nháy mắt hay dùng lên thần nhìn chăm chú. Có thể thấy được nàng đối với cuộc chiến đấu này coi trọng trình độ. Có điều này cũng nói nàng đối với cuộc chiến đấu này không tự tin, dù sao mở màn hay dùng trên tuyệt chiêu, hoặc là thắng, hoặc là bại. Nhưng là lúc này, Phở Giả Chỉ nhưng là khẽ quát một tiếng, đã sớm chờ ngươi chiêu này. Chỉ thấy Phở Giả Chỉ hai tay vung lên, toàn bộ không gian như là đảo như thế, Si trong nháy mắt liền mất đi cân bằng. Thu rồi năng lực của ngươi. Bạch Thần hét lớn kêu lên, ngươi có phải là xuẩn, ngươi đối với hắn không biết gì cả, mà hắn nhưng có thể thông qua tôi ở lệ tờ biết được năng lực của ngươi, ngươi trực tiếp sử dụng chính mình năng lực đặc thù, ngươi chính là đem mình đặt ở đoạn đầu đài trên, ngươi thằng ngu này. Si ở phía trước nghe mặt đỏ tới mang thai, Bạch Thần làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Cái này cũng là Si tính cách, nàng đối diện đối với mình không biết đồ vật thời gian, đều sẽ phản ứng quá độ. Hắn hiện đang sử dụng chính là không gian đảo ngược, hắn có thể khống chế không gian sản sinh không giống góc độ chết đi, nếu như ngươi hiện đang đến gần hắn, rất khả năng trước một khắc vẫn là bình thường bước tiến, sau một khắc sẽ không trọng. Làm sao đối phó? Hắn phép thuật này đã phóng thích, ngươi nhặt lên một cục đá hướng về hắn đập tới, nhìn thạch đầu là làm sao chết đi, ngươi liền năng lực đại thể biết hắn với trước mắt vùng không gian này tiến hành rồi ra sao bố trí. Si y theo Bạch Thần, nhặt lên một cục đá đập về phía Phở Già Chi, thạch đầu quả nhiên bắt đầu lung tung bay, có lúc hướng lên trên, có lúc hướng phía dưới, có lúc hướng về tả, hay hoặc là hướng về hữu, tựa hồ có một nhánh bàn tay vô hình ở trong không khí thao tung cái kia cục đá. Si trong mắt tinh quang lóe lên, nàng đã thăm dò rõ ràng phía trước khu vực này không gian, thân hình của nàng dừng ra, sau lưng triển lộ ra một đôi to lớn cánh rơi, hướng về Phở Già Chi xông tới. Tuy rằng phía trước vùng không gian này có thật nhiều đảo ngược tồn tại, nhưng là Si lại có thể trong thời gian cực ngắn sửa lại tư thái của chính mình. Nàng dù sao cũng là đời thứ ba, đối với phổ thông quỷ hút máu tới nói gian nan sự tình, đối với nàng mà nói, chỉ cần tìm được trong đó bí quyết, rất nhanh sẽ năng lực hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là khi nàng sắp vọt tới Phở Già Chi trước mặt trong nháy mắt, Phở Già Chi gần nhất đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm. Si bỗng nhiên dừng lại thân hình, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ thấy Phở Già Chi đưa tay hướng về Si bắt tới, Si thân hình càng là cấp tốc lui về phía sau. Nói như vậy ma pháp sư là tối không muốn cùng kẻ địch cận chiến, nhưng là Phở Già Chi nhưng thái độ khác thường, chủ động hướng về Si bắt tới, hành động này không chỉ không đủ để Si cảm giác được cao hứng, trái lại cảm giác được hoảng sợ. Nàng không biết Phở Già Chi đến cùng có tính toán gì, nhưng là hắn hành động này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tiểu vương gia, hắn đến cùng đang làm gì? Bàn tay của hắn không thể đụng vào. Bạch Thần không nhanh không chậm nói rằng, vậy làm sao đối phó hắn? Ngoại trừ bàn tay của hắn, những bộ vị khác cũng có thể, ngươi nhưng là quỷ hút máu. Ngươi nhưng là đời thứ ba, cho ta đem bàn tay của hắn bẻ gãy. Nghe được Bạch Thần, Si ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn, phản chi Phở Già Chi kinh hại đến biến sắc, ngay lập tức sẽ né ra Si trước mặt. Lúc này hắn cũng bắt đầu cảm nhận được lúc trước tôi ở lệ tờ đối với Bạch Thần oán hận, dù sao vốn là bắt vào tay thắng lợi, nhưng bởi vì Bạch Thần lần lượt mở miệng nhắc nhở, làm cho đối phương trong nháy mắt biết rõ bản thân mình nhược điểm vị trí. Lần lượt dễ như trở bàn tay thắng lợi liền như vậy theo trước mắt thất lạc, hơn nữa còn để cho mình rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong, điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận Bạch Thần. Si cũng mặc kệ Phở Già Chi trong lòng nghĩ như thế nào, nàng chỉ muốn mau sớm đưa cái này khiến người ta bất an ra hòa giết. Nhưng là mắt thấy liền phải tóm lấy Phở Già Chi cái cổ thời gian, nàng nhưng phát hiện tay của mình thất bại, tay của chính mình lại theo Phở Già Chi trên cổ bỏ qua đi. Không có cảm giác đến huyết nhục bị chính mình kéo xuống đến cảm giác, phảng phất hắn chỉ là không chân thực bóng mờ. Đáng chết, chuyện gì thế này, hắn là ác linh à? Hắn dùng chính là ảnh trong gương, đem thân thể khúc xạ đến một cái khác vị trí đi, sự công kích của ngươi là không cách nào mệnh trung hắn. Tiểu tử, câm miệng. Phở Già Chi đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, đang định hướng về Bạch Thần ra tay, nhưng là Bạch Thần vung tay lên, càng làm Phở Già Chi đuổi về đến Si trước mặt đi tới. Hiện tại ở trước mặt ngươi tài năng là hắn chân thân. Phở Già Chi ngạc nhiên nhìn trước mắt Si, hắn vốn định trước tiên giải quyết Bạch Thần, sau đó Si đối với hắn mà nói chính là đợi làm thịt cừu con. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại cũng sẽ ma pháp không gian, hơn nữa so với hắn càng thêm thuần thục. Si giơ cánh tay lên, lợi chảo mạnh mẽ kéo xuống, Phở Già Chi quát to một tiếng, lại phát hiện Si móng vuốt không có rơi xuống trên người hắn. Được rồi, đình chỉ cuộc nháo kịch này đi. Rôn ra tay rồi. Hắn thánh quang sức mạnh ở Phở Già Chi trên người hình thành một tầng hộ chiếu, đem Phở Già Chi bảo vệ ở trong đó. Si chỉ cảm thấy bàn tay dường như đặt ở lạc như sắt thép, vội vã thu hồi thủ trưởng, lui về phía sau vài bước. Nếu như nói nàng đối với Phở Già Chi hoảng sợ bắt nguồn từ với không biết, như vậy đối với John hoảng sợ nhưng là bắt nguồn từ với linh hồn. Ở Si trong mắt, John chính là một cái cả người trường kích động con nhím, nói chung John toàn thân đều tỏa ra để Si không thoải mái khí tức. Tiểu vương gia. Cái tên này là xảy ra chuyện gì, hắn để ta cảm thấy bất an. Bạch Thần nhìn John, trước đây ta không tin Thượng Đế tồn tại, nhưng là hiện tại ta bắt đầu hoài nghi Thượng Đế là có tồn tại hay không. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nhanh lên một chút cho ta suy nghĩ chút biện pháp, cái tên này để ta phi thường không thoải mái. Cái tên này ngươi có thể đối phó không được, trong linh hồn của hắn cất giấu một cái khác gia hỏa, một cái thần linh, ngươi bất an chính là bắt nguồn từ cho hắn. Cái gì ngươi đến cùng đang nói cái gì a, ngươi nói bên trong linh hồn của hắn còn cất giấu một cái thần linh. Nói chuẩn xác là mảnh vỡ, một cái thần linh mảnh vỡ, tràn ngập hào quang thần linh, cái tên này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Bạch thần nói rằng, Đông Phương Nam Hải, nếu như ngươi hiện tại quy y ta chủ tướng hạ xuống ân tử, miễn đi ngươi vô tận cực khổ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2890, Nham Hiểm. Người trước về đến. Bạch thần vây vây tay nói. Si không thể chờ đợi được nữa trở lại bạch thần bên người. Tui ớ lệ tờ, phờ giả chi, John cùng với Hoàn Đạ, tất cả đều cho nàng cảm giác bất an. Nếu như không phải đối với tui ớ lệ tờ sự thù hận chiến thắng nàng hoảng sợ, nàng là thật sự không muốn cùng này bốn cái pháp sư chiến đấu. Đặc biệt cái này John, Si thậm chí không dám nhìn tới John một chút. Phảng phất liếc mắt nhìn đều sẽ cảm nhận được loại kia không rét mà run hoảng sợ. Ngươi nói người kia linh hồn cất giấu một cái thần linh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không xác định cái kia cái mảnh vụn linh hồn đến cùng là như thế nào, có điều cái kia John có thể có thực lực bây giờ, ở mức độ rất lớn là đến từ cái kia cái mảnh vụn linh hồn, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến à, cái kia John đưa cho ngươi cảm giác đặc biệt. Cảm giác được, phi thường khủng bố, hắn lại như là thiên địch của ta như thế. Si lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nay là được rồi, thần linh khí tức phàm nhân là rất khó đi chống cự. Ta căn bản là không dám tới gần hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi đem lỗ thai tập hợp lại đây, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp. Phương pháp gì? Si tập hợp quá lỗ thai, bạch thần ở si bên thai thấp giọng nói thầm mấy câu. Si sắc mặt nghi ngờ không thôi, hoài nghi nhìn bạch thần, ngươi xác định chiêu này hữu hiệu. Ta sẽ không lừa ngươi, chiêu này tuyệt đối hữu dụng. Vậy này bên trong, ta kéo, ngươi đi chuẩn bị một chút là được rồi. Ngươi không phải nói ngươi không ra tay à? Ta lúc nào nói ta muốn ra tay rồi? Bạch thần cười khanh khách tiến lên một bước, chỉ vào Hoãn Đạ kêu lên, cái kia tinh thần cùng ám hắc pháp sư, hai chúng ta quá so chiêu như thế nào? Hoãn Đạ nhìn về phía bạch thần, ngươi nói chúng ta quá so chiêu. Không sai. Bạch thần gật gật đầu nói. Ngươi đối với phép thuật vong linh, ma pháp không gian đều có trải qua, lẽ nào ngươi đối với tinh thần phép thuật cùng với ám hắc ma pháp cũng hiểu rõ không? Ngươi sẽ ta đều biết. Mà ta sẽ ngươi nhưng chưa chắc sẽ. Bạch thần tràn đầy tự tin nói rằng. Có chút phép thuật là ta tự nghĩ ra, ngươi xác định ngươi đều sẽ. Tự nghĩ ra phép thuật cũng có tương tự hoặc là càng cao cấp, không hẳn hoàn toàn tương tự. Có điều ta có thể bảo đảm, ngươi năng lực triển khai ra phép thuật, ta nhất định sẽ hơn nữa tuyệt đối không thể so người cấp thấp. Làm sao ngươi muốn so với ta so sánh à? Muốn như vậy như thế nào, ta cho ngươi một quyển sách ma pháp, nếu như một nhiều hơn phân nửa là ngươi không đủ học được phép thuật. Hoặc là không thi triển ra được phép thuật, ngươi liền lui ra cuộc chiến tranh này như thế nào? Ngươi xác định ta sẽ giữ đúng hứa hẹn à, hay hoặc là nói ta sẽ tiếp thu điều kiện của ngươi? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là cái thuần túy ma pháp sư, ngươi theo đuổi chính là càng cao hơn phép thuật cảnh giới cùng phép thuật áo nghĩa. Hoàn đã trần trờ liếc nhìn đồng bạn của chính mình, Phờ Gia Chi, tui ớ lệ tờ hòa ước hẳn đều rất phẫn nộ, bạch thần lại ở ngay trước mặt bọn họ đục khoét nền tảng. Hoàn đã tuy rằng mê với phép thuật. Nhưng là cũng không có bạch thần nói như vậy thuần túy, hắn đều bị bạch thần nói mặt đỏ. Có điều bạch thần nếu phải cho hắn sách ma pháp, như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu như pháp thuật của ngươi thư thật sự có thể để ta động lòng, như vậy ta có thể lui ra. Ngươi là muốn ám hắc hệ phép thuật vẫn là tinh thần phép thuật? Cũng có thể. Vậy thì cho ngươi một quyển lưỡng hệ đều có sách ma pháp đi. Bạch thần vào trong ngực móc ra một quyển sách ma pháp ném cho Hoàn Đạ. Hoàn Đạ tiếp nhận sách ma pháp đảo lộn xem ra. Lúc mới bắt đầu hắn còn mang theo vài phần hoài nghi. Chính mình nhưng là tinh thần hệ cùng hắc ám hệ tông sư, này hai loại phép thuật chi nhánh toàn bộ Âu Châu sẽ không có cao hơn chính mình mình mà pháp sư. Có điều tiếp theo hắn liền phát hiện, này bản sách ma pháp cùng hắn tưởng tượng bên trong tuyệt nhiên không giống, thâm ảo hơn nữa thần bí. Đồng thời trong này ghi chép phép thuật, cũng là hắn chưa từng nghe thấy. Này bản trong sách ma pháp ghi chép phép thuật, lại như là cho hắn mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới. Hoàn đã đột nhiên phát hiện, chính mình lại như vậy vô tri. Ở phép thuật bên trong đại dương, chính mình còn lâu mới có được đạt đến cấp bậc tông sư. Có điều, trong này ghi chép tựa hồ cũng là hắc ám hệ phép thuật, cũng không nhìn thấy tinh thần hệ phép thuật. Hoàn đã ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía bạch thần, đột nhiên, hắn cảm giác phần eo đau xót, một nhánh hải cốt cánh tay xuyên thấu hắn eo. Hoàn đã kinh ngạc quay đầu lại, nhìn tui ớ lệ tờ, trong miệng ở phun máu ra ngoài. Tại sao? Tui ớ lệ tờ sắc mặt dữ tợn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hoàn đã, chúng ta không cần kẻ phản bội. Hoàn đã nhìn về phía John cùng Phở Gia Chi, bọn họ cũng giống như vậy vẻ mặt. Loại vẻ mặt này hoàn toàn không giống như là bình thường bọn họ, cái cảm giác này càng như là bị cái gì điều khiển như thế. Mất đi bình thường bình tĩnh cùng suy nghĩ, hoàn toàn bị tâm tình khoảng trường. Đột nhiên, Hoàn đã cúi đầu, nhìn rơi trên mặt đất sách ma pháp. Hoàn đã đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, chuyện này. Đây chính là tinh thần hệ sách ma pháp đi ngươi ở trong sách ma pháp gây ma pháp gì cho tới để bọn họ. Bọn họ đều mất đi lý trí. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoàn đã, như thế nào, cái này tinh thần hệ phép thuật làm sao? Rất cao minh phép thuật. Ta thừa nhận. Người cao hơn ta minh, chí ít ta không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ, nhưng là ngươi làm được. Edison cùng Cài Lô E chờ người, tất cả đều mang theo ánh mắt khác thường nhìn Bạch Thần. Đê tiện, nham hiểm, vô liêm sỉ, rõ ràng có hơn người một bậc thực lực, nhưng vẫn như cũ dùng như vậy đê hèn thủ đoạn ám hại đối phương. Ngươi dùng như thế thâm ảo sách ma pháp, hấp dẫn sự chú ý của ta lực, để ta quên sách ma pháp trên tiềm tàng tinh thần phép thuật, hơn nữa phép thuật này thư trên phép thuật, cũng không phải là đối ta phóng thích, để ta sai lầm cho rằng là an toàn, tiểu tử. Ngươi đủ nham hiểm. Hoàn đã quay đầu nhìn về phía Tui ở Lệ Tờ, trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tui ở Lệ Tờ thân thể chấn động, nhìn Hoàn đã sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Hoàn đã, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Không sao. Hoàn đã nhẫn nhịn đau nhức, John, cho ta trị liệu một hồi, nếu không ngươi đem mất đi một cái sức chiến đấu, tên tiểu tử này e sợ so với chúng ta ban đầu cho rằng càng khó dây dưa. John trị liệu giảm bớt Hoàn đã đau đớn, có điều thân thể vẫn là như thế suy yếu. John mặc dù sẽ thánh quang phép thuật, có điều chủ yếu không phải dùng để trị liệu, mà là dùng để chiến đấu. Lúc này Si đã trở lại Bạch Thần bên người, liếc nhìn đối diện, lại liếc nhìn bên người Bạch Thần. Các ngươi mới vừa rồi không có động thủ à, những người khác nghe vào trong thai, nhưng cho rằng như vậy buồn cười. Xác thực là không hề động thủ, nhưng là Bạch Thần liền dựa vào này hai mảnh miệng lưỡi, suýt chút nữa liền để bọn họ tự giết lẫn nhau. Để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Si gật gù, ngươi xác định vật này hữu dụng đúng không? Ta phi thường xác định. Bạch Thần gật gật đầu nói. Lúc này đối diện Tui ở Lệ Tờ, John, Phờ Già chỉ cùng Hoàn Đạ, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị dâng lên. Bọn họ tin tưởng, đối diện cái kia Nam Hải khẳng định lại nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Bọn họ lúc trước đều ăn qua Bạch Thần thiệt thòi, vì lẽ đó không khỏi trở nên cẩn thận. Đặc biệt John, hắn nhưng là biết Si là đi chuẩn bị đối phó đồ vật của hắn đi tới. John, ngươi đi đối phó Tiểu Tạp Ngư, mấy người bọn hắn liền giao cho chúng ta. Tui ở Lệ Tờ nói rằng, John suy nghĩ một chút, hắn không muốn lưu lạc tới giống như bọn họ mức độ, vì lẽ đó hắn gật gù, tiếp nhận rồi Tui ở Lệ Tờ đề nghị này. Bọn họ phân công nhau hành di chuyển, làm sao bây giờ những người khác có thể đối phó không được cái tên này. Si lo lắng nhìn Bạch Thần. Cái kia hết cách rồi, nếu là chiến đấu, vậy thì tất nhiên có tổn thất, hy vọng ngươi có thể ở tên kia giết sạch ngươi tộc nhân trước tiên đem này ba cái giải quyết đi. Ngươi để ta một lần đối phó ba cái ngươi quá đánh giá cao ta. Này hết cách rồi, chúng ta bên này, trừ ta ra, chỉ có ngươi có thực lực mạnh mẽ, nguyên bản còn có Kiều Phàm Nhi, nhưng là hắn bị ngươi giết, vì lẽ đó ta lúc trước đã nói, ngươi nhất định phải lấy ra hai người thực lực, nếu không, ngươi liền mất đi giá trị. Si khí sắc mặt tái xanh, có điều câu nói này xác thực là nàng nói, nàng cũng không có cách nào. Si bất đắc dĩ đi lên trước, Tui ở Lệ Tờ âm thanh lại hưởng lên. Si, ngươi nhất định phải một người đối với chi tiền ba người chúng ta người coi như đối diện đối với chúng ta bất luận cái nào đều phi thường vất vả, hiện tại muốn đồng thời đối mặt ba cái, ngươi xác định muốn làm như thế. Si hít sâu một hơi, đến đây đi, liền để ta xem các ngươi một chút ba cái liên thủ, đến cùng năng lực mạnh bao nhiêu. Quỷ hút máu. Ngươi xác thực rất mạnh mẽ, có điều ngươi nhiều nhất chỉ có thể đối phó chúng ta một cái, nếu như đối diện đối với ba người chúng ta người, ngươi chắc chắn phải chết, tiểu tử kia là đưa ngươi đưa lên tử lộ, nếu như ngươi đến chúng ta bên này, chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh ngươi. Hoàn đã bình tĩnh ngữ khí nói rằng, liền như lúc trước Bạch Thần xúi dục bọn họ bên này như thế, lần này đến phiên bọn họ lật nghiêng Bạch Thần bên này. Hoàn đã giọng nói mang vẻ mấy phần đầu độc, trong thanh âm tràn ngập không cách nào chống cự thân thiết. Mặc dù là quỷ hút máu cũng khó có thể chống cự loại thanh âm này mê hoặc. Đột nhiên, Si trên mặt nở nụ cười, không cần, ta không muốn đối địch với hắn, hơn nữa liền như các ngươi như thế, hắn năng lực cho ta, các ngươi cho không được ta. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến John tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, không hiểu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có cao thủ tồn tại. Mọi người tìm hướng về John bóng người, phát hiện hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều là ô uế đồ vật. Coi như khoảng cách thật xa, cũng có thể ngửi được trên người hắn tanh tưởi. Xảy ra chuyện gì John, ngươi làm sao? Ba người lập tức nhằm phía John, trước ở hắn không có bị những kia cấp thấp quỷ hút máu cùng lang nhân giết trước khi chết, đem John bảo hộ được. Bọn họ. Bọn họ dùng những thứ đồ này dội ta John cố nén lửa giận, nhưng là xem ra hắn đã ở bạo phát biên giới, ngựa khí đều đang run rẩy. Trên người không cắt đuôi được ô hế, cái kia buồn nôn ngủi, để chính hắn đều không cách nào nhịn được. Ba người kia cũng không tự chủ được kéo dài cùng John khoảng cách, John sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Người sao lại thế? Lẽ nào? Những thứ đồ này có thể khắc chế ngươi? John sắc mặt dị thường khó coi, đây là hắn nhược điểm, hắn xưa nay không có nói người khác. Hơn nữa hắn lúc trước nghe Bạch Thần cùng Si đối thoại, hắn cho rằng phải đối phó những kia cấp thấp quỷ hút máu đã an toàn, lại không nghĩ rằng, những kia cấp thấp quỷ hút máu cùng lang nhân, lại quay về hắn liền dội ra những này dơ bẩn ô uế đồ vật. Có điều những thứ đồ này chỉ là tạm thời áp chế sức mạnh của hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ cần cọ rửa đi những thứ đồ này là có thể. Si liếc nhìn Bạch Thần, nàng là thật sự khâm phục Bạch Thần mưu tính sâu xa, hắn đã sớm ngờ tới, John sẽ đi đối phó những kia tạp ngư tiểu binh. Vì lẽ đó Si đã sớm để những kia tạp binh chuẩn bị những thứ đồ này, không nghĩ tới đối phương quả nhiên hoàn toàn dựa theo hắn kịch bản đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2891, Công Tâm Chiến Thuật. Bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại 3 cái, không. 2 cái bán. Bạch Thần chỉ nửa cái, đương nhiên chính là Hoàn Đạ. Bạch Thần ý tứ sâu xa liếc nhìn Hoàn Đạ, hắn trên người bây giờ có thương tích, mà sử dụng tinh thần phép thuật là cần tập trung tinh thần, lấy hắn hiện tại thương thế. Nếu như mạnh mẽ sử dụng tinh thần phép thuật, chỉ cần ngươi hơi hơi quấy rầy một hồi, hắn sẽ bị phép thuật phản vệ, vì lẽ đó ngươi cần phòng bị chính là hắn hắc ám phép thuật, hắn hắc ám phép thuật kỳ thực không khó đối phó, hắc ám phép thuật một giống như không thế nào thích. Hợp dung đến tác chiến, đặc biệt đối phó ngươi loại này cấp bậc, bởi vì bản thân ngươi liền đối với hắc ám hệ phép thuật có hơi cao rẻ xịt sợ tặng sơ, ta nghĩ hắn sẽ làm tôi ở lệ tở cùng phờ giả chỉ kiểm chế ngươi, sau đó hắn tiến hành phép thuật cấp cao cầu khẩn văn, có điều khôn. Dê liên quan, ta nghĩ tôi ở lệ tở cũng không đáng để lo, bởi vì ta đã biết rồi linh hồn của hắn hộp ở nơi nào, cho nên nói ngươi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phở giả chi, còn đoán đạ, mấy người các ngươi, chờ sau đó lây sạch liền cho hắn đến một hồi, đánh gãy pháp thuật của hắn nghi thức. Bạch Thần căn bản cũng không có bận tâm kẻ địch đang ở trước mắt, liền ở trước mắt của bọn họ bố trí chiến thuật. Tất cả mọi người đều nghe trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Đem kẻ địch hết thể hướng đi đều phân tích phi thường đúng chỗ. Hơn nữa coi như là bị đối với mới biết, đối phương cũng không thể làm gì. Cho tới cui ở lệ tờ, nhưng là đầy mặt sợ hãi. Hắn lúc trước có thể đối mặt bất kỳ thế cuộc đều không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn là bất tử, dù cho lúc này hắn đối mặt chính là một cái thần linh, hắn cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại, nam hài này lại còn nói, hắn biết linh hồn hộp ở nơi nào, vậy thì khủng bố. Nếu như là những người khác nói, cui ở lệ tờ còn có thể khịt mũi con thường, nhưng là nam hài này. Nam hài này thực sự là quá khủng bố, hắn lại như là sẽ độc tâm thuật như thế, đem tâm tư của bọn họ đoán gắt gao. Vì lẽ đó tôi ở lệ tờ bắt đầu lo lắng, lẽ nào hắn thật sự biết rõ bản thân mình linh hồn hộp vị trí. Bạch Thần trong nụ cười mang theo vài phần nham hiểm, hết thể nhìn thấy hắn nụ cười người, đều cảm giác được không rét mà run. Dù cho là Si, đều cho rằng đứng cái tên này bên người không an toàn. Cái tên này mặc dù không động thủ, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy bất an. Cái tên này mới thật sự là quái vật, chính mình tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn là địch. Si trong lòng nghĩ pháp, cũng là cái khác trong lòng của người ta ý nghĩ. Edison không tự chủ được rời đi mấy cái thân là, cái này Đông Phương thiếu niên, nhìn người hiền lành, nhưng là tâm cơ thủ đoạn nhưng là khiến người ta không rét mà run. Cho tới cái kia phở giả chi, hắn trình độ có hạn, hắn to lớn nhất lợi khí chính là trên tay cái kia viên quả cầu thủy tinh, có điều vậy cũng sắp trở thành hắn tai hại. Cái kia quả cầu thủy tinh hẳn là đặc thù phép thuật vật liệu chế thành, phép thuật vật liệu đặc tính chính là ma lực đạo tính, vì lẽ đó hắn mỗi lần sử dụng tương đối cao cấp ma pháp không gian thời điểm, cũng phải cần thông qua quả cầu thủy tinh, vì lẽ đó nhất định phải nhắc đến chuẩn bị trước, nếu không là không cách nào triển khai. Ra, xem chuẩn cơ hội đem hắn quả cầu thủy tinh cướp đi, hắn chính là một cái bị phế một nửa, so với hoán đã còn muốn rắc rưởi. Đối, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ở động thủ thời điểm tận lực làm ra tiếng vang. Tìm một cơ hội liền quấy dậy một hồi bọn họ, nắm đồng thời nắm thạch đầu đánh bọn họ. Pháp sư to lớn nhất khuyết điểm chính là cần tập trung tinh lực, coi như những này quấy dậy không đả thương được bọn họ cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiểu tử, coi như các ngươi tàn nhẫn. Chúng ta đi phở giả chỉ sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập đối với Bạch Thần oán hận. Bạch Thần đem bọn họ tất cả mọi người nhược điểm, cũng đã truyền tin, mà này nhưng là bọn họ tối không thể gặp người một mặt. Muốn chạy trốn cửa đều không có. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, Edison, đi đem lối ra làm sụp xuống, hắn ma pháp không gian cần tầm nhìn năng lực nhìn thấy địa phương, nếu như không nhìn thấy, hắn liền không cách nào di chuyển. Tất cả mọi người lúc này đều cảm giác được nắm chắc phần thắng, phảng phất chỉ muốn cái kia Nam Hải đứng ở nơi đó, sẽ không có bọn họ không cách nào chiến thắng kẻ địch. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Bắt nạt ngươi liền bắt nạt ngươi, ta liền đứng này, ngươi dám lên trước một bước à? Ngươi! Đến a! Ngươi tiến lên một bước, ta liền thừa nhận ngươi toán người đàn ông, có điều làm người đàn ông tiền đề, là ngươi muốn trước tiên bị ta đánh gãy chân. Bạch Thần Môi vẫn như cũ không dừng lại đến, ngốc! Bước ngoạn ý, ỷ vào chính mình có một chút bản lĩnh, liền chạy đến chúng ta nhiều như vậy người trước mặt rêu vọ dương oai, thật khi không có người trị liệu đạt được các ngươi à? Bốn người bọn họ xác thực là ma pháp sư phi thường mạnh mẽ, nhưng là bọn họ vấn đề lớn nhất chính là, bọn họ hiện tại hãm sâu ở trong vòng đây, chính bọn hắn đem mình đưa đến tình cảnh nguy hiểm nhất. Nếu như lúc đó bọn họ trốn ở bên ngoài, ở Bạch Thần chờ người tiến vào trong này thời điểm, bọn họ ở mộ huyệt bên ngoài sử dụng phép thuật oanh kích mộ huyệt, phỏng chừng lần này quỷ hút máu cùng lang nhân liên quân, sẽ bị tổn thất thật lớn, nhưng là bọn họ không có làm như thế, mà thâm nhập hiểm địa. Có điều cũng chính bởi vì bọn họ không có làm như thế, để Bạch Thần đoán được tôi ở lệ tờ linh hồn hộp. Chính là cái này mộ huyệt. Mộ huyệt bản thân liền là tôi ở lệ tờ linh hồn hộp. Tôi ở lệ tờ nếu đã sớm kế hoạch đem chính mình chuyển hóa thành vũ yêu, vậy hắn còn kiến tạo như thế hoa lệ mộ huyệt làm cái gì? Tất nhiên là tồn tại một số ý đồ, linh hồn hộp muốn chính là làm cho người ta ngoài ý muốn. Phần lớn người đều sẽ cảm thấy, linh hồn hộp hẳn là một cái nào đó dụng cụ, hoặc là một cái nào đó lọ chứa. Trên thực tế linh hồn hộp có thể là bất luận là đồ vật gì, thậm chí là kiến trúc. Cũng chỉ có cui ở lệ tờ như vậy lộ liêu cá tính, tài năng sẽ chọn chính mình mộ huyệt, làm vì chính mình linh hồn lọ chứa. Các hạ, chúng ta chịu thua, chúng ta đồng ý thanh toán làm tù binh tiền chuộc, xin ngươi theo giữa quý tộc điều lệ, chúng ta muốn chuộc đồ chính mình. Dôn sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần, tuy rằng phi thường không cam lòng, chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, gần như sỉ nhục. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng không được không ở Bạch Thần trước mặt túi đầu, Bạch Thần chỉ là đơn giản mấy câu nói, đã đem bọn họ hết thể năng lực, đặc điểm, thậm chí là nhược điểm phân tích không chê vào đâu được. Bọn họ đã bắt đầu hối hận chính mình bất cẩn cùng khinh địch, nhưng là hiện đang hối hận những này cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Quý tộc điều lệ ngươi ở cùng ta nói đùa sao? Chúng ta là đến giết người, không phải đến cùng các ngươi chơi quý tộc game, các ngươi giáo đình không phải luôn luôn yêu thích trước hết giết người, sau đó chiếm lấy nhân gia tài sản sao? Ta hiện tại chính là muốn trước hết giết các ngươi, sau đó cướp đoạt các ngươi tất cả, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Ngươi khinh người quá đáng. Bắt nạt chính là ngươi, ngươi năng lực làm khó dễ được ta không phục liền đến đánh ta, đánh thắng được ta lại nói, động thủ. Cho ta diệt bọn hắn. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, si không chút do dự giết đi tới. Đối diện bốn người cũng chỉ có thể nhắm mắt ứng chiến, trong lúc nhất thời, phép thuật ở giữa bọn họ gào thét. Tuy rằng Bạch Thần đem nhược điểm của bọn họ cũng đã phân tích rõ ràng, bất quá bọn hắn dù sao không phải hạng soàng, bọn họ không phải là tam quyền lưỡng chân liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó tình cảnh trên còn là phi thường hung hiểm, mặc dù là si tốc độ tuyệt vời, vẫn như cũng phải cẩn thận ứng phó. Các ngươi cũng đừng lo lắng, lên cho ta đi quấy rối bọn họ. Mọi người vội vội vã vã tiến lên trợ trận, Bạch Thần ra lệnh cho bọn họ có thể không dám chống đối. Bạch Thần nhưng là quay chung quanh ở chiến trường chu vi, tuy rằng hắn không ra tay, nhưng là hắn lực uy hiếp vẫn có. Tôi ở lệ tờ bốn người mỗi lần xoay người, nhìn thấy Bạch Thần bước chân liền cảm giác sởn cả tóc gáy, thâm sợ lúc nào Bạch Thần đột nhiên ra tay. Bạch Thần phát sinh bất kỳ tiếng vang, đều sẽ ảnh hưởng đến lực chú ý của bọn họ. Ai đi bên ngoài đánh một mấy con thỏ hoang đến chúng ta ở này, tôi ở lệ tờ chi mộ bên trong tiêu đốt. Tôi ở lệ tờ nếu như lúc này còn năng lực thổ huyết, tuyệt đối sẽ thổ huyết tăng cân. Tiểu tử này quá sỉ nhục người. Tiểu vương gia, ngài là thật lòng à? Đẽ nẹp đi theo Bạch Thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi xem ta như là đang nói đùa à? Bạch Thần trừng mắt đẽ nẹp, sau đó không muốn nghi vấn ta bất kỳ đối thoại, nếu như các ngươi ai lại nghi vấn ta, ta ngay ở trên người của các ngươi đào động, sau đó đem tử vong trùng nhét vào. Bạch Thần nhìn như là ở gian dạy đẽ nẹp, nhưng là người nói vô ý, người nghe có ý định. Trên chiến trường bốn cái kẻ địch khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Có điều chiêu này tựa hồ dùng quá nhiều lần, không đủ một điểm ý mới, ta nghĩ nghĩ. Nghĩ đến, đem tóc của ngươi lột sạch, sau đó ở da đầu của ngươi trên trồng trọt hát chết gai độc, đối. Ngươi biết cái gì là hát chết gai độc à? Đệ nẹp rất an phận lắc lắc đầu, Bạch Thần nói rằng, hát chết gai độc là một loại sinh trưởng ở trên thi thể thực vật, chúng nó sẽ hấp thu thi thể chất dinh dưỡng, đương nhiên, người sống cũng là có thể. Chúng nó sẽ sâu sắc cắm rễ ở đầu của ngươi bên trong, sau đó hút các ngươi đại nào chất dinh dưỡng. A Phở Gia Chi hét thảm một tiếng. Si đã đả thương Phở Gia Chi, Hoàng đã hét lớn, Phở Gia Chi, không nên bị hắn ảnh hưởng đến, hắn là cố ý nói những này đến hù dọa chúng ta. Ai cũng biết, Bạch Thần là đang hù dọa người, nhưng là khi nghe đến Bạch Thần nói nội dung thời gian, bọn họ vẫn là không nhịn được bay lên mấy phần hàn ý. Đệ nẹp nuốt ngụm nước miếng, các ngươi cũng nghe được tiểu mệnh lệnh của vương gia à, còn không đi bắt thỏ, cẩn thận ta ở các ngươi trên đầu loại hắt chết gai độc. Chớ đem mấy tên kia giết chết, bọn họ nhưng là rất tốt vật liệu, bọn họ nếu yêu thích đem người khác làm thí nghiệm, nói vậy bọn họ hẳn là sẽ không bài xích người khác ở trên người bọn họ làm thí nghiệm đi. Bạch Thần tiếp tục quấy rầy bọn họ, ta xem các ngươi cũng đừng lại bảo vệ Zôn, dù sao các ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, các ngươi tiếp tục bảo vệ Zôn, đối với các ngươi không hề chỗ tốt, sẽ chỉ làm các ngươi thua càng nhanh hơn, nếu như các ngươi hiện tại đem hắn làm con rơi, các ngươi có thể còn có cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, Bạch Thần lời nói này tạo tác dụng, Zôn ngay lập tức sẽ nắm lấy hoãn đạ cùng thờ giả chi. Các ngươi không muốn bỏ lại ta, hắn là đang cố ý phân hóa chúng ta. Buông tay, ngươi buông tay, ta biết hắn là ở phân hóa chúng ta. Đây chính là ở trên chiến trường, ngay ở Zôn như thế lôi kéo, hoãn đạ thất thần thời khắc, Si đã một móng vuốt xẹt qua, kéo xuống hoãn đạ một khối da thịt. Si liếm liếm máu trên tay, thơm ngọt máu tươi, chất chứa chất phác ma lực, xem ra ngươi là một cái thuần túy nhân loại, ta rất yêu thích. Nay trận đấu đã không có cách nào đánh, Bạch Thần quấy rầy, Si hung tàn. Còn có tui ở lệ tờ chờ người hoảng sợ, đã để trận này nguyên bản sẽ phi thường đại chiến kịch liệt, trở nên hơi như là mèo vờn chuột. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2892, Lòng Người. Tui ở lệ tờ, ngươi xác định ngươi còn phải tiếp tục chống lại xuống à? Phải biết, ngươi hiện tại tính mạng nhưng là ném ở trong tay ta, bọn họ có thể còn có trốn cơ hội, nhưng là ngươi trốn à? Bạch Thần cao giọng kêu lên, ta hiện tại còn không đủ đem linh hồn của ngươi hộp bí mật nói cho Si. Nếu như ta hiện tại nói cho nàng, ngươi liền lại không có cơ hội. Tiểu vương gia, linh hồn của hắn hộp đến cùng ở nơi nào, hà tất khuyên hắn, trực tiếp đem hắn giết không phải càng tốt sao? Bạch Thần cười cợt, tui ở lệ tờ, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ngươi tiếp thu đề nghị của ta, hiện tại nương nhờ vào ta, liền lập tức đánh lén bọn họ. Bạch Thần vừa dứt lời, tui ở lệ tờ còn đến không kịp tỏ thái độ, ba người kia đã kinh hoàng thoát đi tui ở lệ tờ bên người. Tui ở lệ tờ cứ thế tại chỗ, ngạc nhiên nhìn đồng bạn của chính mình. Các ngươi. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi còn chưa ruồng bỏ bọn họ cũng đã trước tiên ruồng bỏ ngươi. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Thần là ma quỷ. Loại này đem người tâm vững vàng nắm năng lực, để bọn họ cảm giác được sờn cả tóc gáy. Hắn cái kia lời nói không phải nói cho tui ở lệ tờ nghe, là nói cho phở giả chỉ ba người bọn họ nghe. Trên thực tế, những người này phản ứng, cũng cho tui ở lệ tờ danh chính ngôn thuận phản bội lý do. Không phải hắn phản bội bọn họ, là bọn họ phản bội hắn. Có thể chuyện này đối với tui ở lệ tở tới nói cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng là lại làm cho hắn có thể càng yên tâm thoải mái phản bội. Các ngươi nếu không tín nhiệm ta, vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục cùng các ngươi dây dưa xuống. Từ nay về sau, chúng ta không là bằng hữu nữa, sẽ chỉ là kẻ địch. Tui ở lệ tở câu nói này, không phải nói cho hắn đã từng đồng bạn nói, mà là hướng về Bạch Thần tỏ thái độ. Ta nương nhờ vào ngươi, ngươi cũng không thể hại ta. Si liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút tui ở lệ tờ, trong mắt lập lòe một tia ánh sáng lạnh. Si, kỳ thực ta trước đây yêu nhất vẫn là ngươi. Tui ở lệ tờ đối mặt Si thời điểm, còn là phi thường lúng túng. Dù sao phía trước chiếm hết ưu thế thời điểm, hắn đem lại nói quá khó nghe. Lúc này quay đầu lại, nhưng là để hắn xấu hổ vô cùng. Tui ở lệ tờ, giáo đình là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi này tà ác, nham hiểm vũ yêu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ quá giáo đình thẩm phán. Dôn phẫn nộ gầm hét lên. Có thể ở đây bên trong, cũng chỉ có hắn là tối kiên định tín đồ. Phờ Già Chi, tui ở lệ tờ cùng Oan Đạ, đều là có mục đích gia nhập giáo đình, hoặc là nói là lợi dụng giáo đình. Có tui ở lệ tờ làm tấm gương, Phờ Già Chi cùng Oan Đạ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cái thứ nhất đầu hàng có khen thưởng, thứ hai đầu hàng có trừng phạt, người thứ ba đầu hàng Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, ta sẽ để hắn phi thường thống khổ, còn thứ tư. Nha đối, ta không cần thứ tư, tối nay tới nơi này. Trung quy phải giết cá biệt người. Vừa nghe Bạch Thần lời này, Phờ Giả Chỉ cùng Oán Đạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương dao động. Mà thứ hai cùng người thứ ba đầu hàng, tựa hồ đãi ngộ đều sẽ có chỗ bất đồng. Bọn họ lo lắng cho mình sẽ biến thành người thứ ba, vì lẽ đó bọn họ không hẹn mà cùng hô, ta đầu hàng. Si cũng không động thủ, đầy hứng thú nhìn những người này. Hiện tại căn bản cũng không cần nàng động thủ nữa, liền dựa vào Bạch Thần cái kia mảnh miệng lưỡi, liền năng lực đem những người này tỏ ra xoay quanh. Si rất vui mừng mình lựa chọn chính là cùng Bạch Thần đứng đồng nhất điều trên trận tuyến, mà không phải đứng đối diện với hắn. Các ngươi đồng thời đầu hàng. Ta nhanh. Là ta nhanh. Là ta nhanh. Hai người tranh chấp dâng lên, Bạch Thần vuốt cằm, đầy hứng thú nhìn hai người, nếu như vậy, hai người các ngươi hô phiến bạt thai, ai trước tiên đầu hàng ai chính là người thứ ba, mà này phiến bạt thai liền làm đệ nhị trừng phạt. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười tà ác, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt nghĩ rõ ràng, Bạch Thần đề nghị này ác độc. Mặc dù là Phở Gia chỉ cùng Hoàn Đạ, cũng đều cảm giác được đề nghị này cảm bẫy. Nhưng là, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu trở thành người thứ ba. Lúc này bọn họ đã từ bỏ là một người pháp sư tôn nghiêm, hoặc là nói theo bọn họ đầu hàng một khắc đó bắt đầu. Liền, một cái kỳ quái tình cảnh liền như thế xuất hiện, Phở Gia chỉ cùng Hoàn Đạ bắt đầu hô phiến bạc hai. Hơn nữa song phương đều là xuống tay ác độc, một lần so với một lần trọng. Ai cũng không dừng lại, ngươi một hồi ta một hồi. Bạt thai này kỳ thực là thống khổ nhất, phiến ở trên mặt rát, để lửa giận trong lòng chỉ có thể thông qua trên tay sức mạnh để phát tiết. Không đủ mấy lần công phu, mặt của hai người ra cũng đã đỏ chót xương đỏ. Nhưng là ai cũng không chịu bỏ qua, chỉ hy vọng đối với mới có thể không kiên trì nổi trước. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá thấp đối phương sự nhẫn nại, dù sao bọn họ đều nói với Bạch Thần, người thứ ba muốn tiếp thu càng nặng trừng phạt. Mà bọn họ cho rằng, chính mình cũng đã kiên trì đến hiện tại, không muốn tiếp thu càng nặng trừng phạt. Bọn họ càng là như thế hô phiến bạt thai, liền càng là cho rằng lúc này từ bỏ cũng quá chịu thiệt. Sau 10 phút, bọn họ đã run rẩy hơn 100 cái bạt thai, bọn họ đã nhấc không nổi cánh tay, nhưng là bọn họ còn không chịu từ bỏ. Không phải bọn họ có bao nhiêu dũng cảm, mà là lòng người quậy phá. Cái nào sợ bọn họ đã đến tan vỡ biên giới, vẫn như cũ không cách nào dừng lại. Đem hy vọng ký thác ở trên người của đối phương, này là phi thường quyết định ngu xuẩn. Húng chi lúc này hy vọng là ở một cái bị ngươi đánh hơn 100 cái bạt thai kẻ địch trên người. Phở Giả chỉ cắn răng một cái, trong tay lặng yên không một tiếng động gây ma pháp không gian, một cái tắt phiến ở Hoạn Đạ trên mặt trong nháy mắt, Hoạn Đạ đầu bay ra ngoài. Một cái đơn giản không gian vặn mẹo, trực tiếp muốn Hoạn Đạ tính mạng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không có ai nghĩ tới đến, Phở Giả chỉ sẽ làm như vậy. Hoạn Đạ bay ra ngoài đầu, trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ, hắn hiển nhiên không ngờ tới Phở Giả chỉ sẽ làm như vậy. Phở Giang quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt mang theo một tia kinh hoàng. Đây là hắn bị bất đắc dĩ hạ làm ra quyết định, hắn không rõ ràng Bạch Thần có hay không có thể tiếp thu hắn dùng phương pháp như vậy đạt được thắng lợi. Bạch Thần vỗ tay một cái, làm được đẹp đẽ, thực sự là quá xinh đẹp. Phở Giả chỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mập mạp trên mặt lộ ra một đạo gian nan nụ cười. Chủ nhân, ta xem như là thắng đi. Bạch Thần lắc lắc đầu, không tính. Phở Giả chỉ vừa thư giãn hạ xuống vẻ mặt nhất thời đọc lại. Tại sao? Bởi vì Hoán Đạ còn không đủ chịu thua, người quay đầu lại nhìn. Phở Giả chỉ ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Hoán Đạ thi thể chính đang bước lên một luồng do khổng lồ lực lượng tinh thần vốn có hiện hóa hoán linh. Hoán Đạ vốn là lực lượng tinh thần mạnh mẽ pháp sư, hơn nữa hắn lại là ở loại kia kịch liệt đối kháng bên trong, chấp niệm trong lòng làm sao sẽ dễ dàng tiêu tan. Phở Giả chỉ, chúng ta tiếp tục đi. Hoán Đạ trên mặt còn mang theo khi còn sống loại kia chấp niệm. Xem ra hoàn toàn không có bởi vì Phở Giả chỉ giết hắn mà chú ý. Đáng chết. Ngươi biến mất cho ta đi. Phở Giả chỉ một đạo phá không chạm đánh ra đi, đảo qua Hoạn Đạ thân thể. Nhưng là giờ khắc này Hoạn Đạ đã không có thực thể, thân thể của hắn là do lực lượng tinh thần tạo thành, hơn nữa hắn chấp niệm hóa thành oán linh. Phở Giả chỉ phá không chạm mặc dù là ma pháp công kích, nhưng là vật lý thương tổn, đối với Hoạn Đạ tới nói không có chút ý nghĩa nào. Đến ta Hoạn Đạ trên mặt lộ ra lúc trước loại kia vẻ mặt. Chỉ là cánh tay của hắn lại bắt đầu trở nên hắc ám, liền như kim loại màu đen bám vào ở trên bàn tay như thế. Chờ đã. Hoàn Đạ, vân vân. Ta sai rồi, ta không đáng chết ngươi. Nhưng là ta là bị bất đắc dĩ. Không muốn. Hoàn Đạ không đủ để ý tới Phở Giả chỉ cầu xin, lúc này hắn chỉ có chấp niệm, thậm chí không có sự thù hận, hắn chỉ là muốn đơn thuần hoàn thành trận này phiến bạt thai thi đấu. Hoàn Đạ một cái tát vỗ xuống đi, Phở Giả chỉ mặt đều biến hình, toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Phở Giả chỉ muốn chống đỡ đứng thẳng người, mấy lần đều không thể đẩy lên thân thể. Hoàn Đạ bay tới Phở Giả chỉ trước mặt, dâng lên, nên đến ngươi. Ta chịu thua. Chịu thua. Hoàn Đạ nhìn về phía Bạch Thần, ta thắng à? Không, ngươi không đủ thắng. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn còn sống, mà ngươi chết rồi, vì lẽ đó ngươi thua rồi. Hoàn Đạ lại quay đầu lại nhìn về phía Phở Giả chỉ muốn ngươi chết, vậy chúng ta liền như thế, như vậy ta liền có thể thắng. Chờ đã. Hoàn Đạ. Hoàn Đạ không đủ quản Phở Giả chỉ hủy cầu, màu đen móng vuốt vùng vẩy mà qua, Phở Giả chỉ đầu bay ra ngoài, liền dường như lúc trước Phở Giả chỉ giết chết Hoàn Đạ như thế, Hoàn Đạ cũng lấy phương thức giống nhau giết chết Phở Giả chỉ. Hiện tại ta thắng đi. Đúng, ngươi thắng. Bạch Thần gật gù. Hoàn đã trên mặt rốt cục không lại như vậy lạnh lẽo, toát ra hiểu rõ thoát vẻ, ta rốt cục thắng, thắng thở ra chi. Hoàn đã linh thể bắt đầu dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người chút hoảng hốt nhìn Bạch Thần, trong mắt mang theo vài phần ý sợ hãi. Hai cái cường đại đến mức độ như vậy pháp sư, liền như vậy chết ở Bạch Thần suối dục hạ. Bạch Thần thậm chí cũng không hề động thủ, liền dựa vào một cái miệng, liền đem bọn họ bức tử. Mặt ngoài liếc bình minh không có để bọn họ chết, nhưng là trên thực tế Bạch Thần đề nghị này, chính là hướng về phía bức tử bọn họ đi. Chỉ là, nếu như không nhìn thấy cuối cùng, bọn họ là tuyệt đối đoán không được kết quả này. Cái này trường khả ái như thế Nam Hải, lại như vậy tàn nhẫn. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía tui ở lệ tờ, khoe miệng không khỏi nở nụ cười, tui ở lệ tờ cả người đều nhảy lên, đồng nhiên về phía sau một nhảy tốt lên. Ngươi không nên tới. Ngươi làm cái gì vậy, trên mặt ta có cái gì không? Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn đem ta cũng bức tử. Ta biết, ta toàn bộ biết. Yên tâm đi, ta còn cần ngươi khẩu cung, làm sao có thể để ngươi dễ dàng chết đi đây? Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết, vậy ta liền không bảo đảm ngươi an toàn. Ta biết rất nhiều thứ, đừng có giết ta. Ngoan. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, quay đầu nhìn về phía Dôn, hiện tại đến ngươi. Tiểu tử, ta đại biểu chính là trí cao vô thượng thượng đế. Ngươi hiện tại chính đang phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt. Hiện tại sám hối vẫn tới kịp, không cần chờ đến thượng đế lôi đình tức giận, ngươi mới hiểu được hối hận. Dôn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng kiên trì. Tuy rằng hắn cũng đã đối với Bạch Thần nham hiểm độc ác sợ tới cực điểm, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên định tín ngưỡng của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2893, Thần. Thượng đế không phải là ngươi dùng để trốn tránh trừng phạt cớ, chính các ngươi phạm vào tội ác, thượng đế cũng không sẽ vì các ngươi gánh chịu, không tin ngươi hỏi một chút linh hồn ngươi bên trong cái kia thần linh. Tiểu vương gia, trong cơ thể hắn thật sự có thần linh dù cho là quỷ hút máu, đối với thần vẫn như cũ kiêng kỵ không có gì thầm, coi như là si cũng không dám nói ra mạo phạm thần linh. Quỷ hút máu được gọi là phản bội thần bộ tộc, bị thượng đế làm sống mãi trừng phạt, chỉ có thể dựa vào máu tươi tiếp tục trường tồn. Đương nhiên, những thứ này đều là hư cấu, coi như là nên ẩn cũng chưa từng thấy thượng đế. Nếu như đem sống mãi trường tồn coi như trừng phạt, phỏng chừng rất nhiều phàm nhân đều đồng ý tiếp thu cái này trừng phạt. Hơn nữa quỷ hút máu tồn tại thời gian, có thể so với giáo đình xuất hiện thời gian muốn sớm rất nhiều. Nên ẩn tuy rằng tự xưng vì là thần, nhưng là hắn cũng chỉ là tự xưng mà thôi. Sao không để hắn tự mình đến mở ra ngươi nghi ngờ trong lòng vậy? Bạch Thần nhìn về phía Dôn, chỉ là Bạch Thần ánh mắt bắn thẳng đến Dôn nội tâm, ta biết ngươi thấy được, nghe được, nếu như ngươi không dự định đi ra, vậy ta liền đem này vốn có thể xác hủy diệt, ngươi cũng đem hoàn toàn biến mất, ngươi xác định không ra à? Dôn đầu rủ xuống, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, đống trong lúc đó, Dôn đống nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là lúc này, con ngươi của hắn đã biến thành kim sắc. Nhân loại, ngươi nếu nhận ra được sự tồn tại của ta, vì sao còn dám đối với ta vô lễ? Dôn trên người, tỏa ra một loại khí thế không tên, loại khí tức này đem hắn cùng người hoàn toàn phân cách mở. Si cả người lại như là rơi vào trong chảo dầu con chuột như thế, mãnh liệt về phía sau nhảy một cái. Chính là loại khí tức này, chính là loại này cảm giác ngột ngạt, chỉ có điều càng thêm rõ ràng, càng thêm để người không thể tiếp cận. Dôn làm cho người ta cảm giác chính là người sống chớ gần, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đã đem hết thể quỷ hút máu cùng lang nhân đều ép tới thở không nổi. Bạch Thần không để ý đến cái này thần linh, mà là đối với bên người Si nói rằng, ngươi biết làm sao trở thành thần linh à? Si nghi hoặc nhìn Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần tại sao đột nhiên đem đề tài chuyển tới cái này mặt trên. Huyết thống, thần lực, thần cách, những kia thần hậu duệ, bọn họ nắm giữ thần huyết mạch, mà cái này huyết thống cùng người bình thường huyết mạch khác nhau ở chỗ nào? Chính là huyết mạch của bọn họ có thể hấp thu cùng tổ hợp thành thần lực, chỉ có điều huyết thống xa gần, quyết định bọn họ tương lai thành tựu, thần huyết mạch càng là tiếp cận thần, có thể thu hoạch thần lực càng nhiều, liền nói thí dụ như thần nhi tử, rất nhiều đều xưng là bán thần, nhưng là bọn họ cũng không cách nào trở thành thần. Là bởi vì thần cách Si là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này, không khỏi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Không sai, thần cách. Thần cách lại là cái gì? Liền nói thí dụ như ngươi là thổ địa chi thần, mà thổ địa bản thân cũng là có pháp tắc tồn tại, mà thần cách chính là ngươi cùng pháp tắc dung hợp, dù cho ngươi chỉ là lĩnh ngộ một chút pháp tắc, cũng có thể xưng là thần, mà lĩnh ngộ pháp tắc càng là toàn diện, thực lực của ngươi cùng địa vị cũng là càng cao, không chỉ là thổ địa, thủy, gió, bầu trời, sản sinh, chết. Vạn thế vạn vật đều tồn tại pháp tắc, ở chúng ta Đông Phương nhưng là đem pháp tắc xưng là đạo, lĩnh ngộ pháp tắc người liền nắm giữ thần cách, cũng chính là thần tư cách. Bạch Thần dừng một chút, vừa nhìn về phía Dôn, nhưng là người bình thường rất khó, thậm chí là không cách nào trở thành thần, dù cho là ngươi, đời thứ ba quỷ hút máu, dù cho ngươi đến nên ẩn cấp bậc, dù cho ngươi vượt lên trên hắn, ngươi cũng không cách nào trở thành thần, cũng là bởi vì ngươi không có thần cách, mà ngươi muốn trở thành thần độ khó, cùng người bình thường kỳ thực không khác nhau gì cả. Si sắc mặt hơi đổi một chút, lẽ nào liền thật sự không có cách nào trở thành thần à? Bởi vì các ngươi không cảm giác được pháp tắc tồn tại, nếu như ta chưa nói tới, ngươi thậm chí không biết pháp tắc tồn tại, lại sức mạnh to lớn, nếu như không có nắm giữ pháp tắc, nói chuyện gì thành thần? Cái kia phải như thế nào cảm nhận được pháp tắc? Rất đơn giản, giết thần A, đem thần thần cách đoạt lại, sau đó đi tìm hiểu thần thần cách bên trong pháp tắc, nếu như số may, ngươi liền có thể trở thành là thần. Si ha hốc mồm, chuyện này gọi là đơn giản. Quá khứ xác thực phi thường khó khăn, nhưng là hiện tại. Cơ hội liền đặt tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn thấy không? Bạch Thần chỉ vào Dôn, hắn chính là thần, một cái còn sót lại linh hồn thần, một cái suy nhược thần, hắn hiện tại duy trì thần uy, cũng đã phi thường gian nan. Không chỉ là si, tất cả mọi người nhìn về phía Dôn vẻ mặt cũng khác nhau. Bọn họ không nghi ngờ Bạch Thần, nam hài này tựa hồ biết được tất cả tri thức. Hắn nếu nói như vậy tất nhiên chính là thật sự. Vậy còn ngươi ngươi liền không động lòng à? Si đồng dạng toát ra vẻ tham lam, nhưng là nàng càng lo lắng Bạch Thần. Nếu như mình hết thệ tất cả, đều chỉ là cho Bạch Thần làm gà y yề, vậy mình nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Si phi thường kiêng kỵ Bạch Thần, đặc biệt trải qua đêm nay sau khi, nàng càng là không muốn cùng Bạch Thần đứng phía đối lập trên. Nàng sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy như thế khiến người ta sởn cả tóc gáy đứa nhỏ. Không có hứng thú, hắn quá yếu. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy thì là nói, nếu như ta đoạt được hắn thần cách, ngươi sẽ không xuất thủ cấp giật. Trước mặt nhiều người như vậy, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta sẽ không, tất cả mọi người cũng có thể làm chứng. Si lúc này mới thoáng an tâm xuống, nhìn về phía Dôn thời điểm, trong mắt không còn là như vậy hoảng sợ. Không thể không nói, dục vọng làm cho người ta mang đến dũng khí là vô cùng vô tận. Làm một người bên trong lòng nổi lên dục vọng sau khi, mặc dù hắn đối mặt chính là thần linh, cũng biến thành không đáng sợ như vậy. Ngươi biết hắn lúc trước tại sao vẫn không có ra tay sao, mặc dù hắn hiện tại ký chủ đều lưu lạc tới này tấm hoàn cảnh. Hắn vẫn như cũ không muốn động thủ, chỉ là dùng ngôn từ đến đe dọa ngươi và ta. Tại sao? Chính là vừa nãy cho hắn thêm liêu. Bạch Thần sờ sờ mũi nói rằng, liêu chính là những kia ô uế đồ vật. Không sai, những thứ đó đối với một phàm nhân tới nói, có thể không có chút ý nghĩa nào, bất quá đối với một cái ký túc ở phàm nhân trong cơ thể thần tới nói, lại như là nọc độc như thế. Những thứ đó thật sự có lớn như vậy uy hiếp à đối với thần tới nói? Nếu như thế hữu hiệu, cái kia đồ rất giống tử không khó khăn như vậy đi. Ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, đầu tiên ngươi phải hiểu được trong đó nguyên lý, người thân thể có thật nhiều lỗ chân lông, điểm ấy ngươi biết không? Biết. Si gật gù hồi đáp. Làm một cái linh hồn bám vào ở người trên thân thể sau, bọn họ cùng ký chủ cũng không thể hoàn toàn dung hợp, bọn họ cũng là cần hô hấp, có điều loại này hô hấp không phải chúng ta trong thường thức dùng mũi miệng hô hấp, mà là thông qua trên da lỗ chân lông hô hấp. Đương nhiên, bọn họ hô hấp không phải không khí, mà là năng lượng. Dù cho là thần linh hồn cũng giống như vậy, mà một số đặc biệt đồ vật liền có thể ngăn cản bọn họ loại này năng lượng trao đổi, trên da lỗ chân lông hấp thu những thứ đồ này sau, đối với bất luận cái nào linh hồn tới nói, đều là có lớn vô cùng uy hiếp, nếu như là hơi hơi nhược một điểm oan hồn, e sợ như vậy liền năng lực trực tiếp hồn phi phách tán, nếu như là cường lớn một chút linh hồn, tránh thoát ký chủ, vẫn có thể nhanh chóng dễ khôi phục, mà như trước mắt cái này thần linh linh hồn, hắn nhưng là ở dùng thần lực lặng lẽ thanh tẩy ký chủ thân thể, quá trình này tuy rằng chậm nhưng rất hữu hiệu, còn nếu như ngươi đối mặt chân chính thần linh, bọn họ tuy rằng cũng chịu đến ảnh hưởng này, nhưng là bọn họ thần lực dồi dào, trong nháy mắt liền có thể đem những thứ đồ dơ bẩn này tinh chế, trừ phi ngươi làm ra toàn bộ thành thị vật dơ bẩn, sau đó còn muốn thần linh chờ ở tại chỗ, nếu không ngươi muốn dựa vào phương pháp này. Độ thần, độ khó có thể là phi thường đại, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn giết một cái chân chính thần linh, ngươi tốt nhất vẫn là ý dựa vào thực lực của chính mình, hoặc là kiếm lậu, liền nói thí dụ như trước mắt người này. Ngươi vì sao lại biết đến như thế rõ ràng? Bạch Thần như thế tỉ mỉ trả lời, để Si không thể không hoài nghi, Bạch Thần có phải là cũng giết quá thần? Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười, ngươi đoán. Si đột nhiên trong lòng một quý, chính mình sẽ không là xúc phạm đến Bạch Thần kiêng kỵ đi. Chính mình vẫn là không muốn xoắn suýt bí mật trên người hắn, Si sống nhiều năm như vậy. Rất rõ ràng có lúc bí mật là sẽ hại chết người. Đặc biệt người này trên người bí mật, này tên gia hỏa nguy hiểm, cũng không ai biết nếu như hắn bị người khác đào móc không nên đào móc bí mật, có thể hay không lôi đỉnh tức giận. Si phát hiện mình thà rằng đối diện với trước mắt thần linh, cũng không muốn đối phó trước mắt tên tiểu tử này. Ngươi nói thành vì là thần, cần thần lực, huyết thống cùng thần cách, trên người hắn có thần cách, như vậy thần lực cùng huyết thống làm sao đến? Trong cơ thể ngươi liền có thần lực cùng huyết thống, các ngươi mỗi một cái quỷ hút máu cùng lang nhân đều có, chỉ có điều quá mức mỏng manh, trên người ngươi hơi hơi cường một điểm, có điều cũng là cường một chút mà thôi. Nếu như ta đem cái kia bình lý lịt máu đưa cho ngươi đối thoại, ngươi nên thì có đầy đủ thần lực kích hoạt huyết thống, tuy rằng không có thể trở thành mẫu thân như vậy trí cao vô thượng, chí ít cũng coi như là cái chân chính thần, không phải nên ẩn loại kia tự xưng vì là thần gia hỏa. Nếu như đặt ở trước đây, phỏng chừng sẽ có quỷ hút máu đi ra phản bác bạch thần. Nhưng là hiện tại, bọn họ xác thực không có phản bác lý do. Về tình về lý bạch thần nói đều là lời nói thật, nên ẩn thân phận xưng là quỷ hút máu thủy tổ đều cần khảo chứng, dù sao chính hắn đều vẫn là truyền thừa tự người khác, chớ đừng nói chi là thần thân phận. Nói cách khác, hiện tại cái tên này cũng chính là tốt mã rẻ tuổi, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Nhược là đối lập, hắn không có thời điểm toàn thịnh thực lực, đây là khẳng định, có điều hắn cũng không đủ ngươi tưởng tượng yếu đuối mong manh, hắn cùng ngươi vẫn có sức đánh một trận, hắn pháp tắc hẳn là quang, có điều hắn hiện tại quá hư nhược rồi, rất khó sử dụng mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh, vì lẽ đó hắn nên sử dụng một ít phụ trợ tính quang pháp tắc, nói thí dụ như lấy ra bên cạnh ngươi ánh sáng, để ngươi ngắn ngủi mù, lúc này ngươi liền cần sử dụng khứu giác cùng thính giác đến tác chiến. Đương nhiên, có cái bảo đảm nhất phương pháp, vậy thì là ngươi trực tiếp nhắm mắt lại tác chiến, cứ như vậy hắn dù cho ở trong chiến đấu sử dụng quang pháp tắc, cũng rất khó đưa đến nên có hiệu quả, ngược lại trên người hắn mùi vị như vậy trọng. Ngươi không thể khứu không tới. Chúng người cũng đã không có gì để nói, dù cho là thần linh, gặp phải người này tựa hồ cũng chỉ có chịu thiệt phần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2894, ép hỏi. Si hai mắt tỏa ánh sáng nhìn John. John vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đối với Si đúng là không đủ quá để ở trong lòng, nhưng là cái kia Nam Hải lại làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Nam Hải này quá giải chính mình, thậm chí ngay cả chính mình tiếp đó sẽ làm sao chiến đấu đều dự liệu được, hơn nữa đem mình hết thể đường đều phá hỏng. John trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ngươi như thế hiểu rõ thần, hẳn là bởi vì ngươi trước đây liền làm quá chuyện giống vậy đi, trên tay của ngươi nên cũng có thần linh thần cách đi. Hết thể lang nhân cùng quỷ hút máu đều đưa mắt tụ tập đến bạch thần trên người, không thể không nói, John chiêu này gắp lửa bỏ tay người, dùng thật không tệ. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đúng đấy, trên tay ta xác thực có thần linh thần cách, ai muốn tự mình lại đây cùng ta nói, đệ nẹp, ngươi muốn trên tay ta thần cách à? Đệ nẹp trong lòng cay đắng, làm sao liền chọn lựa chính mình? Chính mình vừa nãy không đủ biểu hiện ra bất kỳ bất kính thái độ a. Đệ nẹp không dám chần chờ, vội vàng trả lời, không dám. Tiểu vương gia ngài chính là ngài, ai cũng cấp không đi. Đệ nẹp không dám đối với bạch thần nổi nóng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn cái gì vậy, lẽ nào các ngươi còn muốn cùng tiểu vương gia cấp à? Đối với bạch thần, bọn họ xác thực không dám, cùng bạch thần là địch nguy hiểm, thực sự là quá lớn. Bạch thần nheo mắt lại nhìn John, từ trước đến giờ chỉ có ta tính toán người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tính toán ta, ngươi đúng là rất có dũng khí, dám to gan đem họa thủy hướng về ta chỗ này dẫn. Tiểu tử, ngươi cũng có điều là thừa dịp ta suy yếu thời điểm ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Phí lời, là chính ngươi chạy trước mặt của ta đến, này có thể không oán được người khác, muốn oán liền oán ngươi ký chủ. Tiểu tử, không bằng chúng ta làm cái trao đổi làm sao, ta ký túc ở trong thân thể của ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều tri thức, thậm chí có thể cùng chung thần cách, để ngươi lĩnh ngộ thần cảnh giới. John vẫn như cũ không đủ từ bỏ nguyên bản dự định, vẫn còn đang thử nghiệm phá hỏng bạch thần trận doanh đoàn kết. Không cần. Ta nói rồi, ngươi quá yếu, ta căn bản là không lọt nổi mắt sai anh. Bạch thần liếc nhìn Si, còn lo lắng cái gì, giết chết hắn, rút ra linh hồn của hắn, chuyện như vậy liền không cần ta dạy cho ngươi làm thế nào đi. Si nguyên bản còn lo lắng bạch thần tiếp thu John điều kiện, giờ khác này xem như là triệt để yên tâm. Si dương nanh múa vuốt nhào tới, John chỉ có thể nỗ lực chống đối. Đối, rút ra linh hồn của hắn thời gian, không muốn quá nặng, hắn bản cũng đã là tàn tạ mảnh vụn linh hồn. Nếu như ngươi lại đối với linh hồn của hắn có tổn hại, như vậy thần cách rất khả năng không hoàn chỉnh, ngươi rút ra linh hồn của hắn sau, nghĩ biện pháp làm đến trí nhớ của hắn, trong trí nhớ của hắn có thể sẽ có liên quan với pháp tắc lĩnh ngộ quá trình, chuyện này đối với ngươi phi thường hữu dụng. Si nghe được bạch thần càng đánh càng hăng, phản chi John nhưng là hãi hùng khiếp vía. Cái tên này hoàn toàn liền không cho đường sống, đem quái dày chiến thuật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiểu tử, cho con đường sống đi. John lấy sạch khẩn cầu nói. Dựa vào cái gì ta cùng ngươi rất quen à, ta đối với kẻ địch nhưng cho tới bây giờ không cho đường sống. Ta cảm giác được hắn thần lực đã không ăn thua, hắn tấm chắn đã biến mất rồi, có thể trực tiếp công kích thân thể của hắn. Bạch thần kêu lên. Si lập tức nắm lấy cơ hội, tiến lên liền quay về Zôn ngực mạnh mẽ lấy ra một đạo vết máu. Nàng cũng cảm giác được Zôn khí tức yếu đi, chỉ có điều không có bạch thần như vậy nhạy cảm, lập tức cảm giác được. Trong lòng nàng thất kinh, chính mình thân ở với bên trong chiến trường, lại còn không có bảng quan bạch thần quan sát nhiều lắm. Zôn khí tức càng ngày càng yếu, hoặc là nói Zôn trong cơ thể cái này thần linh. Si vô dụng quá nhiều khí lực, ung dung bắt Zôn. Có điều nàng không giết chết Zôn, mà là nghe bạch thần, giữ lại hắn một hơi. Dù sao còn muốn đem linh hồn của hắn rút ra, nghe bạch thần ý tứ, linh hồn của hắn là cái bảo vật vô giá. Tôi ở lệ tờ vẫn xem nhìn thấy mà giật mình, hoảng sợ nhìn bạch thần. Hắn phi thường hoài nghi, mình có thể không có thể sống sót. Dù sao nam hài này lanh khốc, nham hiểm, nếu như hắn không tha chính mình một cái mạng, chính mình khả năng liền cơ hội phản kháng đều không có. Bạch thần nhìn về phía tôi ở lệ tờ, ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ, ta đến cùng có thể hay không cho ngươi sống sót cơ hội, đúng không? Tiểu vương gia, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức giết hắn, cái tên này đê tiện vô liêm sỉ, tuyệt đối không nên bị chuyện hoang đường của hắn cho lừa. Hắn ngoài miệng nói nương nhờ vào ngài cống hiến cho ngài, có thể sau lưng liền tiến hành uy hiếp gì đến ngài hoạt động, trước đây hắn liền như vậy, hơn nữa ta tin tưởng mặc dù quá 200 năm, hắn cũng sẽ không có thay đổi. Si trong lời nói, lộ ra rất sâu một cái nhân tình tự, có điều này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là một cái cảm tình bị thương tổn nữ nhân. Ngươi thấy được chưa? Si là thủ hạ của ta, nàng ý kiến ta cũng là cần tôn trọng, tuy rằng ta rất không muốn giết ngươi, nhưng là ta không thể không cân nhắc Si kiến nghị. Bạch thần vẻ khó khăn. Nhưng là ai cũng biết, nơi này vốn là bạch thần không bán hai giá, bạch thần muốn giết hắn liền giết, không giết hắn liền cũng không ai dám giết hắn. Nhưng là trong giọng nói của hắn, nhưng lộ ra không muốn giết tôi ở lệ tờ thái độ. Tiểu vương gia, tiểu nhân có thể cung cấp cho ngài tình báo, hết thể tiểu nhân biết đến tình báo. Tôi ở lệ tờ liền vội vàng nói. Hắn biết Si hận hắn, liền như hắn hận Si như thế, vì lẽ đó Si sát ý cũng là hắn dự liệu bên trong sự tình. Cái này mà. Vậy cũng tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi cho tình báo của ta không thể để cho ta thỏa mãn, vậy ta cứ dựa theo Si yêu cầu giết ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, tôi ở lệ tờ đại công tước. Cảm tạ ngài nhân từ cùng dày rộng, tại hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Rõ ràng là đem mình đều ép lên tuyệt lộ, nhưng là còn muốn cảm tạ đối phương nhân từ. Tôi ở lệ tờ trong lòng cay đắng không ngớt. Ta muốn biết so với đoàn ở nơi nào. Ta không biết. Si, hủy diệt thân thể của hắn. Bạch thân biến sắc mặt, quay đầu liền đối với Si nói rằng. Chờ đã. Không muốn a, đừng có giết ta. Đây chính là ngươi di ngôn à. Lại cho ta một cơ hội, liền một cơ hội. Vậy cũng tốt, so với đoàn ở nơi nào. Tôi ở lệ tờ biệt bỏ mặt, ta thật sự không biết so với đoàn ở nơi nào. Xem ra ngươi xác thực không biết. Bạch thần đương nhiên chỉ là đang hù dọa hắn, dù sao ở còn không có được càng nhiều tin tức trước, hắn có thể không nỡ giết đi tôi ở lệ tờ. Nói một chút nơi này đi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này, mà ta nghe được tình báo nơi này là một cái hợp thành địa lao, tại sao trừ bọn ngươi ra ở ngoài, nơi này cái gì đều không có. Hết thể hợp thành quái vật tất cả đều bị điều đi rồi. Điều đi rồi đi nơi nào ai ra lệnh so với đoàn A bạch thần liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Là so với đoàn mệnh lệnh. Hắn tựa hồ là dự định phát động chiến tranh, ta nghĩ không hiểu, hắn đến cùng phải làm gì, còn đi nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi nói rồi nửa ngày, căn bản cũng không có cung cấp cái gì có giá trị manh mối, ngươi nói cho ta, giá trị của ngươi đến cùng thể hiện ở nơi nào lãng phí thời gian của ta. Bạch thần sắc mặt đã càng ngày càng lạnh lẽo. Si lập tức nắm lấy cơ hội, tiểu vương gia, ta đã sớm nói, hắn chính là đang trêu ngài, hắn cho rằng ngài cái gì cũng không hiểu. Vì lẽ đó tùy tiện nói mấy cái có cũng được mà không có cũng được tin tức, cho rằng như vậy liền biết đánh nhau phát ngài. Bạch thần meo mắt lại nhìn tôi ở lệ tờ, ngươi lại như thế cho rằng à? Không đúng không đúng, ta là thật sự không biết. Tôi ở lệ tờ cũng là cay đắng, bạch thần hỏi vấn đề của hắn, toàn bộ đều là hắn không biết, hắn có thể có biện pháp gì. Ta vẫn đều ở nơi này, ngài nếu biết linh hồn của ta hộp, cái kia thì nên biết, ta không thể rời đi linh hồn hộp quá xa khoảng cách. Là ngươi nói. Ngươi có ta cần tình báo, hơn nữa là sẽ không để cho ta thất vọng. Có, ta là thật sự có, là cái tên này nói cho ta. Tôi ở lệ tờ chỉ vào John nói rằng, hắn đến từ Vatican, hắn nói Vatican đã thành lập một nhánh trăm vạn quái vật đại quân. Bạch thần biến sắc mặt, Vatican đây rốt cuộc là phải làm gì hướng về võ đường tuyên chiến à? Không phải, có người nói là vì phòng bị ai? Phòng bị võ đường bạch thần cho rằng khả năng này đúng là rất lớn. Chỉ là... Bạch Thần rất rõ ràng Võ Đường đại quân là không thể đi tới Âu Châu, bởi vì lục lộ quá xa, thủy lộ sử dụng thời gian lại quá dài. Hiện tại Võ Đường nằm ở cao tốc giai đoạn phát triển, không thích hợp phát động quy mô lớn chiến tranh. Đặc biệt vẫn là loại này lặn lội đường xa, căn bản là không thích hợp Võ Đường phát triển. Còn gì nữa không? Đối đối. Ta còn biết, giáo đình có một cái tạo thần kế hoạch. Cái này ta đã sớm biết. Vậy các hạ có biết, giáo đình tạo thần kế hoạch tiến hành đến cái nào mức độ? Cái nào mức độ? Bọn họ đã tiếp cận hoàn thành, cái tên này chính là giáo đình chế tạo ra. Tôi ở lệ tờ chỉ vào John nói rằng, bọn họ dã tâm cũng không nhỏ a. Bạch Thần meo mắt lại. Cái tên này tới nơi này làm gì? Hắn là nghe theo Vatican mệnh lệnh, tới nơi này điều động so với đoàn làm ra tạo quái vật, nhưng là đi tới nơi này sau, phát hiện nơi này đã thành không xào, hết thảy quái vật cũng đã bị so với đoàn điều đi rồi. Tiểu vương gia, giáo đình ở chế tạo thần linh. Người dục vọng cùng dã tâm một số thời khắc, đều sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy ý của ngươi là nói, giáo đình là ở ý nghĩ kỳ lạ. Giáo đình xác thực có thể chế tạo ra thần linh, có điều có thể hay không khống chế được, vậy thì là cái rất lớn vấn đề, cái tên này như vậy, cũng không tính một cái thần linh. Nếu như bọn họ thật sự chế tạo ra thần linh, chúng ta còn có phần thắng à? Không muốn đem thần linh nghĩ tới không thể vượt qua, người nếu có thể sáng tạo ra thần, người kia đồng dạng có thể đánh bại thần, hơn nữa có thể bị chế tạo ra thần linh, bản thân cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào. Bạch Thần liếc nhìn si, hơn nữa nếu như ngươi thu được ly máu, lại lĩnh ngộ cái tên này thần cách, tin tưởng giáo đình chế tạo ra thần linh, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi không đủ phát hiện, theo chúng ta gặp mặt bắt đầu, ta đều không có nói với ngươi quá lời nói dối sao. Hơn nữa ngươi lúc trước còn lo lắng ta sẽ cướp đi ngươi chiến lợi phẩm. Sự thực cũng chứng minh ngươi lo lắng là dư thừa. Ta đối với mình hữu luôn luôn rộng lượng, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta liền có thể bảo đảm lợi ích của ngươi, còn có thắng lợi. Bạch Thần âm thanh dừng lại, nhưng là, nếu như ngươi phản bội ta, ta năng lực đưa cho ngươi, liền năng lực theo trên tay của ngươi cướp đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2895, đốt cháy trấn nhỏ. Edison, ngươi cung cấp tình báo không chính xác, vì lẽ đó ngươi cần lấy công chỗ tội. Edison nào dám nói một chữ không, chỉ có thể cung cung kính kính nghe Bạch Thần xử lý. Hơn nữa lần hành động này, tình báo của hắn xác thực xảy ra vấn đề, nhiều như vậy hợp thành quái vật bị điều đi rồi, mà hắn nhưng không có thu đến bất kỳ tin tức. Ta có thể cho phép các ngươi ở về mặt chiến lược thiếu hụt, dù sao các ngươi hiện tại đã là thủ hạ của ta, điều này đại biểu ta tiếp nhận rồi các ngươi hết thảy tốt cùng xấu, nhưng là ta không thể chịu đựng các ngươi đang hành động thời điểm xuất hiện sơ sẩy bất cẩn tình huống, phải biết cùng các ngươi đồng thời hành động, có thể không chỉ có chính các ngươi. Đón lấy ngươi hết thảy hợp thành quái vật địa điểm, toàn bộ cho ta dò nghe, nơi nào còn có hợp thành quái vật, nơi nào không có hợp thành quái vật, toàn bộ cho ta biết rõ. Nếu như có thể biết những kia hợp thành quái vật đến cùng đi nơi nào, như vậy ta liền tha thứ ngươi. Vâng. Lang nhân cùng quỷ hút máu đại quân mênh mông quần cuộn trở về trấn tử trên đường, khả năng này là từ trước tới nay lang nhân cùng quỷ hút máu nhất là hòa thuận một lần. Chỉ cần Bạch Thần còn ở đội ngũ này, sẽ không có người dám gây sự, dù cho là tộc trưởng một tộc cũng không dám. Ở cái đội ngũ này bên trong, Bạch Thần làm được nói 102. Lúc này dù cho là một phe khác cầm càng cao hơn lợi ích đến lang nhân cùng quỷ hút máu trước mặt, e sợ cũng không người nào dám phản bội Bạch Thần, bởi vì bọn họ phản bội đánh đổi đem sẽ vô cùng trầm trọng, có lẽ sẽ so với bọn họ thu được lợi ích càng to lớn hơn. Ánh lửa. Khi mọi người đi tới thôn trấn thời điểm, phát hiện phía trước trùng thiên ánh lửa. Nguy rồi, trấn nhỏ bị tập kích. Bạch Thần biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ nhảy vào trấn nhỏ bên trong. Trấn nhỏ bên trong hoành hành trên đầu mang che mặt cao đồng nón. Toàn thân đều khoác trường bào màu trắng người, người như thế là đao phủ thủ trang phục, một giống như quý tộc trong nhà sẽ có một hai, vì để tránh cho người khác biết hành hình giả thân phận, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ dùng loại này trang phục đến che lấp thân phận. Nhưng là những này đao phủ thủ trang phục người, ở cao đồng nón hạ che giấu chính là một cái không có mặt đầu. Những này là hợp thành quái vật. Toàn bộ trấn nhỏ đều đầy giấy như vậy quái vật. Đến hàng ngàn quái vật ở đây tàn phá, trên tay của bọn họ nhấc theo trầm trọng trảm mã đao. Phá tan mỗi một gia đình, sau đó đối với bên trong người tiến hành tàn sát. Sau đó theo tới lang nhân cùng quỷ hút máu cũng tham dự đến chiến đấu bên trong. Rất khó tưởng tượng, lang nhân cùng quỷ hút máu sẽ vì trưởng cứu nhân loại mà chiến đấu. Càng nói chuẩn xác, bọn họ là đang đối kháng với giáo đình. Những này đao phủ thủ quái vật rất mạnh, phổ thông lang nhân cùng quỷ hút máu đối phó dâng lên đều phi thường khó khăn, chớ đừng nói chi là người bình thường. Nguy rồi, hoa rổ trang viên. Bạch Thần một đường xông về phía hoa rổ trang viên. Đô Nam Đức cùng Ni Toa còn ở trong trang viên. Đọc chu. Hiện với, choe nụ ạ toai bạch thần dọc theo đường đi cũng không biết giết bao nhiêu đào phủ thủ quái vật, xa xa hoa rổ trang viên đã bị liệt diễm bao trùm, nơi này chiến đấu so với những nơi khác càng thêm khốc liệt. Giờ khắc này trong trang viên, tất cả mọi người đều đang ra sức chiến đấu, mặc dù là Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cũng không ngoại lệ. Bởi vì lúc này căn bản cũng không có người chăm sóc bọn họ cũng phải vì chính mình sinh tồn mà chiến đấu. Cũng may nhiều ngày đến cùng với những cái khác người luận bàn, không dám nói thực lực tăng nhanh như gió, chí ít đã có năng lực tự vệ. Chỉ là kẻ địch thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa những quái vật này thực lực đều như cùng nó môn khuôn mặt như thế, đều phi thường đáng sợ. Ni Toa, hạ xuống, không muốn bay lên trời đi. Đỗ Nam Đức nhìn Ni Toa hóa thân làm giác ưng, giữa bầu trời quái vật đồng dạng không ít, những này ỷ vào cánh thịt quái vật, yêu thích đem người nhấc lên trên không, sau đó rơi trên mặt đất. Bọn họ đã chứng kiến rất nhiều lên như vậy thảm án, Ni Toa ưu thế là tốc độ, bọn họ đều hỏi qua Bạch Thần, nên làm gì trở thành cường giả. Bạch Thần nói với bọn họ, coi trọng chính mình cường hạng, sau đó không ngừng tăng mạnh cái này cường hạng. Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức đều tìm tới chính mình cường hạng, chỉ là bọn hắn kinh nghiệm thực chiến thực sự là quá có hạn. Cùng người luận bàn cùng trên chiến trường chiến đấu có thể không giống nhau, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Bạch Thần không dẫn bọn họ cùng đi chiến đấu. Rất nhanh, Ni Toa liền bị thương, từ không trung rớt xuống. Đỗ Nam Đức kinh hoàng tiếp được Ni Toa, Ni Toa, ngươi thế nào rồi? Ni Toa cánh tay bị thương, bị giữa bầu trời quái vật bắt được, giờ khắc này máu me đầm địa. Triệu Ân Long chiến đấu nhưng là càng thêm khốc liệt, hắn đối mặt kẻ địch cũng càng mạnh mẽ hơn. Triệu Ân Long đối mặt quái vật là ba con thể trạng mười mấy mét cự thú, chúng nó mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, trên người có vảy, trong miệng có thể phun ra kịch độc cùng hỏa diễm. Triệu Ân Long biết rồng phương Tây. Có điều trước mắt này ba con cự thú, cũng không phải rồng phương Tây. Chúng nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là theo ngoại hình đến xem, liền cảm giác phi thường không tự nhiên, lại như là dùng những thứ đồ khác chấp và dâng lên như thế. Chúng nó phát sinh rít gào, càng như là đang phát tiết nổi thống khổ của chính mình như thế. Triệu Ân Long không xác định, này tam con quái vật có hay không còn tồn tại lý trí. Chúng nó càng là điên cuồng thế tiến công, liền cho Triệu Ân Long một loại ảo giác, chúng nó không phải ở chiến đấu, càng như là ở muốn chết. Triệu Ân Long phép thuật bắn trúng một con quái vật kia ầm ầm ngã xuống đất, nhưng là cái khác lượng con quái vật lập tức xông lên, đưa chúng nó đồng bạn gặm nhấm. Triệu Ân Long nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chúng nó gặm nhấm đồng loại của chính mình. Hơn nữa chúng nó tựa hồ lấy này đến thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Triệu Ân Long không có bởi vì giết chết một con quái vật mà ung dung, trái lại để hắn rơi vào càng thêm gian nan hoàn cảnh. Lượng con quái vật thế tiến công càng thêm mãnh liệt, Triệu Ân Long giờ khắc này đã lực có thua. Đột nhiên, giữa bầu trời một mảnh hắc vân thổi qua đến, hắc vân đem ánh trăng hoàn toàn bao phủ. Sắc trời ngay lập tức sẽ trở nên càng ám, gió cùng mưa đồng thời giáng lâm. Nhưng là ở trong mưa gió, làm như tràn ngập một luồng khí tức, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Triệu Ân Long đột nhiên phát hiện, rơi xuống đất nước mưa lại bắt đầu không tự nhiên di chuyển dâng lên, sau đó bắt đầu hội tụ thành một cái hình người Thái. Triệu Ân Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại có kẻ địch mới đến rồi. Những kia thủy người số lượng nhiều vô cùng, lít nha lít nhít, tựa hồ nước mưa có bao nhiêu, những này thủy người liền có bao nhiêu. Ngay vào lúc này, thủy người bắt đầu di chuyển, có điều chúng nó không có công kích Triệu Ân Long, không có công kích trong trang viên bất cứ người nào. Chúng nó chính đang công kích những quái vật kia, Triệu Ân Long không khỏi dừng lại chiến đấu, kinh ngạc nhìn quay chúng quanh cái kia lượng con quái vật thủy người. Những kia thủy người bắt đầu tiền phó hậu kế công kích quái vật, cái kia lượng con quái vật tùy tiện móng vuốt quét qua. Liền năng lực quét đi mười mấy cái thủy người. Nhưng là thủy người bị đánh tan sau, lại lần nữa hội tụ dâng lên, rất phiền phức công kích quái vật. Mặc kệ quái vật làm sao công kích thủy người, đều không thể triệt để đưa chúng nó tiêu diệt. Hơn nữa trên trời còn tại hạ mưa, thủy người số lượng không có giảm bớt, vẫn còn đang kéo dài tăng cường. Những này thủy người lực công kích không mạnh, chúng nó sẽ dùng thân thể một phần phát bắn ra thủy pháo đánh vào trên cây, sẽ sượt đi một khối da, đánh vào này hai con da dày thịt béo quái vật trên người. Hầu như chẳng khác nào là ở gai ngứa. Nhưng là chúng nó mạnh mẽ nhất không phải lực công kích, mà là không cách nào bị giết chết sức sống. Nếu như chúng nó xem như là sinh mệnh. Triệu Ân Long không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại xuất hiện như thế quái lạ ly kỳ sự tình. Thủy người số lượng càng ngày càng nhiều, mà công kích hoa rổ trang viên quái vật số lượng đang kéo dài giảm thiểu. Có những này thủy người trợ giúp, hoa rổ trang viên áp lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Ngay vào lúc này, một cái thủy người đi tới Triệu Ân Long trước mặt, Triệu Ân Long trong lòng căng thẳng, này thủy người sẽ không tới công kích hắn đi. Đây đương nhiên là Triệu Ân Long cả nghĩ quá rồi, thủy người đến Triệu Ân Long trước mặt, không nên ở chỗ này lo lắng, đi xem có hay không có chỗ nào cần ngươi hỗ trợ. Sau đó cái này thủy người liền tán loạn thành khắp nơi thủy tích, Triệu Ân Long có chút sững sờ, nhìn trên đất thủy tích. Đột nhiên, Triệu Ân Long trong lòng hơi động, là hắn. Hắn trở về. Chuyện này chỉ có thể là tên tiểu tử kia phép thuật, trừ hắn ra, Triệu Ân Long không nghĩ ra loại thứ hai độ khả thi. Đầu tiên không phải kẻ địch phép thuật, thứ yếu chính là mạnh mẽ như vậy phép thuật, người bình thường căn bản là không thi triển ra được. Phạm vi lớn như thế phép thuật, không chỉ là hoa rộ trang viên, liền ngay cả phía trước chấn nhỏ cũng đã bao trùm đến, nói đây là tiên thuật e sợ đều không có ai sẽ hoài nghi. Pháp thuật kia đã vượt quá hắn có thể hiểu được phạm tập hợp, loại pháp thuật này sợ là cùng thiên đạo gần đủ rồi đi. Có điều Triệu Ân Long vẫn là thu thập lên hỗn loạn tâm tình, lại tập trung vào chiến đấu bên trong. Này hai con đại quái vật có thủy người kéo, không cần chính mình bận tâm, chính mình vẫn là trước tiên đi xem Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, bọn họ cùng Bạch Thần quan hệ có thể là cực kỳ tốt, nếu như bọn họ bị thương, chính mình ở Bạch Thần trước mặt cũng không còn gì để nói. Si ngẩng đầu lên, cảm thụ cuồng phong mưa rào giáng lâm, đây là đồng phương phép thuật tả thật thần kỳ. Nguyên bản tối hôm nay, lang nhân cùng quỷ hút máu đều cho rằng sẽ không có chiến sự. Dù sao lúc trước tôi ở lệ tờ chi mộ vô hụt, lại không nghĩ rằng, về tới đây lại phát sinh chiến đấu. Mà ở chấn nhỏ một cái khác góc, mấy cái bóng người ở trên cao nhìn xuống nhìn sườn dốc hạ chấn nhỏ. Ở võ đường trong đội ngũ, quả nhiên có cường giả tồn tại. Không dễ xử lý a, nên ẩn quan tài đá. Mạnh mẽ như vậy phép thuật, coi như lại tu sĩ mạnh mẽ, cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Ta nghĩ lúc này mấy người chúng ta ra tay, cướp được quan tài đá cơ hội sẽ lớn vô cùng. Hơn nữa chúng ta không cần trực diện cái kia tu sĩ mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần dẫn ra sự chú ý của hắn là có thể. Mấy người chúng ta liên thủ, không hẳn liền kém hắn bao nhiêu, có thể chúng ta còn có cơ hội giết chết hắn cũng khó nói, đại nhân không phải thích nhất cường giả thi thể à? Không muốn lao nghĩ đối kháng chính diện, người yếu ngược lại cũng thôi, then chốt là cái này đồng phương tu sĩ thực lực, chúng ta còn không thể nào biết được, chúng ta tuy nhưng đã không phải phàm nhân có thể so sánh, nhưng là chúng ta còn không phải chân chính thần. Quỷ nhát gan. Không có gì đặc, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi thu được đại nhân thưởng thức, liền có thể ở trước mặt ta ngông cuồng. Nếu như ngươi lại nói năng lô mãng, ta không ngại trước tiên giáo huấn một hồi ngươi. Chuyện cười. Lẽ nào ta sẽ sợ ngươi hả? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2896, kẻ trộm. Có câu nói người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói. Người Âu Châu cho rằng đây là đồng phương phép thuật, tuy rằng tình cảnh rất lớn, có điều hiệu quả cũng không phải rất xuất chúng. Nhưng là làm người trong nghề, Triệu Ân Long nhưng phi thường rõ ràng, pháp thuật này chỗ cường đại. Hô mưa gọi gió này đã là chuyện phi thường khó khăn, nhưng là lại cho những này thủy giao cho sinh mệnh, pháp thuật này hiếm thấy liền tăng vụt lên, hơn nữa những này thủy người là không cách nào bị đánh bại. Đồng thời những này thủy người là có tự chủ năng lực hoạt động, chúng nó có thể phân biệt địch cùng ta, chúng nó có thể phân biệt quái vật cùng người. Này đã để phép thuật độ khó tăng lên trên đến một mức độ khủng bố, pháp thuật này mạnh mẽ không phải biểu hiện đang công kích lực trên. Triệu Ân Long tin tưởng, nếu như Bạch Thần muốn sử dụng công kích phép thuật, tuyệt đối không làm khó được hắn. Chỉ ít Triệu Ân Long biết mình không làm được, dù cho là mạnh hơn trên gấp 10 lần tu vi, cũng không làm được. Xem ra pháp thuật này đối phó không được cường giả, nhưng là Triệu Ân Long biết, pháp thuật này không phải là vì đối phó cường giả, chính là vì đối kháng loại này phạm vi lớn tập kích. Pháp thuật này căn bản là không phải thế gian nên tồn tại phép thuật, thử nghĩ một hồi, nếu như đem pháp thuật này phóng tới trên chiến trường, thật là cỡ nào mạnh mẽ. Triệu Ân Long trước đây không tin, Tu La Kiếm Công Tôn Đại Nương có thể lấy sức một người, ngăn trở thổ phiên 10 vạn đại quân với quan ngoại. Hiện tại hắn tin tưởng, chúng tiên quán một cái hậu bối, liền có như thế sâu không lường được pháp lực, như vậy quá mây 16 tiên lại nên mạnh đến mức độ cỡ nào. Đừng nói Công Tôn Đại Nương đối mặt chỉ là 10 vạn đại quân, chính là lại nhiều gấp bội, e sợ Công Tôn Đại Nương cũng có thể đem thổ phiên ngăn trở với quan ngoại. Đột nhiên, Triệu Ân Long phát hiện mấy cái bóng người, cái kia mấy cái bóng người cùng quái vật có rõ ràng khác nhau. Bọn họ đang từ chính mình hàng hóa lao ra, một người trong đó to con trên bả vai còn gánh nên ẩn quan tài đá. Lớn mật tặc nhân. Dám ở chuyến này thiết. Triệu Ân Long vừa kinh vừa sợ, ngay lập tức sẽ xông lên ngăn cản đối phương. Triệu Ân Long giơ tay lên quay về mấy người kia liền dùng ra chuyển sơn, nay chuyển sơn thuật tuy rằng tên nghe lớn lao. Có điều thực tế hiệu quả cũng không phải thật sự chuyển sơn, mà là mượn thiên địa linh khí chấn áp mục tiêu. Âm một tiếng, mấy người kia trong nháy mắt liền té rớt đến trên đất. Có điều gánh quan tài đá đại hán kia nhưng là vững vững vàng vàng rơi xuống đất, mấy người kia cũng không có bị thương chút nào dáng vẻ. Triệu Ân Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ trong lòng, mấy người này không đơn giản. Chát Tây, ngươi lưu lại đối phó hắn, chúng ta đi. Cái kia gọi là Chát Tây người đầy mặt khó chịu, có điều hắn vẫn là lưu lại đối mặt Triệu Ân Long, ba người kia nhưng là xoay người rời đi. Liền giống như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, chắt tay bốn éo cái cổ, Đông Phương tu sĩ, ngươi chính là triển khai pháp thuật này người sao? Hừ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Triệu Ân Long có thể không dễ như vậy túi chữ nhật đối thoại, liếc nhìn ba người kia xoay người rời đi người, đứng lại cho ta. Triệu Ân Long trong tay vung lên, 28 cái giáp vàng thần binh xuất hiện ở xung quanh, đem bốn người bao quanh vây nốt. Nay cùng tát đậu thành binh rất giống, có điều pháp thuật này càng cao cấp, tên là hoán thần. Này 28 cái giáp vàng thần binh đối ứng chính là 28 tinh tú, mỗi người đều vốn có thần thông. Gánh quan tài đá đại hán nhíu mày, thực sự là phiền phức, xem ra thật sự muốn đánh nhau một trận. 1, 2, 3, 4, 28 cái, vừa vặn chúng ta 4 người người, mỗi người đối phó 7 cái. Các ngươi là người nào gan dám ở chỗ này hành thiết? Ngươi biết quá nhiều đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Các ngươi ở trên tay của ta trộm đồ vật, lẽ nào liền đối với ta mới có lợi hả? La chịu, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, giết hắn là được rồi. Chắt tay thiếu kiên nhẫn kêu lên. La chịu nhíu nhíu mày, thả xuống bả vai quan tài đá phóng tới trên đất, mặt đất oanh chấn động. Triệu Ân Long thầm nghĩ trong lòng, người này khí lực thật lớn, quan tài đá nhưng là nặng mấy ngàn cân lượng, vì đem quan tài đá trở tới đây, xe tải là đặc chế, hơn nữa cần 10 con ngựa đồng thời kéo xe. Người này lại có thể dùng thân thể chịu đựng như vậy trọng lượng, loại này khí lực đã không phải người tồn tại. Các ngươi là người của giáo đình? Triệu Ân Long nheo mắt lại hỏi. Không sai, chúng ta đến từ sở trọng tài. Chắc đây, ngươi quá hơn nhiều. Đột nhiên, chu vi nước động làm như xuất hiện phản ứng. Tiếp theo nước động hóa thành một nhánh cự trường. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn người đều là trong lòng cả kinh, La Trịu quát to một tiếng, không được, ngăn cản hắn, hắn đang sử dụng Đông Phương phép thuật. Triệu Ân Long thầm cười khổ, chuyện này căn bản là không phải hắn làm. Chắt tây đã hướng về Triệu Ân Long xông lại, Triệu Ân Long lập tức hai tay kết ấn, chỉ thiên vẽ một vòng, giữa bầu trời một đạo thiên lôi lạc ở Triệu Ân Long đầu ngón tay, Triệu Ân Long lập tức chỉ về chắt tây. Trong chớp mắt, chắt tây ngực đã bị Triệu Ân Long dẫn lôi thuật xuyên thủng. Một cái đấm máu lôi thủng thình lình hiện ra. Triệu Ân Long thầm nghĩ trong lòng, bên trong xem không còn dùng được, chính mình quá đánh giá cao bọn họ, lại nhẹ như vậy dịch phải tay. Nhưng là chát tây nhưng không có bất kỳ dừng lại, trên mặt mang theo vài phần cùng sắc. Ta liền là của ta, ngươi cũng là của ta, không ai cướp đi được, đem ngươi cho ta. Triệu Ân Long ngơ ngác nhìn chát tây, sao có thể có chuyện đó. Ngực bị đánh xuyên qua thành như vậy, lại đối với hắn hảo không ảnh hưởng. Triệu Ân Long lấy lại tinh thần thời điểm. Chắt tây đã đến trước mặt hắn, Triệu Ân Long vội vã lùi lại, nhưng là dưới chân một bán, nhưng là ngã xuống đất, loại này sai lầm ở thời điểm chiến đấu nhưng là chí mạng, huống chi là loại này hung hiểm quyết đấu. Chắt tây đầu đã tách ra, lại như là heo lung thảo như thế, cái kia hai mảnh thịt hướng về Triệu Ân Long bắt tới. Mạng ta xong rồi. Triệu Ân Long ngoại trừ ngăn trở con mắt, cái gì đều làm không được. Nhưng là ngay vào lúc này, một đạo màn nước không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Triệu Ân Long trước mặt, chặn lại rồi chắt tây. Triệu Ân Long vừa mở mắt nhìn, chính mình không chết. Lại trước mắt màn nước, Triệu Ân Long biết rồi là Bạch Thần cứu mình. Triệu Ân Long đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ hơi thở ngột ngạt, quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Thần sầm mặt lại đi vào. Nhìn thấy Bạch Thần bóng người, Triệu Ân Long trong đầu vô cùng quyết tâm. La Trịu cao mày, pháp thuật kia không phải hắn triển khai. Bốn người lúc này cũng cảm giác được một luồng xa lạ khí tức phả vào mặt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái nam hải theo ở ngoài đi tới. Các ngươi nói các ngươi là sở trọng tài đi ra, các ngươi là bảy đại nguyên tội bên trong bốn cái đi. Bạch Thần từng bước một tiến lên. Bốn người nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, đều cảm giác được Bạch Thần trên người cảm giác ngột ngạt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. La Trịu nói, tiểu tử này không đơn giản, đem tới cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, xem ra chúng ta muốn cẩn trọng một chút. Ta cho các ngươi tự giới thiệu mình cơ hội, tên của các ngươi, thân phận. Bạch Thần đi tới Triệu Ân Long bên người, liếc mắt khá là chật vật Triệu Ân Long. Triệu Ân Long tu vi cũng không đến nỗi như vậy, dù cho đối mặt chính là bốn cái cường giả, cũng không đến nỗi ba lạng chiêu liền bị thua. Chủ yếu vẫn là lúc trước tiêu hao, hơn nữa khinh địch, còn có chính là đối phương quỷ dị. Người bình thường nhìn thấy kẻ địch bị chính mình bắn trúng, hơn nữa ngực đều phá cái to bằng miệng chén lỗ thủng, cũng đều sẽ thả tùng cảnh giác, cho rằng được đối phương chắc chắn phải chết. Nhưng là chát tây khác hẳn với người thường biểu hiện, để Triệu Ân Long nhất thời không quan sát. Tiểu tử, coi như nhiều một mình ngươi. Kết quả cũng sẽ không có thay đổi, đàng hoàng tránh ra, chúng ta ngày hôm nay còn không muốn giết người. Chắt tây ngữ khí tuy rằng ngông cuồng, có điều thái độ nhưng cùng lúc trước đối mặt Triệu Ân Long thời điểm tuyệt nhiên không giống. Lúc trước đối mặt Triệu Ân Long thời điểm, hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa muốn giết Triệu Ân Long. Nhưng là giờ khắc này đối mặt Bạch Thần, nhưng bảo hôm nay không muốn giết người. Loại này trước sau mâu thuẫn thái độ, không phải là hắn đột nhiên lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì bạch thần trên người, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Ta nói rồi, nói cho ta tên của các ngươi, thân phận. Bạch thần nói rằng, giết hắn. La Triệu thấp rên một tiếng, nắm lên bên người quan tài đá liền hướng về bạch thần đập tới. Cẩn thận Triệu Ân Long nhìn thấy La Triệu cử động, trong lòng kinh hãi, người này khí lực đại làm người giận sôi. Như thế trầm trọng quan tài đá, ở trong tay của hắn lại có thể coi như thạch đầu đến đánh. Chỉ là, đập tới quan tài đá lại bị một mảnh dâng lên đầm nước chặn lại rồi. Quan tài đá bị cái kia mảnh đầm nước dơ lên, bạch thần từng bước một áp sát, các ngươi là đến trộm vật này hiện tại làm sao đem vật này trả lại ta năm A. Đầm nước đột nhiên đưa tới, quan tài đá lại lần nữa bay về phía La Triệu. La Triệu hai tay tiếp được quan tài đá, nhưng là thân thể nhưng không được lui về phía sau, hai chân trên mặt đất ma sát, gian nan chặn lại rồi quan tài đá lực xung kích. Triệu Ân Long thấy cảnh này, xem như là triệt để chịu phục, chính mình lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Nói như vậy, tu sĩ là sợ nhất loại này đấu đá lung tung đối thủ. Kéo dài khoảng cách cũng còn tốt, nhưng là nếu như khoảng cách không cách nào kéo dài, đối phương lại có thể ném mạnh đồ vật đến công kích, vậy thì là tu sĩ nhức đầu nhất. Nhưng là vị này tiểu vương gia hiển nhiên không tồn tại vấn đề này, hắn điều khiển thủy lại như là có sức sống như thế, có thể hoàn thành hết thể công kích cùng chống đối. Ta không phải một cái phi thường người có kiên nhẫn, nếu như các ngươi không chủ động giới thiệu chính mình, như vậy đón lấy ta sẽ dùng phương pháp của ta đến để cho các ngươi mở miệng. Chỉ là, sẽ rất đau. Bạch thần giơ lên một cái tay, chu vi nước động lần thứ hai hội tụ, hơn nữa cao cao nhảy lên, đem bốn người hoàn toàn vây quanh trụ. Thủy biến ảo thành đếm không hết đao thương kiếm kích, tất cả đều chỉ về trung gian bốn người. Tiểu tử, ngươi năng lực này ta rất yêu thích, cho ta đi, ta muốn. Cho ta đi. Chắt tay hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bạch thần. Ngươi muốn tới lấy đi. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay. Chắt tay không chút do dự nhằm phía bạch thần, chỉ là khoảng cách bạch thần còn có một trượng khoảng cách thời điểm. Nước động hóa thành trường thương đã xuyên thấu chắt tay thân thể, nhưng là chắt tay nhưng không cảm thấy đau đớn, đầu lần thứ hai biến thành heo lung thảo. Đồng thời theo khẩu khí bên trong phun ra rất nhiều xúc tu hướng về bạch thần bắt tới. Chỉ tiếc, những này xúc tu còn chưa tiếp cận bạch thần, cũng đã hóa thành cho tàn. Xem ra ngươi không đủ năng lực này, cần ta đưa đến trước mặt ngươi à. Bạch thần hướng về chát tây tới gần, mỗi tới gần một tấc, chát tây thân thể thì có một tấc hóa thành cho tàn. Không muốn tiếp cận ta. Không muốn tiếp cận ta, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2897, Phẫn nộ. Đố kỵ. Tham lam. Ngạ mạn. Chắt tây thất kinh kêu, thân thể của hắn bị nước mưa tạo thành trường thương đâm thủng thân thể, mặc dù muốn trốn cũng trốn không thoát. Ngay vào lúc này, một cái to lớn vật thể từ trên trời giáng xuống. Triệu Ân Long kinh ngạc thốt lên một tiếng, cẩn thận. Đã thấy La Triệu lại đem toàn bộ mặt tường hất bay quang hướng về bạch thần, hắn cái kia vô cùng quái lực, để Triệu Ân Long cảm thấy sợ hãi. Loại quái vật này như thế sức mạnh, cũng chỉ có lúc trước đối chiến những quái vật kia có thể ngang hàng. Có điều những quái vật kia dù sao cũng là quái vật, nhưng là đây là một người, hắn là tồn tại trí tuệ, vì lẽ đó hắn so với những quái vật kia tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng là, sau một khắc Triệu Ân Long phát hiện mình lại một lần lo xa rồi, bạch thần thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu. Nước mưa lập tức biến thành một thanh kiếm sắc bén vô song nhận, trực vô tới, mặt tường trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, theo bạch thần hai bên xẹt qua. Bạch thần liếc nhìn La Triệu, nước mưa lập tức biến thành một cái nắm đấm. Theo hạ mà trên tầng tầng nện ở La Triệu cầm đem hắn buốc lên đến, tiếp theo lại đi xuống đập một cái, ấy náy vang vọng. Ở Triệu Ân Long trong mắt, loại này thô bạo chiến đấu, hoàn toàn không giống như là ở dùng pháp thuật, càng như là từng cú đấm thấu thịt cận chiến. Nước mưa ở bạch thần trong tay, cũng sẽ trở nên như vậy có lực sát thương. Đột nhiên, Triệu Ân Long phát hiện tình cảnh trên thiếu mất một người, cái kia vẫn không nói gì ra hỏa. Một cái âm thanh rất nhỏ ở bạch thần bên tai vang lên, ta biết bí mật của ngươi. Để cho ta tới lật xem quá khứ của ngươi. Bạch thần nhíu mày, đưa tay chụp tới, lại mò hết rồi. Để ta nhìn ngươi một chút nhược điểm. Không có gì đặc trong tay có thêm một quyển sách, không có gì đặc khá là đắc ý nhìn bạch thần, lật xem trên tay thư, chỉ là liếc mắt nhìn, không có gì đặc đột nhiên tê cả da đầu, sợ hai ném mất trên tay thư, hoảng sợ lùi bước đến góc đi. Không có gì đặc, ngươi làm gì ngươi nhìn thấy gì mau nói cho chúng ta biết, hắn nhược điểm. Chạy mau. Chạy mau a. Không nên cùng hắn đánh, chúng ta chạy mau a. Không có gì đặc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí không dám đi nhìn thẳng bạch thần. Bạch thần nhặt lên thư, hắn cũng muốn nhìn một chút, trong quyển sách này đến cùng ghi chép cái gì. Tại sao không có gì đặc nhìn thấy quyển sách này nội dung, sẽ đối với mình sản sinh như vậy hoảng sợ. Trong quyển sách này không có bất kỳ văn tự, không có bất kỳ hình ảnh, chỉ có một đống lớn quỷ vẽ hồ. Có điều bạch thần rất nhanh sẽ làm rõ, quyển sách này là nội tâm hình chiếu. Không có gì đặc ở tự nhủ ra câu nói kia thời điểm, hắn cho rằng dựa theo bình thường tâm thái của người ta, sẽ bộc lộ ra nội tâm bí mật, sau đó hiện ra đến trong quyển sách này. Đáng tiếc, không có gì đặc không nghĩ tới, chính mình căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần muốn giết hắn. Mà không có gì đặc quyển sách này hiện ra đến, là chính mình tâm ma răng dấp, không có gì đặc nhìn thấy trái tim của chính mình ma, nhìn thấy chính mình kinh khủng nhất tư thái. Không có gì đặc đồng bạn hoàn toàn không hiểu nổi, không có gì đặc đến cùng nhìn thấy gì, đến cùng món đồ gì năng lực đem hắn sợ đến như vậy. Có điều bọn họ cũng đều biết không có gì đặc năng lực, hắn có thể đào móc địch người nội tâm năng lực, hắn là tâm linh kẻ trộm, cũng là hắn thiên tính, hắn là bảy đại nguyên tội một trong tham lam. Hắn khát vọng mỗi người bí mật, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế đem trộm với tay cầm. Nhưng là bọn họ không hiểu, là nguyên tội một trong, hơn nữa bản thể vẫn là ma vương, đến cùng năng lực có món đồ gì, đem không có gì đặc dọa thành bộ dáng này. Triệu Ân Long đồng dạng hiếu kỳ vô cùng, Bạch Thần đến cùng làm cái gì, vì sao lại đem hắn sợ đến như vậy? Có điều có một chút có thể khẳng định, Bạch Thần nắm giữ thực lực mang tính áp đảo. Hắn căn bản là không phải là loài người. Cuộc đời của hắn hoàn toàn chính là hắc ám cùng máu tươi đan dệt mà thành, hắn tàn sát ngàn tỷ sinh linh. Hắn giết đếm không hết thần linh. Hắn lại như là vực sâu vô tận, tàn sát tất cả nhìn thấy vật còn sống. Người quá hơn nhiều. Bạch Thần cách không bóp lấy không có gì đặc cái cổ, có điều có một chút người nói không sai, ta giết qua rất nhiều sinh linh, vô số sinh linh. Nếu như đem những kia bị ta tàn sát quá sinh linh máu tươi cũng vào địa ngục, mới có thể đem địa ngục rót đầy đi. Giả thần giả quỷ. Ngươi đứng trước mặt của chúng ta, vậy đã nói rõ ngươi chỉ đến như thế. Lúc này, một cái khác nguyên tội mở miệng, theo trước hắn liền vẫn đứng ở bên cạnh, không nói lời nào cũng không động thủ, ở không có gì đặc thất thủ sau, hắn rốt cục không nhận ra ra tay rồi. Hắn vẻ mặt tràn ngập ngạo mạn, Bạch Thần đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn, liền biết hắn là bảy đại nguyên tội bên trong cái nào. Ngoại trừ ngạo mạn ở ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Ngươi là bảy đại nguyên tội một trong ngạo mạn đi. Bạch Thần nhìn trước mắt người này. Ngươi nếu biết thân phận của chúng ta, còn dám ở trước mặt của chúng ta làm càn à? Ngươi biết phàm là làm vì là kẻ địch của chúng ta, đều sẽ không có quá kết quả tốt. Vậy chúng ta thật sự rất giống, làm kẻ thù của ta, cũng chưa từng có kết quả tốt. Bạch Thần hiếu kỳ nhìn đối phương, ta đã thấy bạo thực, gặp lười biếng, bốn người các ngươi vậy. Bạch Thần chỉ vào không có gì đặc nói. Ngươi là tham lam trộm cướp nội tâm của người khác bí mật. Ngươi là phẫn nộ. Bạch Thần lại chỉ vào La Chịu nói rằng, ta mỗi lần đối với sự công kích của ngươi, cũng làm cho ngươi cảm thấy phẫn nộ, cũng làm cho ngươi trở nên càng thêm cường tráng. Vậy ngươi là ngạ mạn. Hắn vậy hẳn là đấu kỵ đi. Năng lực của hắn là nuốt chửng người khác năng lực, xem ra ta đoán không lầm. Cái kia năng lực của ngươi lại là cái gì, hoặc là nói ngươi thái độ này, chính là năng lực của ngươi à? Ha ha. Bạch Thần trắng trợn không kiêng dè cười. Ngươi tôi tốt cẩn trọng một chút. Ta là bảy tông tội bên trong mạnh nhất một cái. Ngạo mạn thái độ liền như tên của hắn như thế, đối mặt năng lực đem đồng bạn của hắn dọa liệu Bạch Thần, vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ ngạo mạn vô lễ. Bạch Thần liếc nhìn những người khác, lại nhìn một chút ngạo mạn, xem ra ngươi nên gọi là lời nói dối, mà không phải ngạo mạn, bởi vì theo trong ánh mắt của bọn họ, đầy đủ nói rõ ngươi đang nói láo, liền ngay cả các bạn của ngươi đều không đồng ý ngươi cái này mạnh nhất thân phận. Bạch Thần đồng dạng ngạo mạn thái độ nhìn đối phương. Nếu như một người chỉ có thể dùng sự kiêu ngạo của chính mình đến thỏa mãn nội tâm của chính mình, e sợ người này cũng chẳng mạnh đến đâu. Ở trên chiến trường, ngạo mạn thái độ không thể cho ngươi mang đến thắng lợi, ngươi biểu hiện bây giờ, sẽ chỉ làm ta thấy ngươi nội tâm nhu nhược. Ngạo mạn trong đầu hơi hồi hộp một chút, có điều rất nhanh, hắn liền khôi phục thường sắc, trước sau như một kiêu ngạo. Nhìn con mắt của ta, hóa ra là ảo thuật, đây chính là năng lực của ngươi. Bạch Thần cười nhạo nhìn ngạo mạn. Ngươi không có bên trong ta ảo thuật. Chúng rồi. Ngươi ở cao cao tại thượng trên đám mây, hướng về ta biểu diễn ngươi vô thượng thần lực, có điều khả năng là bởi vì ngươi nhận thức sự hạn chế, dù cho ở ảo thuật bên trong, ngươi thể hiện ra còn như là thần sức mạnh, nhưng là ngươi căn bản là không hiểu, thần linh căn bản là không phải ngươi như vậy khiến dùng sức mạnh, ngươi căn bản là chưa từng gặp thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, thực sự là đáng thương, đây chính là ngươi kiêu ngạo tư bản à? Nguyên lai ngươi cần thông qua giả tạo ảo thuật đến bổ khuyết nội tâm thiếu hụt, ngươi quá yếu, ngươi là bảy đại nguyên tội bên trong yếu nhất một cái. Ngạo mạn sắc mặt thay đổi, phi thường khó coi nhìn Bạch Thần. Hắn không có những người khác như vậy gần người năng lực, có điều hắn ảo thuật nhưng là tuyệt đối cường hãn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở kiến thức hắn sáng tạo ảo thuật sau, còn năng lực duy trì chấn định. Vậy cũng là hoàn mỹ nhất ảo thuật, là hắn tỉ mỉ sáng tạo thần thế giới, hết thể rơi vào ảo thuật bên trong người, ở một lần nữa đối mặt hắn thời điểm, đều sẽ biểu hiện ra khiêm tốn cùng kinh hoàng. Nhưng là, trước mắt đứa trẻ này, lại đối với này thờ ơ không động lòng. Lẽ nào là bởi vì tuổi tác của hắn quá nhỏ, không thể nào hiểu được cái kia ảo thuật nội dung? Nhất định là như vậy, không có loại thứ hai khả năng. Nếu như ngạo mạn biết, chính mình ảo thuật là bởi vì đẳng cấp quá thấp, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bạch thần giới, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Tâm mắt vật này rất trọng yếu, đặc biệt đối với một cái ảo thuật sư tới nói, làm sao cấu trúc ảo thuật thế giới, đại diện cho hắn năng lực lừa dối đến bao nhiêu người. Nếu như một cái người nguyên thủy nắm giữ ảo thuật, phỏng chừng cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt người nguyên thủy. Ở bạch thần trong mắt, ngạo mạn chính là người nguyên thủy kia. Này có thể không chỉ là về mặt thực lực chênh lệch, còn có tầm mắt chênh lệch. Ngạo mạn xây dựng ảo giác là xây dựng ở sự tưởng tượng của chính mình bên trong, liên quan với thần hình tượng, thần thần lực cùng ý thế. Nhưng là bạch thần gặp chân chính thần, thậm chí là cùng thần chiến đấu quá. Ở bạch thần trong mắt, ngạo mạn xây dựng thần hoàn toàn chính là trò trẻ con, hãy cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Ngạo mạn trên mặt cụt hứng là rõ ràng, cái kia phần tự tin cũng thuận theo sụp xuống. Hắn coi chính mình là vô địch, nhưng là bạch thần nhưng cho hắn mạnh mẽ một đòn. Cút ngay, rác rưởi. La Chịu khinh thường nói, đối với đồng bạn của chính mình không có bất kỳ tôn kính có thể nói. Rất hiển nhiên, La Chịu đã sớm xem ngạo mạn không hợp mắt, nguyên bản hắn còn cho rằng ngạo mạn có thể ở trong trận chiến đấu này phát huy một chút tác dụng. Đáng tiếc không như mong muốn, ngạo mạn thất bại để hắn càng xem thường ngạo mạn. Không nên là như vậy. Không nên là như vậy. Ta có thể làm càng tốt hơn, ngạo mạn tự lẩm bẩm. Hắn không thể tiếp thu kết quả như thế, sự kiêu ngạo của hắn bị nát tan, đồng bạn xem thường càng làm cho hắn ngã vào đáy vực. Như hắn như vậy kiêu ngạo tính cách, một khi trong lòng ảo tưởng phá diệt, như vậy thừa nhận đả kích cũng chính là chí mạng. Đột nhiên, ngạo mạn phát sinh một tiếng cuồng loạn rít gào, không nên là như vậy. Lấy ngạo mạn làm trung tâm, một đạo sóng gợn hướng về chu vi khuếch tán, trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị sóng gợn liên lụy. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt phát hiện, cảnh sát trước mắt thay đổi. Chu vi không còn là buổi tối, mà là giữa ban ngày. Một cái vóc người trăm trượng cự nhân đứng trên đám mây, quan sát trên đất mọi người, người khổng lồ kia dáng dấp chính là ngạo mạn. Bội rồ, ngươi đang làm gì? La Chịu gào thét, thả chúng ta đi ra ngoài. Cự nhân đang gào thét, ầm ầm rơi xuống đất, không nên là như vậy, ta muốn chứng minh chính mình, ta muốn để cho các ngươi biết, ta không phải rắc rưởi. Ta không phải rắc rưởi. Các ngươi nhìn thấy không, nhìn thấy không? Sức mạnh của ta, đây mới là sức mạnh của ta. Ở đây ta chính là thần. Các ngươi đều phải nghe ta, các ngươi đều phải hướng về ta cúi đầu nghe lệnh. Cự nhân hai tay giương ra, thả ra vô hạn hào quang. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, người khổng lồ này trên người tỏa ra vô cùng vô tận uy thế. Chỉ có một người không hề bị lay động, tương đồng cảnh tượng, hắn lúc trước liền đã từng gặp qua. Bạch thần hờ hững nhìn hóa thân làm lại ngạ mạn, thần linh cũng sẽ không làm như thế xuẩn sự tình, để này hư vọng ảo giác nát tan. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2898, so với tuyệt vọng càng tuyệt hơn vọng. Ở bạch thần dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới nát tan, kể cả người khổng lồ kia, liền như phá nát kính diện như thế vụ vặt, tất cả mọi người đều đặt mình trong ở hắc ám chi. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, loại tình cảnh này nếu như không phải tự mình trải qua, là không cách nào cảm nhận được loại rung động này cảm giác. Hắc ám rất nhanh sẽ tiêu tán theo, mọi người lại trở về tại chỗ. Chỉ có ngạo mạn nằm trên mặt đất, trong miệng ẩu máu tươi. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, vừa nãy trải qua cũng không chân thực, đều chỉ là ảo giác. Nhưng là bọn họ cảm nhận được loại kia chấn động, nhưng là không cách nào tiêu diệt. Nam hài này cái kia kinh thế một đòn, rõ ràng chỉ là ảo giác, nhưng làm cho người ta một loại phi thường chân thực cảm giác. Có thể là ngạo mạn ảo giác quá mức chân thực duyên cớ đi. Người là không thể chân chính làm được. Dù cho là thần, cũng không thể đem toàn bộ thế giới nát tan. La Chịu chờ người nhìn về phía bạch thần ánh mắt cũng thay đổi, tuy rằng vẫn không có đầu hàng, nhưng là ánh mắt của bọn họ đã không như vậy tự nhiên. La Chịu da rẻ bắt đầu bao trùm trên một tầng cứng rắn chất liệu đá, chất tây toàn thân nhưng là hoàn toàn biến hình thành che kín to to nhỏ nhỏ khẩu khí, không có gì đặc vẫn như cũ nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần. Hắn trước sau hai lần bị bạch thần sợ rồi, giờ khác này căn bản là vô tâm nên chiến. Rất hiển nhiên, bọn họ đều biết đến điểm ấy, đây là một kẻ địch nguy hiểm. La Chịu hai mắt đỏ đậm, thở ra khí tức cũng là màu đỏ, dường như muốn bốc cháy lên như thế. Hắn đại biểu nguyên tội là phẫn nộ, càng là phẫn nộ có thể thu được sức mạnh cũng là càng nhiều. Chắc tây nhưng là đố kỵ, hắn chỉ cần đối với nào đó loại năng lực sản sinh lòng ghen tị lý, như vậy hắn là có thể thông qua nuốt chửng đối phương huyết nhục đến thu được lời này dù sao vẫn sức mạnh, nhưng là lần trước nuốt chửng năng lực cũng sẽ biến mất theo. Chắc tây, bọn họ đều không trông cậy nổi, xem ra chỉ có hai chúng ta. La Chịu khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm túc. Nói xong rồi, nếu như chúng ta thắng, thi thể của hắn để cho ta. Được. La Chịu gật đầu lia lịa. Bạch Thần liếc nhìn La Chịu cùng Chắc Tây, hơi hợt nói, này chính là các ngươi lá bài tẩy à? Triệu Ân Long hô hấp không khỏi trầm trọng lên, tuy rằng hắn biết Bạch Thần rất mạnh, đối mặt này bốn cái kẻ địch hầu như là nghiền ép như thế thực lực, nhưng là nhìn thấy La Chịu cùng Chắc Tây thực lực sau, hắn vẫn là không nhịn được vì là Bạch Thần lo lắng dâng lên. Dù sao ở kết quả chưa hề đi ra trước, cái gì cũng có thể xảy ra. Rốt cục, La Chịu xuất động thủ trước, hắn ỷ vào chính mình ra dày thịt béo, trước tiên động công kích. Lần này không còn là dùng đồ vật ném mạnh Bạch Thần, mà là vọt thẳng va về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhìn Châu Hoang một giống như xông lại La Chịu, Triệu Ân Long cũng như thế bằng quan, nhìn thấy La Chịu xung phong, đều vì Bạch Thần nắm đem mồ hôi. La Chịu mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đang chấn động, mỗi một bước đều tràn ngập bạo lực, gạch đá trải mặt đất cũng bị hắn đập nát. Loại này tràn ngập sức mạnh bạo, e là cho dù đổi thành tường thành, cũng không ngăn được. Triệu Ân Long hiện Bạch Thần không có tranh né, thậm chí không có tác dụng phép thuật, liền như vậy đứng tại chỗ, nhìn La Chịu xông lại. Nhưng là ngay vào lúc này, La Chịu còn không đủ vọt tới Bạch Thần trước mặt, Chắc Tây xuất trước một bước xuất hiện sau lưng Bạch Thần. Triệu Ân Long trợn mắt lên, cái kia toàn thân đều dài miệng đầy ba ra hỏa, hắn không phải ở tại chỗ à? Tại sao đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Thần? Vì sao lại có hai cái Chắc Tây? Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, hắn đối với xuất hiện ở phía sau Chắc Tây cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc cũng chỉ là trước mắt, rất nhanh Bạch Thần liền làm ra phản kích, thân thể quay lại về phía sau vừa bổ, Chắc Tây trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, La Chịu cũng đã vọt tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần giơ cánh tay lên, chỉ là một động tác, không có bất kỳ công kích hoặc là tránh né ý tứ. La Chịu bị Bạch Thần một nhánh lòng bàn tay ở, trong không khí truyền đến nặng nề tiếng va chạm. Tất cả mọi người con ngươi đều muốn đi trên đất, cuồng bạo La Chịu liền như vậy bị Bạch Thần chặn lại rồi. Chỉ bằng bộ kia xem ra ấu nhược thân thể máu thịt. Lẽ nào là La Chịu xem ra chỉ là đồ có biểu, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Đừng nói đến người khác không tin, La Chịu đồng dạng không tin, chính mình toàn lực xung phong, lại bị chặn lại rồi. La Chịu giơ lên nằm đấm, liền hướng về Bạch Thần đập tới. Bạch Thần không tránh không né, thậm chí ngay cả chống đối đều không đủ chống đối. Sẽ bỏ mặc La Chịu nắm đấm hạ xuống, Bạch Thần thân thể không hề động một chút nào, mặc kệ La Chịu làm sao công kích, đối với hắn mà nói đều chỉ là gãi ngứa. Sự công kích của ngươi thực sự là quá yếu đuối mong manh, nắm đấm không phải là như thế ra. Bạch Thần hơi hợt nói, để cho ta tới dạy ngươi làm sao công kích. Bạch Thần song quyền ở trong chớp mắt biến mất rồi, sau đó liền nghe đến trong không khí truyền đến tần số cao đánh thanh âm. La Chịu lại như là điên cuồng giống như vậy, toàn thân đều ở co giật. Vành! Một tiếng vang thật lớn, La Chịu liền như vải rách một giống như té ra ngoài, hắn cái kia thân thâm hậu nham thạch khôi giáp, cũng không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ở Bạch Thần trước mặt, hắn nham thạch khôi giáp cùng vải rách không khác nhau gì cả. Bạch Thần lại tập trung Chắc Tây, nguyên lai đây mới là ngươi lá bài tẩy, ngươi sẽ phân thân. Chắc Tây sởn cả tóc gáy nhìn Bạch Thần, hắn cùng La Chịu phối hợp rất nhiều thứ, nhưng là lần này hắn như hiện, không quản lý mình cùng La Chịu làm sao phối hợp, ở cái này khủng bố đứa nhỏ trước mặt, lại có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là một hiệp tranh tài, bọn họ đã sâu sắc cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, Chắc Tây thân thể liền như khô héo thực vật như thế, lấy cực nhanh độ hủy bại. Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chạy trốn không dễ như vậy. Chu vi nước mưa đột nhiên dường như xúc tu như thế thăm dò vào trong bóng tối, tiếp theo Chắc Tây bản thể liền bị nước mưa vòng trở lại Bạch Thần trước mặt. Khẩn đón lấy, nước mưa hình thành xúc tu ở lấy cực nhanh độ hóa thành băng cứng, Chắc Tây lần này liền dễ rủa cơ hội đều không làm được. Đột nhiên, La Chịu hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Bạch Thần gặp tình cảnh này, lúc trước bạo thực tự bạo thời điểm cũng giống như vậy hình ảnh. Bạch Thần giơ tay lên, nước mưa cũng đem La Chịu bao vây lấy, sau đó đóng băng trên. Đồng thời băng truy cũng đâm vào La Chịu trong cơ thể, đem hắn máu tươi thả đi, rất nhiều tinh lực thiếu hụt, để hắn không cách nào tự bạo. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Có điều trước lúc này, trước tiên đem vật này đem ra. Băng truy xuyên thấu La Chịu thân thể đồng thời, còn lấy ra một cái màu đen quả cầu thịt. Tinh hoa. Bạch Thần đưa tay tiếp nhận tinh hoa, La Chịu sắc mặt kinh hãi, nhưng là thân thể của hắn đang lấy cực nhanh độ suy nhược, rất nhanh hắn liền ngay cả âm thanh đều không ra. Bạch Thần tay lần nữa biến mất, lại như là đem bàn tay đến cái gì trong bóng tối như thế, có điều chờ hắn tay lại đánh lúc đi ra, trên tay đã nhiều hơn một người. Kết rồi. Tại sao là ngươi cũng bị hắn bắt được? Bốn cái nguyên tội đều dùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn Kết Kéo, làm bảy đại nguyên tội lười biếng, Kết Kéo biến mất rồi có một quãng thời gian, mà cùng hắn tổ đội bạo thực hắn tinh phách đã trở lại sở trọng tài, nếu như không phải biết, Kết Kéo là không thể phản bội Vatican, e sợ Vatican đều sẽ động lệnh truy nã. nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Kiệt Kéo sẽ vào lúc này xuất hiện. Chỉ là, bọn họ nhìn thấy Kiệt Kéo thời điểm, trái lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Kiệt Kéo liền bình tĩnh như vậy đứng Bạch Thần bên người, không có hoảng sợ, không có kinh hoàng. Hắn dùng nụ cười nhàn nhạt nhìn đồng bạn của chính mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ kỳ thực đều là một người, bọn họ là do ma vương bảy loại tâm tình diễn sinh mà tới. Nhưng là giờ khắc này Kiệt Kéo, lại làm cho bọn họ cảm thấy đau lòng. Ta đã thần phục với chủ nhân dưới trướng. Kiệt Kéo quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, hướng về Bạch Thần chào một cái, cảm tạ chủ nhân hùng hồn. Ta cần bọn họ mở miệng. Bạch Thần nói rằng, ở ta chiếm được tình báo sau, ngươi mới có thể ăn bọn họ. Chủ nhân, ăn bọn họ sau khi, ta cũng có thể dành cho ngài ngài cần tình báo, dù sao chúng ta vốn là một thể. Vậy thì thỏa thích ăn đi, có điều ngươi ăn xong à cần phân mấy món ăn. Chủ nhân, chỉ cần có tinh hoa liền được rồi, ta đối với huyết nhục không đủ hứng thú quá lớn. Triệu lão bản, chúng ta đi bên ngoài đi, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hắn ăn uống. Triệu Ân Long vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước tiến, có điều hắn lại không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Kiệt Kéo. Kiệt Kéo tựa hồ nhận ra được Triệu Ân Long ánh mắt, cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Ân Long. Cái tên này không phải người. Cùng mấy tên kia như thế, đều là quái vật. Triệu Ân Long lại liếc nhìn trước người Bạch Thần, so sánh với nhau, người này càng như là quái vật. Hắn tựa hồ đối mặt bất cứ kẻ địch nào, đều không có biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Lúc trước đối mặt xín mồ thời điểm, hắn là như vậy hời hợt, bây giờ đối mặt này bốn cái quái vật, hắn vẫn như cũ là như vậy hời hợt. Không thể không nói, nếu như cùng hắn làm kẻ địch, xác thực là một cái chuyện làm người nhức đầu. Có phải là cho rằng ta như là một cái quái vật? Bạch Thần không có dấu hiệu nào quay đầu, liếc nhìn Triệu Ân Long. Triệu Ân Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào tên tiểu tử này có độc tâm thuật? Ngậy! Ha ha! Nợ nụ cười, tại hạ chỉ là khâm phục tiểu vương gia thần thông pháp lực. Triệu Ân Long có chút hoảng hồn, thuận miệng nói câu lời khen tặng. Bạch Thần cười cợt, ngươi biết ta giết bao nhiêu người tài năng có ngày hôm nay bản lĩnh à? Tại hạ không biết, có điều tiểu vương gia nếu nói như vậy, e sợ không phải số ít đi. Ngươi không cảm thấy ta hung tàn thành tính à? Ta tuổi như thế tiểu, liền giết nhiều người như vậy. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Nói vậy tiểu vương gia giết chết đều là người đáng chết đi. Ô câu nói này ai nói? Thật giống là cái gọi là Lý Bạch người trẻ tuổi nói. Hắn ở Trường An Thành cũng coi như là có chút danh tiếng thi nhân. Triệu Ân Long nói rằng, ồ, hóa ra là hắn a. Tiểu vương gia biết hắn. Không quen biết, nghe nói qua hắn. Ta cũng là nghe nói hắn này, hiệp khách hành, mới biết có như thế số một người, không thể không nói hắn này, hiệp khách hành, quả thật có mấy phần hiệp nghĩa tang thương tinh thần. Bạch Thần cười cợt, hắn không nghĩ tới, hắn đã đem cái thời đại này thay đổi thành như vậy, Lý Bạch vẫn là xuất hiện, hơn nữa vẫn như cũ viết ra bản này. Hiệp khách hành. Đương nhiên, Bạch Thần đối với Lý Bạch không thể nói là ác cảm, so với xa tại Trung Nguyên Lý Bạch, Bạch Thần càng để ý chính là cái kia bốn cái nguyên tội có khả năng cung cấp tình báo. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2899, Khôi Hải phản kháng tổ chức. Không lâu lắm, Kiệt Kéo liền theo trong sân đi ra. Xem ra hắn một mặt thỏa mãn dáng dấp, hơn nữa hơi thở của hắn cũng biến thành vận đục hơn nữa trầm trọng. Hắn giờ phút này đã không còn là lười biếng, hắn nuốt chửng đồng loại của chính mình sau, tâm tình của hắn đã bắt đầu phức tạp, không lại như quá khứ như vậy thuần túy. Ngạ mạn, đố kỵ, tham lam, phẫn nộ, hơn nữa hắn bản thân lười biếng, hắn bây giờ đã tiếp cận ma vương thực lực. Đương nhiên, hắn còn không dám ở Bạch Thần trước mặt giễu võ dương oai. Khoe khoang thực lực của chính mình, đây là phân đối tượng. Lại như là một cái trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn, chạy đến một cái ngàn tỷ phú ông trước mặt khoe khoang. Vậy thì thuần túy là tìm không thoải mái. Kiệt Kéo đối với này phân rất rõ ràng, hơn nữa bây giờ còn có bạo hoa cùng với sắc. Muốn tinh hoa còn chưa thu về, hắn bây giờ còn không phải ma vương. Kiệt Kéo tới đến Bạch Thần trước mặt, chủ nhân. Nói một chút đi, ngươi đều theo trí nhớ của bọn họ bên trong tìm tới cái gì. Bọn họ mục đích lần này là vì cướp giật nên ẩn quan tài đá. Những này ta biết, nói càng cẩn thận một ít. Vatican muốn phục sinh nên ẩn. Phục sinh nên ẩn chết rồi? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Bạch Thần vẫn cho là, nên ẩn còn sống, trốn ở một cái nào đó góc quá ẩn cư sinh hoạt, lại không nghĩ rằng theo Kiệt Kéo trong miệng nghe được như vậy trả lời. Nếu như nên ẩn chết rồi, đời thứ ba hẳn phải biết đi. Nhưng là chính mình lại không có theo si trong miệng biết được chuyện này, vậy thì để Bạch Thần cảm thấy hoài nghi. Chủ nhân, nên ẩn là bị giáo đình giết. Kiệt Kéo nói rằng, ở 300 năm trước, giáo đình tìm tới ẩn nấp ở Án Tợ Sơn phụ cận nên ẩn, sau đó thông qua vây nốt, ở trả giá đánh đổi nặng nề sau. Tiêu diệt nên ẩn, bất quá bọn hắn không cách nào triệt địa tiêu diệt nên ẩn có thân bất tử, dù cho là quỷ hút máu quan trọng nhất trái tim, đối với nên ẩn tới nói cũng không phải là chỗ yếu, bất đắc dĩ, để bảo đảm nên ẩn sẽ không lại xuất hiện, giáo đình liền đem nên ẩn thân thể tách ra, sau đó phân biệt tìm một cái lọ chứa phân tán ra đến. Cái này nên ẩn trong quan tài đá, liền tồn tại nên ẩn một cái nào đó vị trí. Đúng, chính là nên ẩn trái tim. Kiệt kéo hồi đáp, vì cướp đoạt nên ẩn quan tài đá, bọn họ tài năng phát động trận này tập kích. Bọn họ chính là một đám người điên. Bạch Thần nói rằng, hiện tại giáo đình đã không lại che che giấu giấu, bọn họ đã triệt để không biết xấu hổ, hết thảy tội ác đều là quang minh chính đại tiến hành. Nhìn ra, giáo đình kẻ thống trị đã điên rồi, bọn họ hiện tại lại như là một cái uống rượu độc giải khát sắp chết người. Võ đường mang đến áp lực thật lớn, ép cho bọn họ không thở nổi. Nếu như bọn họ không làm ra thay đổi, như vậy bọn họ sẽ từ từ mất đi hiện hữu địa vị. Bất quá bọn hắn vì làm ra thay đổi, nhưng là lấy đào móc chính mình căn cơ làm để đánh đổi. Bọn họ bây giờ căn bản liền dừng không được đến, e sợ không chỉ là thảm bờ sông, toàn bộ Âu Châu đại lục hiện tại đều lưu lạc đang giáo đình huyết tinh tàn sát bên trong. Thậm chí là vì kế hoạch của chính mình, bọn họ lại muốn phục sinh năm xưa kẻ địch, nên ẩn. Còn có càng nhiều tình báo à? Bạch Thần liếc mắt kìa rồi. Kiệt kéo lắc lắc đầu, không có, bảy đại nguyên tội chỉ là sở trọng tài công cụ, chúng ta là không cách nào tiếp xúc được quá nhiều ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài tình báo, những chuyện khác, bọn họ biết đến ta đều biết, mà ta trước cũng đã báo cho ngài. Không muốn ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực, ngươi hiện tại đã có ác ma lãnh chúa thực lực đi. Vâng, ta đã tới ác ma lãnh chúa thực lực, có điều cùng ma vương cấp bậc còn kém rất xa, ta còn cần bạo thực cùng sát. Muốn tinh hoa? Ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, không chắc lúc nào gặp phải. Lúc này, Si trở lại trong trang viên, nhìn ra nàng cũng trải qua một trận đại chiến, cái khác lang nhân cùng quỷ hút máu cũng lục tục trở về. Tình hình trận chiến làm sao? Đã kết thúc. Si hồi đáp, chấn nhỏ cư dân tử thương quá bán. Si ngữ khí có chút lạnh lùng, nàng dù sao cũng là quỷ hút máu, đối với nhân loại chết sống cũng sẽ không quá quan tâm. Tôi ở lệ tờ linh hồn hộp chính là hắn mộ huyệt. Bạch Thần đột nhiên nói rằng. Si sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia, ngài nói với ta cái này làm cái gì? Ta đem hắn phóng tới thủ hạ của ngươi, do ngươi đến điều động hắn, nếu như hắn có bất kỳ bất kính cử động, liền đem hắn giết, còn ngươi làm sao điều động hắn, như vậy tùy ngươi tự do. Si sáng mắt lên, trên mặt thể hiện ra ác độc nụ cười, nhiều tạ tiểu vương gia. Mau chóng đem cái kia thần linh linh hồn hấp thu, lĩnh ngộ hắn thần pháp tắc. Bạch Thần nói rằng. Si hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nàng phát hiện mình không có chút nào hiểu rõ Bạch Thần. Bạch Thần đối với nàng tựa hồ không hề có một chút điểm phong bị, muốn biết thực lực của chính mình nếu như tăng cường, không hẳn còn có thể như hiện ở thành thật như thế. Nhưng là Bạch Thần đối với này tựa hồ không có chút nào lo lắng, Si nhìn chăm chú Bạch Thần con mắt, tiểu vương gia, ngài không sợ ta phản bội ngài à? Bạch Thần mỉm cười ngẩng đầu lên, ngươi dám không? Si trong đầu phát lạnh, nhớ tới Bạch Thần lúc trước biểu hiện, ở cui ở lệ tơ mộ Bạch Thần hầu như không hề động thủ, nhưng là hắn vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khủng bố. Đúng đấy, hắn căn bản cũng không cần lo lắng phản bội của người khác, nhân vì là căn bản cũng không có người dám phản bội hắn. Trừ phi mình thật sự đạt đến thần linh thực lực, nếu không còn nói gì tới phản bội. E sợ chính mình nội tình, đều bị hắn mỏ rõ rõ ràng ràng. Nếu như mình lựa chọn đối địch với hắn, phỏng chừng ngày mai sẽ phải phơi thây đầu đường. Được rồi, lui ra đi, ngươi cũng lui ra. Chấn nhỏ hỏa đã ở mưa rào tầm tã bên trong tắt, lầy lội trên đường pha tạp vào huyết đủ. Đối với chấn nhỏ cư dân tới nói, đây là ác mộng giống như một đêm. May mắn còn sống sót bình dân, đã biết rồi là ai đối với bọn họ rũi ra đồ đao. Là giáo đình, là cái kia bọn họ tín ngưỡng, tràn ngập hào quang cùng chính nghĩa Vatican. Nhưng là trước lúc này, ai có thể nghĩ tới đến, giáo đình sẽ phạm hạ như vậy tội ác. Đối với những này bình dân tương lai làm sao, Bạch Thần cũng không cách nào hỏi đến. Hoàn cảnh lớn như vậy, Bạch Thần cứu bọn họ nhất thời, cứu bọn họ không được cả đời. Nếu như giai tầng thống trị không làm, bọn họ đường ra duy nhất chính là rời đi vùng đất này. Sau đó mấy ngày bên trong, chấn nhỏ bi thương vẫn không có lắng lại. Lại một cái đối kháng giáo đình thế lực lặng yên xây dựng lên đến, đó là những kia may mắn còn sống sót bình dân tự phát thành lập. Bạch Thần nhìn ở trong mắt, không có đi can dự bọn họ. Liên như câu nói kia nói, dù cho có áp bức nơi nào thì có phản kháng. Về phần bọn hắn năng lực đi bao xa, vậy thì không phải Bạch Thần có thể dự đoán. Có điều Bạch Thần đối với tương lai của bọn họ vẫn là tràn ngập bi quan, chí ít bọn họ sẽ không có cái gì thành tựu. Toàn bộ đều là người bình thường, liền hiểu được lấy đao kiếm đều rất ít, huống chi cuộc chiến tranh này đã không phải người bình thường có thể tham gia. Hoa rổ trang viên thương vong không lớn, bởi vì hoa rổ trang viên người thực sự quá thiếu, ngoại trừ uy nhị tốn ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái hạ nhân, bởi vì ở rối loạn lúc mới bắt đầu, Uy Nhị Tốn liền mang theo mấy người kia trốn đến hầm bên trong, ngược lại phòng ngự có Triệu Ân Long đội buôn liền được rồi. Hạ nhân trải qua mấy ngày thanh lý quét tước sau, hoa rổ trang viên lại khôi phục năm xưa mỹ lệ. Cho tới trong trang viên ra ra vào vào quỷ hút máu cùng lang nhân, Uy Nhị Tốn cũng lười hỏi đến. Ngược lại những này hắc ám sinh vật không có tập kích quá trong trang viên bất cứ người nào, đồng thời buổi tối ngày hôm ấy những người sói này cùng quỷ hút máu còn đã cứu bọn họ. Edison mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tình báo chuyển tới Bạch Thần trước mặt, có điều trong đó rất đa tình báo đều là vô dụng. Ngày hôm nay, Edison lại đi tới Bạch Thần gian phòng, Tiểu Vương gia. Làm sao lại có tình báo? Không phải, là bên ngoài có người cầu kiến ngài. Thấy ta ai? Chính nghĩa đồng minh. Chính nghĩa đồng minh làm gì? Chính là trên tiểu trấn những kêu bình dân thành lập phản kháng giáo đình thế lực. Cái gì bọn họ ta ký cho bọn họ mấy ngày trước thành lập thời điểm thật giống là gọi báo thủ liên minh đi làm sao hiện tại biến thành chính nghĩa liên minh. Thật giống là bọn họ đời trước minh chủ tạ thế. Bị người giết. Hừm, bị một cái kích nữ giết chết, có người nói là xong xuôi sự tình không có làm tròn lời hứa, không cho nàng lưu một điểm ăn. Bạch Thần xoa xoa cái chán, nói cho bọn họ biết không gặp. Loại này vô căn cứ phản kháng thế lực, Bạch Thần đều không có hứng thú phối hợp để ý đến bọn họ. Thành lập 5 ngày thời gian. Đã có đời thứ 2 minh chủ, tên còn thay đổi một cái. Loại này tổ chức cho Bạch Thần cảm giác chính là quá ra ra, Bạch Thần thực sự không có hứng thú cùng loại này tổ chức có bất kỳ gặp nhau. Nếu như thật sự có người dự định cùng liên minh bọn họ, Bạch Thần tin tưởng, này nhất định là thất bại bắt đầu. Người ở gặp phải tai nạn sau, muốn báo thù, muốn phản kháng, loại ý nghĩ này Bạch Thần có thể lý giải, có điều nếu muốn báo thù cùng phản kháng, đầu tiên phải hiểu, chính mình đối mặt kẻ địch là ra sao thực lực. Nếu như là giáo đình loại này cấp bậc, bọn họ báo thù mục tiêu chính là tìm tên lính quèn, sau đó đem hắn chôn giết, này trên căn bản chính là bọn họ to lớn nhất công lao. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần ở ngay trước mặt bọn họ nói ra những câu nói này, phỏng chừng bọn họ sẽ không phục, sau đó liền một mạch hướng về nhân gia tổng bộ đi tìm chết. Thái độ của bọn họ phi thường kiên quyết, hơn nữa bọn họ nói tìm được tuyệt mật tin tức, muốn cùng chúng ta chia sẻ. Tuyệt mật tin tức ngươi xác định? Bạch Thần kinh ngạc nhìn Edison. Ta không muốn ở không quá quan trọng nhân thân trên lãng phí thời gian, nếu như bọn họ là đến trêu đùa ta, ta liền đem bọn họ toàn bộ nhét vào vũng bùn bên trong đi. Tiểu vương gia, ta nhìn bọn họ không giống như là đùa giỡn, muốn ngài liền thấy bọn họ. Bọn họ sẽ tìm được ngươi, để ngươi giúp bọn họ truyền lời, ngươi biết bọn họ sao? Chuyện này, bọn họ trước nhâm minh chủ là ta một tên tiểu đệ. Edison gò má hơi hơi co giật. Hiện nhâm minh chủ vậy, là muội muội của hắn. Ngươi cho rằng hiện tại người minh chủ kia, thật sự có cái gì tuyệt mật tin tức? Ta không phải rất khẳng định. Edison cũng phi thường làm khó dễ. Đem nàng gọi vào đi, ta cho nàng 10 phút, hy vọng nàng không phải đến tiêu khiển ta. Edison vội vã đi ra ngoài gọi người, không lâu lắm, một cái xem ra hơn 20 tuổi nữ tử đi vào, xem ra vẫn có mấy phần sắc đẹp. Cô gái này tiến vào gian phòng, nhìn chung quanh, nơi này chủ nhân vậy Edison đại ca, ngươi không phải nói hắn ở chỗ này chờ ta à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2900, lẫn nhau không lọt mắt. Edison cho nữ nhân này liếc mắt ra hiệu, nữ nhân này nghi hoặc nhìn một chút Edison, lại nhìn một chút Bạch Thần, liền tiểu tử này Edison đại ca, ngươi không có lầm chứ. Edison xoa xoa cái chán, vị này chính là đến từ võ đường tiểu vương gia, còn không cho tiểu vương gia hành lễ.